Chu Xưởng bị Kinh Hồng làm cho tức cười, lão Kinh tổng ra. Người ba đã biết, không được tức chết. Biết không? Kinh Hồng hạn cuối so Chu Xưởng cao, nhưng cũng luôn luôn phi thường thấp, hắn nói, hắn thượng chỗ nào biết đi. Hảo đi. Chu Xưởng gật đầu, vậy ngươi về trước lão Kinh tổng ra, giữa trưa 11 giờ rưỡi lại ở lão Chu tổng ra cổng lớn gặp mặt. Kinh Hồng đốt ngón tay gõ gõ quầy mặt, là thượng vị giả thói quen, nói, thành. Vì thế Kinh Hồng trước ra ra môn, đến Kinh Hải Bình ra cùng Kinh Hải Bình cùng với Tưởng Mai hàn huyên một lát, 11 giờ 15 thời điểm mới đứng dậy, đối Kinh Hải Bình nói, ba mẹ, ta hôm nay giữa trưa có một cái cục, không ở nhà bên trong ăn. A Tưởng Mai hơi thất vọng địa đạo, kia hành đi. Ta lấy hai bình nhi rượu ngon qua đi. Kinh Hồng lại nói, hôm nay cục tương đối quan trọng, đối phương giống như thích cái này. Hành Kinh Hải Bình cho rằng cái này có thể đối phiếm hải sinh ra ảnh hưởng, nói, ngươi tùy tiện lấy. Nếu không, lấy trên cùng kia bình nhi 1947 năm con ngựa trắng trang viên. Chúng ta vẫn luôn không bỏ được uống. Kinh Hồng thật đúng là ấy nấy hạ, cảm thấy Chu Bất Quần nơi nào xứng, nói, không cần. Cao cấp nhất để lại cho ngài hai. Kinh Hồng cuối cùng nghiêm túc chọn hai bình, phi thường sang quý, nhưng trên thị trường cũng thu được đến, rồi sau đó ra cửa, lái xe tử đi lão Chu tổng ra. Kết quả, mới vừa khai ra đi còn không có rất xa đâu, Kinh Hồng liền nhận được mẫu thân Tưởng Mai điện thoại. Kinh Hồng Tưởng Mai nói, ngươi như thế nào hướng trong tiểu khu mặt đi a? Kinh Hồng không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên vẫn luôn đứng ở cửa sổ nhìn theo chính mình, nhưng hắn nói dối luôn luôn lợi hại, kỹ thuật diễn cũng nhất quán xuất sắc, nói, hôm nay cục, từ cửa Nam Nhi xuyên đi ra ngoài càng phương tiện một ít. Nga Tưởng Mai không nghi ngờ có hắn, kia mụ mụ liền chúc ngươi hôm nay hết thảy thuận lợi. Kinh Hồng cười, hảo. Cảm ơn mụ mụ. Đến Chu Bất Quần ra cổng lớn, Chu Xưởng đã đang chờ. Nhìn thấy Kinh Hồng, Chu Xưởng đi tới, nhẹ nhàng cong lưng. Kinh Hồng ấn khai kia sườn cửa sổ xe, để lại một cái phùng nhi, Chu Xưởng nói, ga ra vị trí là giống nhau, đã mở ra, ngươi trực tiếp vào đi thôi. Kinh Hồng gật gật đầu, nhìn phía trước đóng cửa sổ xe, ngón tay chân nhắn mà lau một chút tay lái. Gõ gõ môn, Chu Xưởng ngón trỏ đánh vân tay, khóa cửa ca mà một tiếng mở ra. Kinh Hồng phát hiện, Chu Bất Quần này đóng biệt thự cao cấp trang hoàng đến giống cái khách sạn. Mới vừa rồi tiến viện môn sau, biệt thự trước cửa là hai đại phiến màu xanh lục mặt cỏ. Gần biệt thự mặt cỏ trung ương có cái suối phun, bốn phía còn lại là tỉ mỉ cắt may nửa người cao lùng cây, lại ngoại sườn là hoa văn tinh xảo đường xe chạy. Mà vừa vào cửa, đá cẩm thạch mặt đất cùng với bốn phía vách tường chân bóng như tân, tiếp khách khu trên mặt đất phô hoa văn phức tạp hậu thảm, mặt trên rũ đẹp đẽ quý giá tinh mỹ đại đèn treo, dùng cơm khu cũng là, lại bên trong, mơ hồ có thể thấy được giải trí khu bị đạ bàn trở. Lầu 2 lan can đồng dạng tinh mỹ, phức tạp, chủ nhân có thể ở hoan trên đài quan sát lầu 1. Hảo chút thô to đá cẩm thạch trụ chống lầu hai cái kia hoán đài. Chu Bất Quần thế nhưng đã đứng ở cửa nghênh đón bọn họ. Thấy Kinh Hồng, Chu Bất Quần rõ ràng sửng sốt, hắn ánh mắt ở hai người trên mặt tới tới lui lui, dao động không chừng. Hiển nhiên, Chu Xưởng trước đó cũng không có nói, hôm nay giữa trưa tới ăn cơm chính là Kinh Hồng. Ba Chu Xưởng giới thiệu hạ, này một vị là Kinh Tổng, Kinh Hồng, phiếm hải tập đoàn tiểu Kinh Tổng, ngươi nhận thức. Kinh Hồng, này một vị đâu là ta ba, Chu Bất Quần. Thanh Huy tập đoàn Lao Chu Tổng, ngươi cũng nhận thức. Đốn Đốn lại nói, ta mẹ không ở, nàng này nửa năm tương đối thích Hồng Kông căn hộ kia. Mà Chu Bất Quần vẫn như cũ không phản ứng lại đây. Chu Xưởng cười, chúng ta hiện tại là bằng hữu. Khá tốt cái loại này bằng hữu. Kinh Hồng bằng phẳng cười cười, vươn tay đi, Chu Tổng. Đã lâu không thấy. Lao Kinh Tổng thường nhắc mãi ngài đâu. Chu Bất Quần cũng không chậm chế hắn, không hề hiển lộ bất luận cái gì nghi hoặc, lập tức giả cười nói, Kinh Tổng, đã lâu không thấy. Hai người chi gian tiếp đón, đều không phải là giống nhau trưởng bối vãn bối chi gian bá phụ bá mâu thúc thúc ca gì, mà là hai cái thượng vị giả, người cầm quyền chi gian. Lúc này cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Sau khi ngồi xuống, Kinh Hồng lập tức ngưng mắt nhìn nhìn, quả nhiên, khăn ăn bãi cả ngày ngỗng hình dạng, chiếc đũa bãi thành cái gì hình dạng, pha lê ly thượng không hề vệt nước. Anh thức quản gia bốn chỉ nâng mỗi cái mâm cái đáy, một đạo trên mặt đất đồ ăn, ngón cái vẫn chưa đụng tới mâm nội hoặc là mâm biên. Quản gia còn bàn tóc. Trên người ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu đen tây trang cùng với màu đen tề đầu gối váy, màu đen tiểu cao cùng. Bởi vì muốn thượng đồ ăn, che lại một cái màu trắng khẩu trang. Kinh Hồng, trường kiến thức. Kinh Hồng nhẹ nhàng liếc hết thảy khi, Chu Xưởng vẫn luôn nhìn Kinh Hồng, con môi. Hắn hiển nhiên là tập mãi thành thói quen, nhắc tới chiếc đũa, nói, ăn cơm đi. Cũng không biết sao lại thế này, cơm trưa thời gian, dần dần biến thành Chu Bất Quần khoác lác đại hội. Hắn nói rất nhiều phiếm hải. Thanh Huy năm đó chuyện cũ năm xưa. Năm đó rất khó kéo đến đầu tư, cái kia niên đại đại gia không có tiền, chủ yếu là dựa nước ngoài tài chính. Chu Bất Quần nói, internet vòng, có ma tính cự tuyệt liên sao? Ta năm đó a đã bị kia hai cái làm môn hộ cự tuyệt quá đầu tư Thanh Huy. Đương nhiên, ta cũng cự tuyệt quá đầu tư người khác, nhân ra sau lại phát đạt. Năm đó đâu, ta, cùng phụ thân ngươi lão kinh tổng, đều tưởng lấy nước Mỹ 20 công ty đầu tư sao, nhưng bọn hắn chỉ nghĩ đầu một nhà Trung Quốc công ty. Kinh Hồng chưa từng nghe qua chính mình phụ thân này một cọc thất bại trường hợp, hỏi, sau đó đâu? A Chu Bất Quần nói, kia một ngày, chúng ta mấy cái tham dự đàm phán Thanh Huy người đều mặc một cái viết 1300 triệu áo thun sam. Cho thấy Thanh Huy muốn đem ngày đều tìm tòi số lần cấp gia tăng đến 1300 triệu thứ quyết tâm. Bình quân mỗi cái người Trung Quốc, mỗi ngày một lần. Sau lại, đối phương cho rằng chúng ta công ty càng có dạ tâm, càng có phát triển, tuyển chúng ta. Kinh Hồng nhẹ dương mắt ra, đạm cười, lão Chu Tổng, chuyện này nhi, ở lão Kinh Tổng trong miệng, không có khả năng có khác phiên bản đi. Chu Bất Quần bị kích một chút, chỉ vào cửa nói, ngươi đi hỏi. Ngươi đi hỏi. Ngươi tùy tiện hỏi. Kinh Hồng cười cười, cử nâng chén tử, tại ông mất ngựa nào biết phi phúc. Phiếm Hải lúc sau người đầu tư so nhà này càng thích hợp Phiếm Hải, đối phương cũng làm hộp thư nghiệp vụ. Phiếm Hải, Thanh Huy từng người phát triển. Tới, ta bồi lao Chu Tổng lại uống một chén. Nhìn ra được, Chu Bất Quần kỳ thật cảm thấy, Kinh Hồng so với hắn phụ thân Kinh Hải bình cường đến nhiều. Lúc sau, bởi vì nói đến Trung Mỹ về Trung Khái cổ tài vụ thẩm kế, Chu Bất Quần lại thổi bay tới, Hoan Sơ Chít, khẳng định tưởng lưu Trung Khái cổ. Thanh Huy nước Mỹ đưa ra thị trường kia trận, phát hành giới vừa mới bắt đầu là $30. Sau lại bởi vì quá nhiều người đầu tư tưởng mua Thanh Huy, đến IPO trước sáng sớm, giá cả nhắc tới $40. Cuối cùng một đêm, rốt cuộc định ra $45 phát hành giới, ta thực vừa lòng. Ngày hôm sau giao dịch viên nói, bắt đầu phiên giao dịch phỏng chừng là có thể tăng tới 60. Sau lại giao dịch bắt đầu, đầu tư phương không ngừng hạ đơn, giao dịch viên không ngừng báo giá, 65, 67. 68, 70, 72, 73, 75. Cuối cùng buổi sáng, đệ nhất bút giao dịch hoàn thành, bắt đầu phiên giao dịch dưới 88. Mà lúc ấy à, báo giá kỳ thật đã vượt qua 90, kia một ngày, báo cáo cuối ngày dưới là 150. Người đầu tư nhóm thực cùng nhiệt. Kinh Hồng chỉ cười cười. Năm đó, hiện tại, lại không giống nhau, Chu Bất Quần kỳ thật cũng biết. Có thể nhìn ra tới, Chu Bất Quần thích thổi. Nhưng Thanh Huy ở Phiếm Hải trước mặt, cũng xác thật không quá nhiều nhưng thổi, hắn có thể là số rất ít đối phương rất khó thổi quá mức người. Nghe lão Chu Tổng nói chuyện khi, tóm được không nhi, Kinh Hồng, Chu Sưởng sẽ thường thường bất động thanh sắc mà nhìn nhau, mà lão Chu Tổng mồm to cơm khô, hồn nhiên bất giác. Kinh Hồng, Chu Sưởng là song song, một lần, cảm giác phụ thân ngôn ngữ tựa hồ hơi mạo phạm Phiếm Hải tập đoàn khi, thấy Kinh Hồng tay đặt ở trên đầu gối, Chu Sưởng tay liền ở cái bàn hạ nhẹ nhàng mà vô vô hắn. Chu Bất Quần này đốn cơm chưa tuy rằng phô trương phi thường đại, nhưng thực tế thượng, cơm trưa hình thức vẫn như cũ là phi thường kiểu Trung Quốc thậm chí là phi thường khoán canh tác. Trong đó vài đạo lão Chu tổng quê nhà đồ ăn đặc biệt đáng chú ý hấp vọ xương cá, quặng hoa tỏi thịt khô, ngó sen kẹp, vân vân. Mặt khác còn có Bắc Kinh đồ ăn. Bắc Kinh vịt nướng, kinh tương thịt ti, vân vân, có thể là lưu hành hôn đắp phong. Trung gian Kinh Hồng tay dính vào tương. Khăn giấy khả năng sát không sạch sẽ, Kinh Hồng thấp giọng hỏi Chu Sưởng, toilet ở đâu? Chu Sưởng không kêu quản gia, mà là chính mình đẩy ra cái bàn đứng lên, nói, bên kia nhi, lại đây đi. Kinh Hồng liền hướng lao Chu Tổng ý bảo hạ, đi theo Chu Sưởng. Phòng vệ sinh cũng thập phần xa hoa, bên ngoài là toilet, bên trong là phòng tắm. Kinh Hồng vô tình nhìn lướt qua, phát hiện nội gian, bồn tắm chung quanh ba mặt trên tường đồ án lại là sơn thủy rừng trúc, người có thể ở rừng trúc giữa phao tắm, nhưng thật ra thổ đến thập phần lịch sự tao nhã. Chu Sưởng nói, bên này nước lạnh, bên này nước ấm, này có khăn giấy. Kinh Hồng lại nhìn Chu Sưởng, lại di động ánh mắt, nhìn toilet ngoại, không có một bóng người, rồi sau đó Kinh Hồng nhẹ nhàng nâng khởi tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng cạy ra Chu Sưởng gợi cảm đôi môi, đem dính tương ngón giữa lòng bàn tay thăm tiến Chu Sưởng môi gian, đem tương bôi trên đối phương đầu lưỡi thượng, rồi sau đó chọn con mắt, nhìn Chu Sưởng, ngón giữa tay trái một chút, ở đối phương giữa môi ra vào số hạ. Mỗi lần thậm chí rất sâu, vẫn luôn không tới ngón giữa chỉ căn. Chu Sưởng chỉ là khẽ cắn, trong ánh mắt cũng toàn là phong lưu. Ở lao Chu Tổng biệt thự cao cấp, ở lao Chu Tổng mí mắt hạ, bọn họ hai người nhìn đối phương, làm loại sự tình này. Sau một lát Kinh Hồng cười cười, rút ra ngón tay, xoay người, mở ra long đầu, đem hai tay đặt dưới nước, ào ào mà xúc rửa đôi tay. Tẩy xong, Kinh Hồng dương mắt, bởi vì không lưng tư thế, vừa lúc so Chu Sưởng lùn một đầu, bọn họ hai người ở trong gương lẳng lặng mà đối diện một lát, Chu Sưởng đi đến Kinh Hồng bên cạnh, tay phải từ Kinh Hồng vai sau vòng qua. từ bên kia trên vai nâng lên Kinh Hồng cằm, làm Kinh Hồng mặt hướng chính mình, rồi sau đó hơi hơi thăm hạ thân tử, đôi môi khoảng cách đối phương đôi môi gần chỉ còn 2-3 cm. Bởi vì không thể hôn môi, sợ bị nhìn ra môi sắc không đúng, Chu Xưởng liền ở khoảng cách Kinh Hồng môi 2-3 cm chỗ dừng lại, nhẹ nhàng phát ra một chút hôn thanh. Kinh Hồng run run trên tay thủy, nói, trở về đi. Lại lần nữa ngồi xuống, Chu Bất Quần hoàn hoàn toàn toàn không ý thức được cái gì không đúng, vội vàng lại đem vừa rồi lúc ấy nhớ tới mấy cái như bức hướng về phía Kinh Hồng thổi ra đi. Kinh Hồng đã no rồi, liền kêu quản gia triệt mâm đồ ăn, lau cái bàn, hai tay cổ tay đặt lên bàn, 10 ngón giao điệp, 2 viên nút tay háo lập loại quang. Cơm trưa qua đi, Chu Xưởng mang theo Kinh Hồng tham quan hạ chính mình phòng. Chu Xưởng phòng phi thường đại, phân trong ngoài 2 gian, gian ngoài là thư phòng, nội gian là phòng ngủ. Phong cách, bố trí cùng phòng ngoại thế giới hoàn toàn bất đồng, lãnh cảm mà lịch sự tao nhã. Phòng ở đều mua 10 mấy năm, bố trí vẫn là ta đại nhất thời. Kinh Hồng nói, ân. Hắn dọc theo Chu Xưởng mấy cái kệ sách, một bên nhìn, vừa đi, ngẫu nhiên bắt lấy một quyển phiên một phen. Cái gì thư đều có. Bất quá cơ bản đều thị phi hư cấu loại. Kệ sách bên trong thế nhưng còn có 10 mấy năm trước một ít tạp chí, tỉ như đại lượng tiếng Anh máy tính tạp chí, mỗi kỳ đều ở, dựa theo kỳ hào sắp hàng. Kinh Hồng kinh ngạc phát hiện, Chu Xưởng lại là ái thư người. Kinh Hồng cho rằng, ấn Chu Xưởng tiêu sái cá tính, đọc sách khi, khẳng định là một bên chết giác, một bên phát họa, rốt cuộc thư tịch chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng ngoài dự đoán, đối với nào đó giáo tài, tư liệu, đối quan trọng một ít nội dung, Chu Xưởng là dán ghi chú điều. Không biết vì sao, Kinh Hồng đáy lòng mềm một chút. Mặt trên còn có mấy quyển album. Kinh Hồng nhẹ nhàng bắt lấy tới. Chu Xưởng ảnh chụp kỳ thật rất ít, cơ bản đều là khi còn nhỏ, hoặc là cùng cha mẹ ở bên nhau khi, đều không phải là một cái thích chụp ảnh. Kinh Hồng từng trang phiên. Mặt mày vẫn luôn anh tuấn bức nhân. Ngẫu nhiên, nhìn xem đã từng Chu Xưởng, Kinh Hồng sẽ nâng lên đôi mắt, từ album thượng duyên bộ phận nhìn xem hiện tại đối phương. Có khi Chu Xưởng nhướng mày. Đến mặt sau, Chu Xưởng rõ ràng càng ngày càng dã. Đại nhất thời chờ tham gia cái kia bằng hữu giàn nhạc, đại nhị thời điểm tham dự không hề bảo hộ leo núi. Kinh Hồng thở dài, quả nhiên đủ dã. Kinh Tổng đâu? Chu Xưởng đậu Kinh Hồng, luôn luôn là ngoan bảo bảo đệ tử tốt. Kinh Hồng cười nhạt, xác thật không dã quá. Bất quá hiện tại, cũng có chút nhi tưởng dã một phen. Chu Xưởng hỏi, ngày nào đó kỵ kỵ xe máy. Hành A Kinh Hồng cắm hồi kia cuốn album, bất quá, so với cái này, cũng tưởng một người làm có chút chuyện khác người. Chu Xưởng không tiếp tục hỏi. Hai người vẫn luôn đợi cho 2 giờ rưỡi, Chu Bất Quần muốn ngủ trưa, Chu Xưởng mới mang Kinh Hồng rời đi. Kinh Hồng đi thời điểm, Chu Bất Quần còn lưu luyến không rời, ngươi xác thật so ngươi ba hảo sống chung. Kinh Hồng chỉ cười cười, kia láo Chu Tổng, chúng ta cáo tử, ngài nghỉ ngơi đi. Chu Xưởng cũng nói, được rồi, về sau còn có cơ hội lại đây. Kinh Tổng hiện tại là bằng hữu. Chu Bất Quần không nghi ngờ có hắn, nói, hành. Tùy thời. Rơi khỏi sau. Đứng ở cửa, Kinh Hồng nhớ tới mâu thân tưởng mai thích những cái đó tiểu thuyết, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, hỏi Chu Xưởng, nếu nói cho lão Chu Tổng, ngươi thích thượng một cái nam, lão Chu Tổng hội sẽ không cũng tưởng móc ra một quyển chi phiếu bộ tới, chờ nói, cho ngươi 1.000 vạn, rời đi ta nhi tử. Chu Xưởng sâu kín xem hắn giống nhau, nói, kia nhưng náo nhiệt. Vào lúc ban đêm Kinh Hồng đi Bắc Âu đi công tác, đi Đan Mạch cùng với Na Huy, 5 ngày sau mới lại về tới Trung Quốc. Lâm xuất phát đi Bắc Âu trước. Bởi vì buổi tối muốn đáp phi cơ, Kinh Hồng, Chu Xưởng thập phần khắc chế, Chu Bất Quần ra áp lực khát cầu vẫn như cũ vô pháp phóng thích, bọn họ chỉ là hôn thật lâu, khó xa khó phân, hết thể phải đợi Kinh Hồng trở về. Thật vất vả ngao 5 ngày, tự nhiên, Kinh Hồng xách theo hành lý tiến ra môn, 2 người liền lại ủng ở bên nhau. Như thế nào như vậy thích hôn môi? Không đủ, vĩnh viễn không đủ. Ôm hôn hồi lâu, 2 người phân biệt tiến phòng tắm vòi sen. Trở ra khi, Kinh Hồng ăn mặc màu trắng áo tắm dài. Ăn mặc miên kéo, đạp sàn nhà, vừa đi một bên sát chính mình đầu tóc, mặt mày sạch sẽ, không bằng ngày thường tàn nhẫn, nhưng vẫn nhìn ra được hắn cố chấp cường hãn tính cách. Rồi sau đó 2 người ôm lấy lẫn nhau ngã vào trên giường. Chu Xưởng Kinh Hồng đột nhiên nói, ta lúc này đây đi Bắc Âu sau, dã một phen. Tuyệt đối không phải ta cá tính, hẳn là chỉ có lúc này đây. Xác thật, có chút kích thích, đại náo hưng phấn. Nga. Chu Xưởng hôn hôn hắn giữa mày cùng với hắn nhất quán sắc bén lông mày, tiểu Kinh Tổng. Dã cái gì? Leo núi? Đua xe? Vẫn là mặt khác cực hạn vận động. Là tốc độ phương diện, vẫn là độ cao phương diện. Bác Âu nói, núi cao trượt tuyết. Đã có tốc độ lại có độ cao. Đều không phải. Kinh Hồng Dương trường cổ, cười cười, vài thứ kia, còn không đến mức liền lúc này đây, tưởng chơi liền chơi, trượt tuyết gì đó, ta bản thân cũng sẽ, trước kia vẫn luôn kiềm chế mà thôi. Bất quá, nếu tương lai nào đó thời điểm tưởng thể hội cái loại này kích thích, phân bố ạ dễ lìn, cũng tùy thời. Chu Sưởng hỏi, kia. Kinh Hồng Ngôi khoảng cách Chu Sưởng phi thường gần, hắn hơi thở nhẹ nhàng tao đối diện Chu Sưởng hai mảnh ngôi, một chữ nói, sang mình. Đích xác, này hoàn toàn không phù hợp Kinh Hồng nhất quán tính cách, thậm chí hoàn toàn tương phản. Kinh Hồng sẽ không đánh giá người khác, nhưng đối với chính mình, hắn tuyệt đối cho rằng hư hao làng ra, hoặc cái đồ án loại sự tình này cực kỳ nhàm chán. Kinh Hồng nói, liền dựng thẳng lên một con đầu gối, vén lên kia sườn áo tắm dài. Chu Sưởng ngưng mắt, rồi sau đó lập tức ngẩn ra. Kinh Hồng đùi cơ bắp thượng, thế nhưng văn một cái dấu môi. Lớn nhỏ, hình dạng, nhan sắc, Chu Sưởng lập tức nhận ra tới, cái kia chính là chính hắn. Hiện tại, hắn dấu môi, bị văn ở Kinh Hồng phần bên trong đùi. Cổ vẹn hạ ẩn xăm mình cửa hàng Kinh Hồng nói, không có gì người nhận thức ta. Hơn nữa, kia ra cửa hàng xăm mình sư phó một ngày chỉ tiếp một cái đơn tử, trong tiệm cũng không có mặt khác khách hàng. Chu Sưởng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái kia dấu môi, rồi sau đó cuồng nhiệt mà tham phía dưới đi, đem chính mình hai mảnh môi giao điệp ở dấu môi phía trên, hoàn mỹ phù hợp. Hắn hôn, mút, một chút, thẳng đến cái kia dấu môi xăm mình nhan sắc trở nên tươi đẹp, huyết hồng. Tiếp theo, môi lưới tới rồi nơi khác. Chu Sưởng bị môi lưới hầu hạ, Kinh Hồng nhắm mắt lại, bắt Chu Sưởng tóc đen, một lần mà lẩm bẩm thở dài, Chu Sưởng. Mi Immortal Blurpet. Chương 71 kết thúc, hạ. Lại một vòng sau, tiết âm lịch trước, Kinh Hồng, Chu Sưởng muốn đi tham gia mẫu cao quý cách giết phong sẽ. Mà liền tại đây cuối tuần nội, nước Mỹ Tổng thống lại lần nữa ký tên nhằm vào trung sĩ hành chính lệnh, mặt khác 8 khoản phần mềm thượng danh sách, trong đó bao gồm làm công phần mềm, hình ảnh ra quét công cụ, ảnh chụp biên tập công cụ, video download phần mềm, video cắt nối biên tập phần mềm, vân vân. Trong lúc nhất thời, bi quan không khí lại lần nữa lan tràn. Đi phong sẽ cùng ngày buổi sáng, Kinh Hồng là ở Chu Sưởng trong nhà. Trên thực tế, gần nhất một đoạn thời gian tới nay, hai người cho dù cùng tồn tại Bắc Kinh cũng không phải mỗi ngày gặp mặt, tuyệt đại bộ phận thời gian, Kinh Hồng sẽ hồi Trúc Hương Thanh Vận. Trúc Hương Thanh Vận đại bình tầng ở phiếm hải tập đoàn bên cạnh, năm trước công tác nhiều, Kinh Hồng thời gian khẩn, vì thế, vì tiết kiệm thời gian, Kinh Hồng thường xuyên sẽ hồi Trúc Hương Thanh Vận. Bất quá, nếu qua suy nghĩ, hắn cũng sẽ đi Chu Sưởng chỗ đó, hoặc là, Chu Sưởng tới hắn nơi này. Trong khoảng thời gian này quá mức bận rộn, nhưng giống như, tưởng niệm cũng là ái một loại. Chu Sưởng lần đầu tiên đột nhiên lại đây khi, một buổi tối sau, Chu Sưởng đối với đại gương toàn thân, lại mặc vào hắn tối hôm qua kia cái áo sơ mi, kia thân tây trang, cùng với cái kia cà vạt. Ban ngày lại có một cái hoạt động, ăn mặc yêu cầu chính thức một ít. Lúc ấy Kinh Hồng nhẹ nhàng dựa vào đầu giường, chỉnh khối thân thể đều là thỏa mãn cảm. Hắn nhìn Chu Sưởng liệp báo giường như thân thể đường cong, hỏi, không có việc gì sao? Ngươi này thân nhi cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc, liền cà vạt cũng chưa thay một cái. Kia có cái gì? Chu Sưởng hệ cần cổ cà vạt, ta 33, ta có tính sinh hoạt, làm sao vậy? Kinh Hồng thở dài, dẫm lên thảm, đến phòng để quần áo mở ra ngăn kéo, nhìn nhìn, chịu một cái cùng sắc cà vạt, nhưng bất đồng khoản, nói, vẫn là đổi một cái đi. Chu Sưởng nhướng mày, khiến cho Kinh Hồng cấp hệ thượng. Còn có một lần, Chu Sưởng cũng là đột nhiên lại đây, Kinh Hồng lúc ấy còn không có đổi tới, Chu Sưởng liền ở cổng lớn đợi chờ. Rồi sau đó Kinh Hồng rốt cuộc trở về, tiến ra môn sau cởi ra cà vạt, nói, về sau trước tiên chào hỏi một cái. Hôm nay đột nhiên nói trông thấy mặt, ta lập tức trở về, vẫn là chậm 15 phút, công tác tiết tấu đều rối loạn. Hào đi. Chu Sưởng đuổi kịp vài bước, từ phía sau ôm lấy Kinh Hồng, tiếp nhận cà vạt, giúp đỡ Kinh Hồng tiếp tục giải. Hắn rút ra cà vạt một cái biên, chế nhạo nói, dùng không cần trước phát cái hàm. Liên nói, Kinh Hồng, ta phi thường tưởng cùng Kinh Tổng ngài tiếp một cái hôn, tốt nhất lại làm ái, thỉnh phê chuẩn ta cùng ngài lập tức tiếp một cái hôn, tốt nhất lại phê chuẩn đêm nay làm ái. Chu Sưởng, 2020 năm một nguyệt 20 ngày, có thể sao? Kinh Hồng. Hắn lại lắc đầu, xoay người, đi rồi. Mà theo Chu Sưởng lại đây số lần càng ngày càng nhiều, Kinh Hồng Trúc Hương Thanh Vận đại bình tầng, Chu Sưởng đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Có thứ Chu Sưởng không đại để ý, thậm chí đem Kinh Hồng một bộ nút tay áo trở thành hắn mang ở trên tay. Kinh Hồng thấy, nói, đó là ta nút tay áo, Chu Sưởng lại hỏi kia lại như thế nào. Thế nhưng không thừa nhận chính mình lấy sai. Lúc ấy Kinh Hồng xuống giường, lấy về tới, đóng lại ngăn kéo, liếc hắn, ăn chút hoạch đào bổ bổ đầu góc đi ngươi. Tóm lại, In Phong sẽ cùng ngày buổi sáng, trong khoảng thời gian này thực hiếm thấy mà, Kinh Hồng là ở Chu Sưởng trong nhà, bởi vì Chu Sưởng trước cái buổi tối mời Kinh Hồng đi ở một đêm. Chu Sưởng rửa mặt xong, quát sạch sẽ râu, sửa sang lại hào tóc, tiếp theo đi vào phòng để quần áo, mở ra một mặt tủ quần áo, chọn một thân màu đen tây trang, thân hình cao lớn, khí độ bất phàm. Lúc sau Chu Xưởng lại thái độ khác thường, ở tủ quần áo phiên phiên, lại móc ra tới một bộ tây trang cùng áo sơ mi, đi trở về phòng ngủ ném ở trên giường, đối Kinh Hồng nói, này bộ, ngươi. Kinh Hồng đôi mắt trên dưới đảo qua, nhìn kia bộ tây trang hỏi, ta. Ân. Chu Xưởng lại phiên hắn cả vạn, nói, làm một bộ cao định tây trang, liền cấp tiểu Kinh Tổng cũng mang theo một bộ, ta đã thấy ngươi kích cỡ biểu. Kinh Hồng hỏi, làm gì vậy? Phía trước liền tưởng như vậy nhi. Chu Xưởng cong hạ cao lớn thân mình, hai tay chống tơ tằm giường mặt, nhìn chằm chằm mặt trên Kinh Hồng, không hề chớp mắt mà, nói, chúng ta hai cái, xuyên đồng dạng một bộ tây trang, đồng dạng một kiện áo sơ mi, giống tình nhân, tham dự một cái chính thức trường hợp. Kinh Hồng cảm thấy Chu Xưởng người này xác thật thích kích thích điểm nhi, thấp thấp mà cười một tiếng. Kỳ thật cũng không có gì cái gọi là tây trang sao, đều không sai biệt lắm. Bọn họ hai cái cho dù ăn mặc cùng cái thẻ bài, cùng cái kiểu dáng, cùng cái nhan sắc, cho dù xuất từ cùng cái thiết kế sư, cùng cái may vá, người khác cũng sẽ không nhìn ra cái gì, dù sao đại gia tất cả đều không sai biệt lắm. Hùng chi Chu Xưởng này bộ tây trang là nhất thường thấy thâm hắc sắc. Hành đi Kinh Hồng lên, cũng soát cái nha, rửa mặt, dâu quát, tóc chải, xách theo quần áo đi trở về phòng để quần áo, trần trụi nửa người trên, một viên mà giải khai cao định áo sơ mi nút thắt, nằm áo sơ mi cổ áo vùng, khoác ở chính mình bối thượng. Chu Xưởng liền ở phía sau biên nhi nhìn hắn tay trái trước từ cổ tay áo vươn đi, ngón tay thon dài, động tác xinh đẹp, tiếp theo là tay phải, cuối cùng Kinh Hồng khẽ nhếch cổ, một viên hệ thượng nút thắt, đem nửa thân trần lộ khỏe mạnh ngực một chút mà che lên, cuối cùng trở nên đứng đắn. Cấm rủ. Mặc tốt áo sơ mi, Kinh Hồng lại ngồi ở một trương bên thượng, một chân mà mặc vào nguyên bộ hắc quần tây. Hắn lại đi trở về trước gương mặt, từ trong gương nhìn chằm chằm Chu Xưởng, hai người đôi mắt không chớp mắt, Kinh Hồng chậm rãi hoạt thượng dây lưng khấu. Trong nháy mắt, phần eo áo sơ mi bị buộc chặt, xiết ra hắn eo sườn thon chắc đường cong. Cuối cùng Kinh Hồng kéo ra ngăn kéo, chọn một cái thâm lam cà vạt. Chu Xưởng tắc tuyển đỏ sậm, tiểu dáng thượng kém đến rất nhiều. Cà vạt nhan sắc nhiều ít thay đổi. Đảo cũng không cần quá mức rõ ràng. Mặc tốt tây trang, Kinh Hồng, Chu Xưởng đứng ở kính trước quan sát hạ, dùng ánh mắt vuốt ve lẫn nhau một phen, Chu Xưởng đột nhiên hỏi, vì cái gì bên ngoài đều nói, tiểu Kinh Tổng trưởng một đôi vô tình mục. Kinh Hồng nhìn xem chính mình đôi mắt, trả lời, thiếu chút nữa nhi hạ tam bạch đi. Trên thực tế, mấy thứ này bên ngoài đều là từ quả đẩy ngã đến nhân, bởi vì hắn xuống tay tàn nhẫn, liền nói hắn là vô tình mục. Đúng không Chu Xưởng lại có bất đồng đánh giá, ta xem bên trong tất cả đều là tình. Hai người nhẹ nhàng liếm mút môi, Chu Xưởng liền nói, ta đi trước Thanh Huy. Cái này điểm nhi không có gì người, chờ một lát đã bị thấy. Ân Kinh Hồng nói, phong sẽ thượng thấy. Phong sẽ thượng thấy. Tuy rằng phong ở một thang một hộ, nhưng sớm một chút xuất phát chung quy tương đối bảo hiểm. Phong sẽ vẫn là cái nào bộ dáng, ai cũng không có gì đa dạng. Kinh Hồng xuống xe, ăn mặc thẳng tây trang đi qua sáng ngời hành lang, xuyên qua chen chúc đám người, tiếp thu mọi người tiếp đón. Cuối cùng rốt cuộc đi vào bên trong Kim Bích Huy Hoàng chủ phòng hội nghị, quét một vòng vô cùng náo nhiệt thính phòng, lại liếc liếc mắt một cái màu đỏ tươi bậc thang mặt cùng màu xanh biển đại phong nền. Hắn xa xa mà trông thấy Chu Xưởng. Chu Xưởng đang cùng mấy cái đồng hành đứng chung một chỗ nói cái gì, vẫn như cũ là giống như nghiêm túc mà nghe, trò chuyện, bình tĩnh, phong độ nhẹ nhàng, vĩnh viễn đều là tầm mắt tiêu điểm. Rồi sau đó Kinh Hồng lại nhìn thấy hắn đầu quá mổ ra công ty CEO đang ở một khắc vòng lớn người giữa pha kích động mà nói cái gì, đôi tay múa may, một phút sau, Thanh Huy đầu tư cạnh tranh đối phương CEO lại đồng dạng kích động mà đánh trả cái gì, bọn họ chung quanh một đoàn tương quan nhân sĩ đang xem náo nhiệt, có xí nghiệp lớn lao tổng, cũng có mới thành lập công ty CEO nhóm. Kinh Hồng nhìn một lát, vẫn là nhắc tới chân, đi qua. Nhà mô công ty lớn lao tổng thấy Kinh Hồng, trêu chọc nói, ra trưởng tới. Bên này nhi ra trưởng tới. Kinh Hồng cong môi dưới, nhẹ nhàng cười một cái, hỏi, làm sao vậy? Hắn đầu tư kia CEO liền nói, đang nói chuyện tân tiêu phí C2M, cật tổ mẹ to mạn phả cụ ở, khách hàng định chế. Chúng ta ý kiến không lớn nhất trí. Như vậy, Kinh Hồng nghe xong, dương mắt nhìn xem đối phương CEO, lại liếc hướng phía chính mình nhi, cuối cùng nhàn nhạt nói, ơn chính ngươi ý tứ tới làm, là được. Không quan tâm người khác nói cái gì. Kinh Hồng nói như vậy. Đối thủ cạnh tranh CEO khí thế rõ ràng yếu đi hơn phân nửa, cũng không hảo tranh cãi nữa chấp cái gì, sẽ có vẻ buồn cười. Rốt cuộc, hắn chỉ chấp trưởng mới thành lập công ty, mà Kinh Hồng lại là này ngành sản xuất đỉnh cấp đại lao. Mỗi công ty lớn CEO rõ ràng xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, đột nhiên hướng về phía Chu Xưởng bên kia kêu, ra trưởng. 20 gia trưởng. Chu tổng. Mau tới cứu chàng A. Ngươi đại nhi tử bị khi dễ. Bên kia nhi gia trưởng đã tới rồi. Chính khi dễ ngươi đại nhi tử đâu. 20 gia trưởng. Mau tới cứu chàng A. Nghe thấy lời này, Chu Xưởng mí mắt nhẹ nhàng một trọn, nhìn phía Kinh Hồng bọn họ bên này, đốn vài giây cũng rút chân lại đây, nhìn xem chính mình đầu nam sinh, cũng hỏi, làm sao vậy? Liền, chính là, nam sinh rốt cuộc có hậu trường, có tự tin, nói, chính là, chúng ta ở cái cỏ tân tiêu phí C2M. Chu Xưởng nghe xong, liếc mắt một cái cũng chưa xem đối thủ công ty CEO, mà là trực tiếp nhìn Kinh Hồng, lại lần nữa nhìn hướng nhà mình Tiểu Hải Nhi, cũng nhàn nhạt địa đạo. Ngươi cũng ấn chính ngươi ý tứ tới làm, không phải được rồi. Phản ứng bọn họ làm gì? Có Chu Xưởng tới trong lưng, kia Tiểu Hài Nhi ở khí thế thượng thập phần rõ ràng mà kiêu ngạo rất nhiều, nói, ta đang có ý tứ này. Đương nhiên, nói là Tiểu Hài Nhi, trên thực tế cũng 30 tả hữu. Chẳng qua, cùng những cái đó liên tục người dự nghiệp, cùng với cùng những cái đó ở mẫu ngành sản xuất đã thành công quá, đã có căn cơ, trung niên về sau mới từ đi công tác lựa chọn gây dựng sự nghiệp mới thành lập công ty CEO nhóm so, là Tiểu Hải Nhi thôi. Đỉnh nhà mình Tiểu Hải Nhi, Chu Xưởng cười cười, lại nâng lên đôi mắt, nhìn thoáng qua Kinh Hồng. Kinh Hồng cũng chính nhìn phía Chu Xưởng. Hai người ăn mặc đồng dạng tây trang, đồng dạng áo sơ mi, ánh mắt dây dưa một lát, mới lẳng lặng mà tách ra. Mà chung quanh người lại tất cả đều cho rằng, bọn họ vẫn như cũ như nước với lửa. Lúc sau đề tài thay đổi mấy sóng. Bị tân hành chính lệnh lan đến gần mấy nhà công ty lo lắng xuất ruột, nói chính mình công ty vốn dĩ đối tiến quân nước Mỹ tin tưởng tràn đầy, nghĩ, bày ra Trung Quốc xí nghiệp ở cạnh tranh chung chém giết đi ra ngoài năng lực, bày ra Trung Quốc xí nghiệp ở trên giang hồ tắm máu chiến đấu hăng hái bản lĩnh, làm càng nhiều người biết, hiện tại Trung Quốc ít công ty có sáng ý, có kỹ thuật, có kéo đến chịu chúng tân đồ vật cũng có khai thác thị. Trường tân phương pháp, có quyết sách lực cũng có hành động lực, cùng trước kia không giống nhau, nhưng không nghĩ tới. Bọn họ vừa mới xoa tay hầm hẹ liền tao ngộ những việc này, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Nhìn ra được tới, đối với tiến quân tư bản chủ nghĩa hàng đầu nước Mỹ thị trường, nguyên bản bọn họ đều đã khẩn trương lại chờ mong, nóng lòng muốn thử. Kinh Hồng lẳng lặng nhìn bọn họ, không nói chuyện. Lại tiếp theo Y Phong sẽ liền phải bắt đầu rồi, nói chuyện với nhau người top 5 top 3 mà về tới bọn họ từng người trên chỗ ngồi. Kinh Hồng, Chu Xưởng đều ở đệ nhất bài, lại lần nữa rửa gần. Đằng trước vẫn là Lão Tam Dạng. Người chủ trì niệm lời dạo đầu, đại hội chủ tịch đọc diễn văn, phía chính phủ quan viên đọc diễn văn. Phong sẽ chính thức khai mạc lúc sau, mọi người liền dựa theo an bài, nhất nhất mà làm diễn thuyết. Đầu tiên là mấy cái nhà khoa học, rồi sau đó là mấy cái doanh nhân. Doanh nhân số lượng không nhiều lắm, lý trí dụng sự tình lúc sau, không ít lao tổng bắt đầu thoái thác này một loại công khai diễn thuyết, hoặc là giao cho nào đó thủ hạ, hoặc là chỉ làm video diễn thuyết, tổng ở sợ hãi họa là từ ở miệng mà ra. Kinh Hồng là buổi sáng chàng cuối cùng một cái. Hắn luôn luôn đều là thoát bản thảo, cũng không cần cầm cái gì. Lên đài trước, hắn một bàn tay dừng ở trong túi, đứng ở phía sau, nhìn trên đài, ánh mắt thanh tỉnh mà sắc bén. Chờ tờ bị chiếu phim ra tới, dưới đài vang lên khởi hoan nghênh vỗ tay, Kinh Hồng mới cười cười, bước bước chân đi tới diễn thuyết trước bàn. Vẫn là đĩnh bạt dáng người, sáng ngời mặt mày, cùng Chu Xưởng trong trí nhớ mỗi lần giống nhau. Hắn ăn mặc Chu Xưởng định chế tới kia kiện trắng muốt áo sơ mi cùng kia bộ thâm hắc tây trang, điều chỉnh hạ mải vị trí, thanh âm trầm ổn nói, tôn kính Đàm thư ký, tôn kính Ngô bộ trưởng, Vương bộ trưởng, các vị ít đồng nghiệp, các vị tân lão bằng hữu, đại gia hảo. Dưới đài lại lần nữa vang lên vỗ tay. Tại đây một lần diễn thuyết chung, Kinh Hồng nói phiếm Hải tập đoàn muốn chuyển hình mấy cái nghiệp vụ, tin tức lượng phi thường đại. Kinh Hồng cho rằng, phiếm Hải qua đi mấy cái nghiệp vụ đã vô pháp thỏa mãn đương kim nhu cầu. Cần thiết làm phương hướng điều chỉnh, rồi sau đó, hắn công bố những cái đó nghiệp vụ đem chuyển hình cụ thể phương hướng, trong đó hai cái bước chân quá lớn, vượt qua quá lớn, khiến cho hiện trường một mảnh thảo luận. Diễn thuyết tới rồi cuối cùng khi, Kinh Hồng tờ dừng lại ở cuối cùng một tờ trí tạ mặt trên, nhưng Kinh Hồng lại không lập tức xuống đài, mà là lâm thời lại bỏ thêm một đoạn. Hắn vẫn như cũ đứng ở diễn thuyết trước bàn, hôm nay, ta lại nói một chút chuyện ngoài lề đi. Mọi người đều lẳng lặng chờ đợi. Kinh Hồng lại nhàn nhạt mà mở miệng, trong khoảng thời gian này tới nay, công ty lớn hải ngoại đưa ra thị trường đột nhiên có một ít biến số, mấy nhà công ty hải ngoại nghiệp vụ cũng gặp một ít đả kích, tiền đồ chưa biết, ít trong vòng lan tràn lo âu, bi quan cảm xúc. Thậm chí, có rất nhiều người cử ra chút mặt khác quốc gia mặt trái ví dụ. Mấy ngàn cá nhân nhìn Kinh Hồng, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ở các quốc gia lịch sử giữa Kinh Hồng lại tiếp tục nói, thương nhân, chưa bao giờ là trung kiên lực lượng, thậm chí không phải quan trọng nhân vật. Ở mọi người ấn tượng giữa, thương nhân luôn luôn hiện thực, mềm yếu, yêu tiền, gom tiền, tiền phảng phất là sinh mệnh toàn bộ. Nhưng hiện tại, ở khoa học kỹ thuật phát triển giữa, chúng ta làm Trung Quốc thương nhân, lại lập tức bị đẩy đến lịch sử tuyến đầu. Kỹ thuật tiến bộ, quốc gia tương lai, đột nhiên cực đại mà đè ở chúng ta trên vai, cùng lúc đó, bị hoài nghi, bị chèn ép, cũng thành thái độ bình thường, này đó đều là thương nhân quần thể đột nhiên không kịp phòng ngừa, trở tay không kịp. Dưới đài trở nên lặng ngắt như tờ. Nhưng ta tưởng nói Kinh Hồng lại nói, chúng ta cùng mặt khác quốc gia doanh nhân kỳ thật cũng không hoàn toàn giống nhau. Chúng ta phía sau 1400 triệu người là chúng ta lớn nhất tự tin, cũng đủ chúng ta an thân. Hơn nữa, thế giới này có gần 800 triệu người, bọn họ chung rất nhiều người, cũng có chính mình tư tưởng, chính mình tình cảm, đồng dạng là chúng ta cực đại tự tin. Chu Xưởng đồng dạng lẳng lặng nhìn Kinh Hồng. Ta có thể phụ trách nhiệm mà nói Kinh Hồng tiếp tục nói, Trung Quốc Internet thị trường là toàn thế giới cạnh tranh kịch liệt nhất, đấu tranh nhất thảm thiết địa phương. Mà chúng ta đều từng mở một đường máu, hiện tại cũng vẫn như cũ đứng ở chỗ này, chúng ta còn ở đề phẩm, chúng ta còn ở nơi này tồn tại, quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng là. Chúng ta là Trung Quốc doanh nhân, chúng ta đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Cái này nhãn sẽ không xong, nhưng ta nguyện ý thuộc về nó, phát ra từ thiệt tình mà nguyện ý thuộc về nó. Dưới đài người nghiêm túc nghe, Chu Xưởng cũng đồng dạng nghiêm túc nghe. Đốn đốn, Kinh Hồng lại nói, cuối cùng, ta tưởng trích dẫn một câu thơ từ. Có thể tượng trưng chúng ta này phù phù trầm trầm một đám người, tượng trưng chúng ta này lên lên xuống xuống ngành sản xuất, thậm chí có thể tượng trưng chúng ta cái này quốc gia người, tượng trưng chúng ta cái này quốc gia bản thân. Là thời Tống Lý Công Minh. Kinh Hồng thanh âm kỳ thật không lớn, lại một chữ đáng hồi âm, rơi xuống đất có thanh, hắn tiếng nói ôn hòa êm hai, nhẹ nhàng chuyển tiến phong sẽ hiện trường mỗi người trong hai, chỉ có hoa mai thổi bất tận, vẫn như cũ tân bạch ôm tân hồng. Nước lửa khó chứa chính văn song. Phiên ngoại một đã từng. Kinh Hồng, Chu Xưởng phân biệt tiếp quản phím hải, Thanh Huy năm thứ nhất, cũng chính là Côn Bằng, Hoa Vi xác nhập án phát sinh phía trước, hai người cũng từng ở đủ loại ít phong sẽ thượng gặp qua vài lần. Ở nước Mỹ nào đó phong sẽ, bọn họ lần đầu hoàn chỉnh nghe đối phương diễn thuyết hiện trường, lúc ấy tổng cộng chỉ có 3 vị đến từ Trung Quốc đại lục doanh nhân. Ngày đó phong sẽ mặt trên, Kinh Hồng ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu xám tây trang, thanh âm trầm ổn, không nhanh không chậm, phát biểu đoạn phím hải tập đoàn ai phương diện diễn thuyết. Cái kia đài kỳ thật không lớn, nhưng mà rất cao, Chu Xưởng ngồi ở đệ nhất bài thượng, dương cổ, nhìn Kinh Hồng, có thể thấy cổ áo phía trên thon dài trắng nón cổ cùng với hơi hơi nô lên hầu kết. Đồng dạng, Chu Xưởng đứng ở đài thượng khi, Kinh Hồng cũng như vậy nhìn hắn. Chu Xưởng diễn thuyết phong cách mang theo một ít tiêu sái kính nhi, ở Mỹ Kinh Sĩ trải qua 5 năm, đối người Mỹ thích diễn thuyết phong cách hiểu rõ với ngực, dí dỏm hài hước, dưới đài thỉnh thoảng tuân ra một ít tiếng cười cùng vỗ tay. Diễn thuyết cuối cùng. Chu Xưởng cũng hướng phía dưới đài các loại vấn đề ứng đối tự nhiên, thành thạo. Lúc ấy Kinh Hồng ở trong trí nhớ tinh tế siêu tầm Chu Xưởng lần đó đại tái trung Chu Xưởng bộ dáng, cuối cùng xác định, trải qua ngần ấy năm, Chu Xưởng trở nên càng thông dong, cũng càng uy hoành, giơ tay nhấc chân chi gian toàn là thượng vị giả độc đáo khí chất. Ở phong sẽ trà nghỉ trong lúc, Kinh Hồng, Chu Xưởng làm vừa mới nhận ca đầu sỏ nhị đại nhóm, một cái nhận ca mới 3 tháng, một cái khác nhận ca mới 1 tháng, cũng chỉ có thể thoáng điệu thấp. Ngượng ngùng, cao đàm quát luận. Bọn họ hai người phân biệt đứng ở bất đồng hai vòng người bên trong, lắng nghe, điệu thấp, tuyệt phi vòng trung tâm cùng mọi người tiêu điểm. Nhưng hai người dã tâm sáng tỏ, nào thỏa mãn với loại tình huống này. Hai người giống như khiêm tốn, có lễ, thường thường đàm luận vài câu nhưng cũng không sẽ tiếp quản đề tài, trong lòng kỳ thật là thoáng không kiên nhẫn. Vì thế, rất mạc danh mà, ở mỗi một cái thời khắc, hai người đều rời đi ánh mắt, hướng đối phương hướng liếc mắt một cái, tầm mắt vừa vặn đánh vào cùng nhau. Có lẽ bởi vì bọn họ biết đối phương ở vào đồng dạng trạng huống. Bởi vì lần đó thương nghiệp đại tái, bọn họ lẫn nhau đều biết một bí mật, đối phương tuyệt phi dễ đối phó. Cha nghỉ thời gian chậm rãi qua đi, liền ở Kinh Hồng cho rằng bọn họ hai cái sẽ tại đây loại mặt ngoài phi thường có lễ, nội bộ thoáng không kiên nhẫn, nhưng trừ bỏ đối phương, ai đều không thể phát hiện được đến bọn họ nội bộ thoáng không kiên nhẫn bầu không khí chung kết thúc cha nghỉ khi, tình huống lại đã xảy ra chút biến hóa. Chu Xưởng ở Mỹ Kinh Sĩ khi hợp tác quá một vị khách hàng gia nhập vào Chu Xưởng kia vòng nhi. Đó là một nhà nhãn hiệu lâu đời đầu sỏ, hắn vừa đi tiến cái kia vòng liền cùng Chu Xưởng đánh lên tiếp đón. Hắn biểu đạt một phen khiếp sợ, nói chính mình ở đọc được Thanh Huy đã từ Chu Xưởng tiếp quản tin tức lúc sau hoàn toàn toàn không thể tin được, cho rằng chính mình già cả mắt mờ, thật sự không nghĩ tới lúc trước hợp tác phi thường vui sướng ất phương người phụ trách lắc mình biến hóa, trở thành Thanh Huy tổng tài. Chu Xưởng chỉ là treo đạm cười. Vẫn như cũ là kia phó giống như nghiêm túc bộ dáng. Tiếp theo, vị kia khách hàng liền nói về hai người phía trước giao tình, tỉ như Chu Xưởng ở Mỹ Kinh Sĩ trước vị cùng với thành tích, từng giúp chính mình giải quyết quá một ít vấn đề. Lần này, bởi vì trở lại nước Mỹ bối cảnh, trở lại hiện trường những cái đó tổng tài sở biết rõ một cái lĩnh vực, Chu Xưởng lập tức dung nhập bọn họ. Nhưng mà Kinh Hồng một tốt nghiệp là sẽ quay về đến phím hải, không Chu Xưởng như vậy bối cảnh, cũng không cụ bị ở nước Mỹ nhân mạch cùng tài nguyên, vì thế là một cái CEO vòng tân nhân vẫn như cũ tương đối tự do bên ngoài. Trung gian nào đó thời điểm, Chu Xưởng lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, kia liếc mắt một cái ý vị vô cùng. Kinh Hồng âm thầm cắn hạ nha. Ở kia một lần trà nghỉ ngơi mặt, Kinh Hồng phát hiện, Chu Xưởng không những có thể nói địa đạo lưu loát mỹ âm, thế nhưng còn có thể nói địa đạo lưu loát anh âm. Chu Xưởng tiếng nói trầm thấp tư tính, nói anh âm khi thế nhưng phi thường gợi cảm. Vào lúc ban đêm, Ít Phong sẽ các khách quý muốn rời bước đến cách vách nhà ăn. Lúc này đây Ít Phong sẽ ban tổ chức thập phần chú đáo, đem buổi tối đóng cửa tiệc tối thiết trí ở sát đường một nhà rất là xa hoa tiệm cơm Tây, kia ra nhà ăn rất có danh, rất có đặc sắc. Trên đường, một cái hung mãnh đại chó đen đột nhiên lao tới, người Mỹ ai nuôi lớn cẩu, trong đó một ít rất có công kích tính. Cẩu lao tới trước tiên, ở mọi người đều bản năng trinh lăng hoặc lùi bước là lúc, Kinh Hồng lại yên lặng tiến lên hai bước, đi ở ngoại sườn, đem vài vị nữ sĩ hộ ở bên trong. May mắn lúc sau cẩu chủ nhân mang đi cẩu. Lúc ấy Chu Xưởng vị trí khá xa. Nhìn thấy Kinh Hồng phản ứng, Chu Xưởng yên lặng nhìn Kinh Hồng vài giây. Thực mau tới rồi kia gian nhà ăn, các khách quý nhất nhất ngồi xuống. Làm Duy Tam đến từ Trung Quốc doanh nhân, Kinh Hồng Chu Xưởng cùng khác cá nhân tổng không đến mức còn tách ra ngồi, vì thế đều ở trên một cái bàn. Trung gian không biết sao lại thế này, liền có một người nhắc tới thế giới ai cách cục. Mà đối với Trung Quốc ai phát triển trạng huống, Kinh Hồng đĩnh đạc mà nói, làm chính trị sách, đến cao giáo, đến xí nghiệp, đến hợp tác phương tỷ như bệnh viện, đều làm một fan phi thường khắc sâu phân tích. Một bàn người đều lẳng lặng mà nghe, thường thường nói, thì ra là thế. Chu Xưởng phía trước ở Kỷ Si. Nhận ca kỳ thật tương đối đột nhiên, đối Trung Quốc ai trạng hướng hắn đương nhiên cũng phi thường hiểu biết, nhưng không bằng Kinh Hồng. Rốt cuộc Kinh Hồng mấy năm gần đây vẫn luôn đều ở phiếm hải tập đoàn, hơn nữa liền người phụ trách công chí năng đại sự nghiệp đàn, liền không đại chen vào nói. Trung gian lần nọ, đưa mọi người lẳng lặng nghe khi, Kinh Hồng lại nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Chu Xưởng. Đem buổi sáng trà nghỉ kia liếc mắt một cái còn đi trở về. Cái kia phong sẽ tổ chức địa điểm là phía đông bộ tờn, trở về trên đường bầu trời bỗng nhiên phiêu nổi lên tuyết. Một chiếc xe buýt chạy như bay mà qua, trên mặt đất tuyết vẩy ra lên, Kinh Hồng ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu xám áo choàng, thủ đoạn treo màu xám tây trang áo khoác, tiếp tục dọc theo kia đường đi, căn bản không chút nào để ý. Kinh Hồng không nghĩ tới, hắn bên cạnh Chu Xưởng đột nhiên ôm lấy hắn một khắc sườn eo, thu một chút, Kinh Hồng lập tức hướng Chu Xưởng cái kia phương hướng lại gần hai bước, Chu Xưởng tay chợt thu hồi, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Trở lại khách sạn sau, hai cái giờ nội, ngoài cửa sổ đã là lông ngỗng đại tuyết. Ở như vậy không xong thời tiết, khách sạn các khách quý chuyện gì nhi đều làm không được, chỉ có thể đại ở khách sạn bên trong. 9 giờ tả hữu, một cái khác Trung Quốc doanh nhân gõ gõ Kinh Hồng môn, kêu Kinh Hồng đi xuống lầu một tiểu quán ba uống thượng mấy chén. Hắn thích rượu, ở Trung Quốc khi cơ bản mỗi ngày cơm nước xong đều uống thượng mấy chén. Nhưng này lao tổng tiếng Anh rất kém cỏi, cái gì từ nhi đều không quen biết, nói cái gì đều sẽ không nói, diễn thuyết phải dùng hiện trường phiên dịch, bởi vậy hắn mặc kệ đi làm gì. Đều luôn là tưởng kéo lên Kinh Hồng. Thấy hắn như vậy, Kinh Hồng đáp ứng rồi. Bởi vì tổng cộng liền ba cái đến từ Trung Quốc doanh nhân, bọn họ hai người cũng không hảo công Chu Xưởng đơn độc đi uống rượu, làm xa lánh dường như, tóm lại là muốn hỏi một câu hắn. Kinh Hồng cho rằng Chu Xưởng sẽ tự tuyệt, nhưng không nghĩ tới, Chu Xưởng nghe xong mặt khác một người đánh quá khứ điện thoại sau an tĩnh vài giây, nói, hảo. Vì thế ba người ở quán bar gặp nhau. Bởi vì đại tuyết, quán bar đã kín người hết chỗ. Chỉ còn quầy ba còn có vị trí, ba người cũng không lớn để ý, thậm chí nói, Kinh Hồng cảm thấy như vậy càng tốt. Như dĩ vãng mỗi lần giống nhau, Kinh Hồng Chu Xưởng quan hệ rất kém cỏi, trung gian cách cái kia tích cóp cục lão tổng. Hắn trong chốc lát cùng bên trái Kinh Hồng nói mấy câu, trong chốc lát lại cùng bên phải Chu Xưởng nói mấy câu, mà Kinh Hồng cùng Chu Xưởng hai người toàn bộ hành trình cơ hồ không có giao lưu. Trung gian bởi vì uống đến quá nhiều, cái kia tích cóp cục lão tổng đi thượng một chuyến về nước cờ, vì thế ba người chỉ còn hai cái. Kinh Hồng Chu Xưởng trung gian cách một cái không vị. Hai người từng người uống lên khẩu rượu, bên lỗ thai thượng là âm nhạc thanh. Dài dòng thời gian giữa, Kinh Hồng cùng Chu Xưởng hai người tóm lại không thể không hề giao lưu, kia quá quái dị. Hai người luôn luôn tiến thối có độ, đều là đúng mực cảm có thể đắn đo đến không thể chỉ trích người. Vì thế, ở nào đó thỏa đáng thời cơ, Chu Xưởng từ trên quầy ba nhéo lên chính mình cái ly, hướng Kinh Hồng cái kia phương hướng nhẹ nhàng một đưa. Kinh Hồng nhợt nhạt cười, ở quán ba nhẹ ca chậm điều trùng. Cũng cầm lấy cái ly, đối với Chu Xưởng pha lê ly vừa nhấc, một khái, động tác cũng thực nhẹ, nghe được đương một tiếng giòn vang sau, hai người cũng không nói chuyện, từng người uống một ngụm ly chung rượu. Thực mau người thứ ba trở về, không khí lại cùng phía trước giống nhau. Uống đến cuối cùng, vị kia tích cóp cục lão tổng nói một câu các ngươi hai cái thật sự rất giống, kỳ thật có thể thương lượng một ít hợp tác, kết quả kinh hồng, Chu Xưởng thế nhưng từng người tràn ra một tiếng cười nhạo, rõ ràng khinh thường, còn đồng thời bưng lên cái ly uống một ngụm. Vị kia lão tổng, hắn tưởng, các ngươi thế nhưng còn không thừa nhận các ngươi hai cái phi thường giống nhau. Liên vừa rồi cái kia khinh thường biểu tình đều cơ hồ là giống nhau như lúc. Uống xong rượu, ba người muốn chạy lầu một nam sườn thang máy gian lên lầu. Trên đường trải qua khách sạn mở hưu nhàn khu, tích cóp cục lao tổng thăm dò vừa thấy, phát hiện bên trong có vài trường tiêu chuẩn đánh giá bị đạ bàn, nhất thời tay ngứa, hỏi, Kinh Tổng, Chu Tổng, các ngươi có thể hay không đánh bị đạ? Kinh Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Chu Xưởng, nói, bất quá ta đánh đến giống nhau. Kia đi đi đi, xoa mấy cái. Kia lão tổng hưng phấn nói, ta đều đã lâu không chơi. Vì thế Kinh Hồng đi theo đi vào, Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng liếc mắt một cái, cũng đi vào. Sự thật chứng minh, vị kia lão tổng hoàn toàn chính là người tuổi bắp mà thích chơi. Đánh chín cầu, bị Kinh Hồng cùng Chu Xưởng hai người giết được là phiến giáp không lưu, cơ bản chỉ có thể đánh một chút cầu, hoàn toàn toàn lên không được tay, mà Kinh Hồng cùng Chu Xưởng chỉ cần thượng thủ, thường xuyên chính là một cây thanh đài. Kia lão tổng vẫn luôn nói, cái gì nha, Kinh Tổng ngươi lừa gạt ta nha, ngươi này còn cứ gọi đánh đến giống nhau. Kinh Hồng chỉ cười cười. Mấy cục lúc sau, kia lão tổng cảm thấy không thú vị, ồn ào, ai, tính tính. Các ngươi hai cái đánh mấy cục đi, ta liền không trộn lẫn. Trộn lẫn không dậy nổi. Kinh Hồng Chu Xưởng bốn đạo ánh mắt chạm vào một chút, cũng thử một chút. Kinh Hồng gậy gôn chi trên mặt đất, cằm chỉ hưu nhàn thất chính giữa sờ nào khắc cầu đài, hỏi Chu Xưởng, kia, tới một ván. Chu Xưởng nhìn xem kia trương cầu đài, sau một lúc lâu lúc sau quay lại tầm mắt, lộ ra một cái vi diệu cười nhạt, hảo. Ai đều không có lùi bước. Trung gian lão tổng hỏi, không phải, các ngươi hai cái đánh sơ nào khác. Kia vừa rồi, đánh chín cầu là nhường ta. Kinh Hồng Chu Xưởng cũng chưa nói chuyện, bọn họ chi gian không khí vi diệu, trong không khí giống có một cây huyền, căng chặt, chấn động, kêu bên cạnh người tầm toàn bộ nhắc tới, nửa vậy mà treo ở kia. Thật sâu nhìn đối phương liếc mắt một cái lúc sau, Kinh Hồng trước xoay người, bọn họ hai người một trước một sau về phía kia trường sở nào khắc cầu đài đi qua đi. Thông qua ném tiền xu, trước khai cầu chính là Kinh Hồng. Hắn nhẹ nhàng mà đẩy một cây, thủ pháp dị thường thuần thục lao đạo. Rồi sau đó Kinh Hồng ngồi trở lại ghế trên, tiều chân dài, một tay nhẹ nhàng ôm lấy gậy gôn, một cái tay khắc cầm lấy cái ly uống lên nước miếng. Hai người đều phi thường cẩn thận, ngươi tới ta đi, tích cóp cục lao tổng nhìn nhìn, càng khẩn trương. Nào đó thời điểm, Chu Xưởng đánh một cái quả cầu đỏ hơi chút lộ một chút ra tới, có duy nhất một cái lộ tuyến có thể mỏng tiến, Kinh Hồng trong tay cầm gậy gôn, vây quanh cầu đài xoay hai vòng, cuối cùng quyết định đua một cây. Muốn đua sao? Cái kia tích cóp cục lão tổng chính mình đánh đến không được, lại phi thường nhọc lòng, hắn nói, cái này trường đài. Quá xa đi. Lại còn có muốn tức mỏng biên nhi, một không cẩn thận, người đánh không đến cầu, còn phải bị phát phân, hoặc là đánh quá nặng, liền cấp đối phương lưu cơ hội. Thật sự muốn đua sao? Hoặc là tới cái liền công mang thủ. Câm miệng. Kinh Hồng nhàn nhạt địa đạo, rồi sau đó đứng ở đài biên, phục hạ eo. Cái kia lão tổng. Chu Xưởng ngồi ở ghế trên, vừa lúc liền ở Kinh Hồng mặt bên. Hắn đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn Kinh Hồng động tác. Kinh Hồng ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu xám áo choàng, cần cổ nguyên bản là có một cái mang sóng điểm màu xám cà vạt, giờ phút này lại là đã giải rớt. Hắn dáng người phi thường xinh đẹp. Hai cái cánh tay thượng áo sơ mi bị vãn đi lên hai ba chiếc, lộ hai đoạn trắng non rắn chắc cánh tay, tay phải ngón tay tế gầy, thon dài, giờ phút này năm ngón tay khẽ nhếch, nhẹ nhàng ấn ở xanh đậm sắc cầu đài phía trên, tay hình phi thường xinh đẹp. Bởi vì hàng năm cầm bút duyên cớ, ngón giữa mang theo một cái vết chai mỏng. Ngón cái lược nâng lên một chút, đốt ngón tay nội thù, khớp xương tuyệt đẹp, hợp với thủ đoạn hai căn gân nơi tay bối thượng banh lên, ở Kinh Hồng mu bàn tay mặt trên hình thành cái lược thâm hoa. Hai cái đùi rất dài, mặt sau cái kia chân dài duỗi thẳng, phía trước cái kia chân dài hơi cong, bởi vì phục thấp tư thế, lộ ra một chút ăn mặc hắc vớ mắt cá chân, gân nhượng chân vón dài, dày ra bóng lưỡng. Hắn tay trái nhẹ nhàng nắm gậy gôn, đặt ở chính mình đùi bên cạnh. Bởi vì ở làm chuẩn bị, đôi khi, mấy cây ngón tay một cây nhẹ nhàng bung ra một chút gậy gôn, rồi sau đó lại một lần nữa nắm chặt. Nắm gậy gôn một trước một sau tiểu biên độ mà làm nhắm chuẩn. Gậy gôn nội sườn là hắn đùi, cũng không gầy yếu. Vẫn là bởi vì tư thế, màu xám quần tây banh ở trên đùi. Quần tây dọc theo hắn đường cong dính sát vào thân thể hắn, banh ra tới hắn cái mông cùng đùi sau sườn hình dạng, từ khéo đưa đẩy đỉnh tiểu cái mông, đến khỏe mạnh rắn chắc đùi sau sườn, mà chống đỡ chân đường cong đặc biệt rõ ràng. Cầm côn tay lộ ra một đoạn thủ đoạn, trắng nón lại hữu lực, màu trắng áo sơ mi vãn lên hai chiếc tay áo thượng, cổ tay áo trô đinh một quả đá quý màu đỏ. Lại hướng lên trên là đẻ thấp eo. Bởi vì muốn đua trường đài, kinh hồng eo ép tới rất thấp, có vẻ cái mông càng thêm đột ra, eo không tính thô, thậm chí lực tế, bị cô ở dây lưng bên trong. Phía sau lưng thượng áo sơ mi cùng áo choàng dọc theo lưng cao thấp phập phồng, trước ép xuống, lại hướng cao. Bởi vì nút thắt trọng lượng, trước ngực quần áo rũ xuống một chút, bên trong trống rỗng. Bởi vì tư thế, cổ thân dài quá, toàn bộ cổ đều bại lộ ra tới, đường cong xinh đẹp, hầu kết chỗ đột ra một đạo, lại chân nhắn mà trở xuống đi. Gậy gôn nhẹ nhàng ma hắn cằm, phía trước phía sau tao hắn cằm trô non mịn ra thịt. Lại hướng lên trên, kinh hồng sườn mặt đường cong lưu sướng, cảm rõ ràng. Môi gắt gao nhấp, còn nhẹ nhàng cắn răng, chu sướng tưởng, gặp được khó khăn liền cắn chặt răng, cùng đại tái khi một cái thói quen, rất nhỏ một động tác, lại có thể biểu hiện ra cường hãn tính cách. Mũi rất cao, lông mi rất dài, bị điểm thượng một tầng mờ nhạt. Kinh hồng đôi mắt không chớp mắt, nhìn chằm chằm trước mắt bạch cầu cùng với nơi xa quả cầu đỏ, ánh mắt sắc bén, ở khách sạn đèn treo dưới, hắn trong mắt phản xạ quang. Vẫn là bởi vì tư thế, đồng tử treo lên hơn phân nửa đi, có vẻ tàn nhẫn lương bạc. Nhưng Chu Xưởng đột nhiên phát hiện, kinh hồng ngày thường đôi mắt hạ, làn da lại là mang theo một chút hồng nhuận. Đã nhắm chuẩn thời gian rất lâu, nhưng kinh hồng lại vẫn không cảm thấy mỏi mệt, không cảm thấy không kiên nhẫn, giống như vẫn luôn mạnh mẽ ra thú, đối với con mồi có 10 phần quyết tâm cùng kiên nhẫn. Kinh hồng nhìn cầu một hồi lâu, Chu Xưởng cũng nhìn kinh hồng một hồi lâu, rồi sau đó, không hề dự triệu mà, nào đó thời khắc, kinh hồng đột nhiên không chút do dự ra tay. Phảng phất hùng sư bắt được cơ hội, vì thế quyết không ướt át bẩn thỉu, Chu Xưởng mí mắt thế nhưng thật mạnh nhảy dựng. Chỉ nghe phanh một tiếng va chạm, quả cầu đỏ lạc túi. Ta đi. Vị thứ ba lão tổng cả kinh kêu lên, trường đài đua vào. Như bức ga kinh tổng, xa như vậy, còn tước mỏng biên nhi. Hơn nữa Chu tổng liền lộ ra tới như vậy hẹp hẹp một đạo phùng nhi. Vạn nhất chưa đi đến, ngươi liền nguy hiểm. Kinh hồng đôi mắt nhìn quả cầu đỏ, thấy vào, kinh hồng chậm rãi ngồi dậy, một chút ở cầu đài bên cạnh lại đứng lên, giống như lột thực con ngồi lúc sau lười biếng sư tử. Hắn khỏe môi treo lên một tia nhợt nhạt cười, nhìn quả cầu đỏ tiến túi vị trí, lại mang theo kia ti nhợt nhạt cười nhìn lướt qua nắm gậy gôn ngồi ở ghế trên Chu Xưởng. Ý tứ là, ta đã thượng thủ, ngươi hiện tại khẳng định là khởi không tới, tiếp tục ngồi đi. Chu Xưởng một tay chấp nhất gậy gôn, một tay chống tay vịt, chống môi dưới, cũng nhìn kinh hồng. Hai người ánh mắt va chạm một cái trước mắt. Chu Xưởng nhìn kinh hồng kia giải lụa thị uy cười nhạt, trước tiên tưởng lại là, thật xinh đẹp người. Cái thứ hai ý tưởng mới là, đối thượng kinh hồng loại này tay trái tuyển thủ, đích xác rất khó. Đánh đi vào một ít quả cầu đỏ sau, trên đài cầu hình không lớn lý tưởng, vì thế kinh hồng ngược lại áp dụng thủ thế, quan sát hạ, đem bạch cầu đẩy đến hắc cầu lúc sau, để cao Chu Xưởng đánh tiến quả cầu đỏ khó khăn. Bởi vì thật sự không có đánh tiến quả cầu đỏ lộ tuyến, Chu Xưởng đồng dạng phòng một cây. Hai người cứ như vậy, ngươi một cây ta một cây mà phòng thủ, vẫn luôn háo 40 phút. Kinh hồng cổ áo nút thắt cởi ra một viên. Bởi vì phục thấp tư thế, xương quai xanh trung ương như ẩn như hiện, lại bên trong quang càng ngày càng yếu, nhìn không tới. Tích cóp cục lao tổng đã cảm thấy nhàm chán đến muốn hỏng mất, nói, không phải, ta chính là chơi, đến mức này sao? Các ngươi hai cái quá có kiên nhẫn đi. Ngươi một cây ta một cây mà phòng thủ, đã qua 40 phút. Kinh hồng Chu Xưởng ai cũng chưa để ý đến hắn, vòng quanh cầu đài tiếp tục quan sát, tiếp tục phòng thủ. Không nghĩ thua. Không nghĩ bại bởi đối phương. Trên đài tình thế không ngừng biến hóa, sau lại Chu Xưởng bắt lấy một cái cơ hội, đồng dạng đua tiến một cây trường đài, thượng thủ. Chu Xưởng cảm thấy dị thường hưng phấn, toàn thân tế bào phảng phất đều ở kêu gào. Nếu là đối mặt khác đối thủ, loại trình độ này trường đài hắn tuyệt không sẽ đua. Trên thực tế, cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, thành công tỷ lệ chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 50%, nhưng hôm nay, hắn lực chú ý vô cùng tập trung, đối lực đạo, phương hướng hỏa hậu giống như chưa từng có mà đúng chỗ. Hắn tưởng, đến tột cùng là vì cái gì, toàn thân trên dưới đều ở hưng phấn. Bởi vì trên đài cầu hình, lúc này Chu Xưởng ăn phân càng nhiều, ở bọn họ hai người trước đây nhiều hiệp phòng thủ chung, quả cầu đỏ đôi bị cọ tới cọ đi, đã tan chút, cũng tương đối hảo tạc. Đánh tiến bên ngoài rơi dụng cuối cùng một viên quả cầu đỏ sau, Chu Xưởng phân đã vượt qua. Trên đài cầu còn thừa phân, đã không đủ. Cho dù kinh hồng ăn vào dư lại sở hữu cầu, cũng không thắng được, còn kém 7 phân. Chu Xưởng đối cuối cùng mấy viên quả cầu đỏ tạc cầu hiệu quả không lớn lý tưởng, cái này là muốn xem vật khí, vì thế Chu Xưởng lại phòng một cây. Hào hào. Xuất sắc xuất sắc, kinh tổng Chu tổng này một ván quá xuất sắc. Tích cóp cục lao tổng nói, 11 giờ, này một ván đánh 75 phút, hiện tại nên trở về phòng ngủ lạp. Nhưng lại một lần, Kinh Hồng Chu Xưởng cũng chưa để ý đến hắn. Kinh Hồng cầm lấy một khối chặt, ba ngón tay nhẹ nhàng nhéo, xoa xoa chính mình côn đầu, ngón tay động tác vẫn như cũ xinh đẹp. Chu Xưởng giống như cũng rất rõ ràng này một ván cũng không có kết thúc, đứng ở đài biên, thần sắc túc, đồng dạng phân tích cầu trên đài tình thế. Rồi sau đó Kinh Hồng lấy ra giá côn, nằm ở trên đài, dùng giá côn đi đánh một cái cầu. Vẫn là bởi vì tư thế, lần này, hắn thượng thân hướng bên trái di một chút, eo cũng hướng bên trái di một chút, màu trắng áo sơ mi cùng màu xám áo choàng thân ra tới vài đạo nếp vốn. Chu Xưởng liền đứng ở hắn bên cạnh, lông mi một rũ, thấy hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu xám áo choàng eo cùng bối. Cái kia lão tổng chấn kinh rồi, không phải, các ngươi còn đánh. Hiện tại điểm không đủ a? Không phải, Kinh Tổng, ngươi còn muốn cho Chu Tổng bị phạt phân. Lại còn có đến bị phạt hai lần. Đồng thời chính mình thanh hoàn toàn đài. Đến mức này sao? Này mẹ nó là quốc tế mặt trên đỉnh cấp thi đấu 8 cường tại sao? Có một tia thắng khả năng đều không nhận thua. Một hai phải giang đến cuối cùng. Thẳng đến điểm thất bại thảm hại. Cái kia lão tổng hiển nhiên cũng hiểu, sơ nào khắc quy tắc là chỉ cần không gặp được mục tiêu cầu tức bị phạt 4 phần. Hai người hành động, hiển nhiên là nói cho hắn, đúng vậy. Bọn họ còn ở tiếp tục đánh. Ở quả cầu đỏ còn dư lại nhiều viên thời điểm. Dùng quả cầu đỏ tới làm phạt phân cầu khó khăn quá lớn, bởi vì đối thủ có thể lựa chọn đập tùy ý một viên quả cầu đỏ, đem sở hữu quả cầu đỏ toàn bộ tàng trụ kỳ thật còn là phi thường khó khăn, bởi vậy, muốn cho đối phương bị phạt phân, hoặc là dùng cuối cùng một viên quả cầu đỏ, hoặc là chờ quả cầu đỏ bị đánh quang sau, ở đối phương cần thiết dựa theo trình tự đánh vào sở hữu banh vải nhiều màu khi, lựa chọn trong đó một viên. Mà hiển nhiên, mặt bàn thượng còn thừa cầu càng ít, đem mục tiêu cầu hoàn toàn tàng trụ. Làm đối phương căn bản không gặp được khó khăn liền càng cao. Vì thế Kinh Hồng lựa chọn dùng cuối cùng một viên quả cầu đỏ tới làm. Hắn vẫn luôn ở an bài, vẫn luôn ở chuẩn bị, tới rồi lúc ấy, trên đài cầu hình hoàn toàn toàn chính là Kinh Hồng muốn, vì thế hắn nhẹ nhàng một tay, đem quả cầu đỏ tảng tiến banh vải nhiều màu đôi, phong kín Chu Xưởng sở hữu lộ tuyến. Chu Xưởng cau mày, vòng quanh cầu đài đi rồi vài vòng, tự hỏi thật lâu, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một cái phi thường khó khăn lộ tuyến, tam kho. Bạch cầu muốn đâm 3 lần đài biên, cuối cùng nhẹ nhàng sắt đến quả cầu đỏ. Chu Xưởng phi thường cẩn thận, nhưng cái này cầu khó khăn quá lớn, bạch cầu đâm kho 3 lần lúc sau, từ quả cầu đỏ biên trượt qua đi. Không đụng tới. Bị phạt 4 phần. Tích cóp cục lao tổng ngơ ngác mà phiên động ghi điểm bài. Kinh Hồng khỏe môi treo lên cười nhạt, nói, thả lại đi, tiếp tục giải. Vẫn luôn giải không đến, liền phải vẫn luôn bị phạt phân, mỗi lần 4 phần. Kinh Hồng không nghĩ tới Chu Xưởng điều chỉnh năng lực như thế kinh người, vận khí lại là như thế mà hảo. Mới lần thứ hai, Chu Xưởng hơi hơi điều chỉnh lộ tuyến sau, hắn liền nghe thấy dầu dĩ đông một tiếng, Chu Xưởng giải tới rồi, bạch cầu đụng tới mục tiêu cầu. Kinh Hồng dương mắt, hai người ánh mắt đụng phải 2 giây, Kinh Hồng đi đến đài biên, tiếp tục dùng này viên quả cầu đỏ tới làm cục. Hắn vẫn luôn làm, Chu Xưởng vẫn luôn giải. Hắn là làm cầu, Chu Xưởng là giải cầu, Chu Xưởng hoàn toàn ở vào bị động. Kế tiếp 2-3 lần. Bởi vì đều không phải là trước đó an bài, giải cầu khó khăn đều không quá cao, Chu Xưởng toàn bộ giải tới rồi. Lại lúc sau, xem chính là ai kỹ cao một bậc, hoặc là ai trước sơ suất, là Kinh Hồng lại làm ra một cái tuyệt diệu cầu, Chu Xưởng giải không đến, lại lần nữa bị phạt phân, vẫn là Chu Xưởng có thể bắt lấy một cái đối phương sai lầm, trực tiếp đem quả cầu đỏ đánh tiến túi khẩu. Một cái kiên nhẫn 10 phần, không ngừng làm cục, không ngừng ma, một cái khác cũng không nóng nảy, không ngừng giải cục. Một chút đều không có sốt ruột bộ dáng, ngược lại như là thích thú. Đối thực lực tương đương, chính mình một không cẩn thận liền sẽ toàn bộ toàn thua đối thủ, bọn họ tiểu tâm cẩn thận, hết sức chăm chú, ngủ đông, chờ đợi, tùy thời mà động. Ở trong lúc nguy hiểm tìm kiếm cơ hội, có thể cắn chết đối phương cơ hội. Nếu không, chính là bị đối phương cắn chết. Kích thích cực kỳ. Cùng nhau tới Lao Tổng nói, thật là khủng khiếp tha các ngươi hai cái. 7-8 thứ sau, đang lúc Kinh Hồng lại một lần chế tạo bấy giờ khi. Đột nhiên, khách sạn hành lang buộc phát ra một đám người điên cuồng cười to, Kinh Hồng thủ đoạn một cái chết đi, sơ suất. Lộ ra tới một cái có thể đem quả cầu đỏ đánh tiến túi khẩu lộ tuyến. Kinh Hồng biết Chu Xưởng tuyệt đối sẽ bắt lấy cơ hội này, trực tiếp đem quả cầu đỏ bắn cho tiến túi đi. Điểm chênh lệch càng thêm đại, mặt bàn cầu càng thêm thiếu, vô lực xoay chuyển trời đất. Ở sai lầm trong nháy mắt, Kinh Hồng liền nhẹ khép lại mí mắt, lắc lắc đầu, rồi sau đó mới đứng dậy. Ra kia một cây đồng thời hắn liền biết xong rồi. Quả nhiên, Chu Xưởng trực tiếp một cây, đem quả cầu đỏ bắn cho nhập túi khẩu. Trên bàn đã không quả cầu đỏ. Kinh Hồng tính toán ngồi vào bên cạnh, nhìn Chu Xưởng thanh đài. Trách không được sớ nào khắc thính phòng là nhất yêu cầu bảo trì an tĩnh, một chút thanh âm đều không thể có. Nhưng mà ra ngoài Kinh Hồng dự kiến, Chu Xưởng đánh tiến quả cầu đỏ lúc sau, tình thế một mảnh rất tốt là lúc hắn lại đột nhiên buông gậy gôn, nhìn Kinh Hồng, nhẹ nhàng cười, nói, hôm nay liền đến nơi này đi, không có kết quả, chẳng phân biệt thắng bại, tiếp theo có cơ hội lại nói. Kinh Hồng khơi màu mí mắt. Chu Xưởng đem gậy gôn cắm hồi cầu giá, ta rất rõ ràng bởi vì vận khí mà thua thi đấu tư vị nhi, cho nên lần này liền tính. Kinh Hồng biết Chu Xưởng là chỉ thu được giả sao kia một lần, không trả lời. Được rồi, Kinh Tổng Chu Xưởng lại nói, về đi, mệt mỏi đều. Tinh thần vẫn luôn độ cao khẩn trương, cùng tiểu Kinh Tổng đánh thượng một ván, so khai một ngày sẽ còn mệt. Kinh Hồng xem hắn, nói, cũng thế cũng thế. Vì thế mấy người cùng nhau lên lầu, lại ở cửa tách ra. Kinh Hồng là cái thứ nhất vào cửa, Chu Xưởng ở tại Kinh Hồng cách vách. Kinh Hồng môn đóng lại lúc sau, Chu Xưởng bọn họ tiếp tục dọc theo hành lang đi, nhưng mà Chu Xưởng lại là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Bên cạnh người kia hỏi Chu Xưởng, Chu Tổng, tưởng cái gì đâu? Không có gì, Chu Xưởng nói, liền cảm thấy, Kinh Tổng hẳn là thực dễ dàng chọc phong lưu nợ, nhất cử nhất động đều thực gợi cảm. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay buổi sáng thấy Kinh Hồng khi bộ dáng. Lúc ấy khách sạn có chút nhiệt, Kinh Hồng động tác có chút nhàn tản, hắn ăn mặc màu xám tây trang, cùng xác áo choàng. Cần cổ cà vạt cũng là màu xám, nhưng mặt trên mang theo màu trắng sóng điểm. Kinh Hồng lúc ấy nhẹ nhàng dựa vào nhà ăn phía trước sườn biên nhi, thượng thân tây trang chỉ hệ thượng một viên nút thắt, một tay cắm ở trong túi, khắc chỉ khuỷu tay đắp trước đài, tùy ý nhìn lui tới đám người, chờ nhà ăn giám đốc trở về, đại khái là có cái gì vấn đề. Lúc ấy Chu Xưởng liếc mắt một cái liền thấy hắn. Đối phương vẻ mặt hắn như vậy hung, ngươi sợ là điên rồi biểu tình. Ai đều biết Kinh Hồng nhận ca mấy tháng qua, liên tục đoạt Thanh Huy tập đoàn 4 cái hạng mục, ra tay hoàn toàn không để lối thoát, thẳng đến Chu Xưởng đồng dạng nhận ca. Chu Xưởng cười nhẹ một tiếng, nói, được rồi, ta cũng trở về, lần sau thấy. Sáng mai, hắn liền trực tiếp hồi Bắc Kinh. Đối phương nói, lần sau thấy. Xoát phòng tạp vào cửa lúc sau, Chu Xưởng đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên vươn tay phải, ở cùng Kinh Hồng phòng chi gian trên vách tường mặt vỗ nhẹ nhẹ, trong mắt sâu thẳm, phảng phất ở xuyên thấu qua vách tường nhìn cái gì, nói, còn có ngươi. Mới vừa đã quên nói, lần sau thấy. Phiên ngoại một xong. Phiên ngoại nhị truyện ký. 2022 năm 7 tháng 1 ngày nào đó, Kinh Hồng nhận thức kinh tế tài chính phóng viên liên hệ tới rồi Kinh Hồng phụ tử, nói muốn viết một viết phiếm hải tập đoàn này 25 năm qua phát triển sử, ra một quyển sách, truyện ký loại. Hắn tính toán dùng mấy năm thời gian viết một bộ Trung Quốc Internet công ty chìm nổi sử, trong đó phiếm hải là đệ nhất buồn. Nội dung sẽ là phiếm hải tập đoàn 1997 năm đến 2022 năm này 25 trong năm lịch sử. Hắn nói, tới rồi 2047 năm, nếu hắn cùng phiếm hải vẫn như cũ còn đều tồn tại nói, hắn liền lại viết xuống cái 25 năm. Nên phóng viên còn đối Kinh Hồng bọn họ nói, quyển sách sẽ không thổi phồng, kia cùng hắn buồn ý tương vi phạm. Hắn sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà hoàn nguyên cùng đánh giá quay chung quanh phiếm hải phát sinh quá sự kiện trọng đại, tỉ như phiếm hải đã từng thất bại. Đã từng dãy rua, trên người tranh luận, mặt trái phê bình. Hắn hy vọng có thể mượn này một bộ thư, mượn mấy nhà xí nghiệp phát triển, làm các độc giả càng thêm hiểu biết Trung Quốc Internet ngành sản xuất, hiểu biết những cái đó sản phẩm, những cái đó nhu cầu, cũng hiểu biết những cái đó cạnh tranh, những cái đó khập khiễng. Toàn bộ ngành sản xuất khói bốc lên tứ phương, các công ty lớn hợp tung liên hành, mà xuất sắc ngoạn mục chuyện xưa hạ là toàn bộ ngành sản xuất 25 năm. Đèn tụ quang hạ, Trung Quốc Internet ngành sản xuất có đặc thù tính. Độc nhất vô nhị. Kinh Hồng kỳ thật không sao cả, đem chuyện này cấp Kinh Hải Bình cùng với Tưởng Mai tới quyết định. Có lẽ bởi vì bệnh quá một hồi, Kinh Hải Bình tâm thái kỳ thật cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Lúc này đây, đối tổng kết phiếm hải phát triển sử, hắn thế nhưng biểu hiện ra cực đại hứng thú. Nay kinh tế tài chính phóng viên hành văn thực hảo, quan điểm thành thục, Kinh Hải Bình tựa hồ cũng hy vọng phiếm hải tập đoàn này 25 năm, đồng thời cũng là chính hắn này 25 năm, bị sửa sang lại thành một quyển sách. Rốt cuộc Phiếm Hải cùng hắn, sớm đã cho nhau đóng vào cốt đủ. Vì thế Kinh Hồng đáp ứng rồi. Kinh Tổng Kinh tế Tài chính phóng viên nói, đối gần 5 năm, cũng chính là 2017 năm đến 2022 năm này 5 năm, ta này còn có rất nhiều vấn đề cần thiết thắng phóng phỏng vấn ngài. Ta sửa sang lại một chút phỏng vấn đại cương, chúng ta lúc sau lại ước cái thời gian, ngài xem thế nào. Kinh Hồng nói, hành. Đến nỗi phía trước kia 20 năm, đối phương phỏng vấn đối tượng tự nhiên là cha mẹ hắn. Đối phương lại nói, kia, ta nếu yêu cầu lại phỏng vấn một chút phiếm hải mặt khác cao quản, tỉ như nào đó sản phẩm người phụ trách hoặc là nào đó sản phẩm đề án giả, cũng hy vọng Kinh Tổng hành cái phương tiện ha. Vì thế Kinh Hồng lại nói, hành. Vì phụ thân kỳ vọng, hắn tự nhiên nguyện ý làm đến tốt nhất. Hai tuần sau vị kia phóng viên phỏng vấn đề cương liền phát lại đây, phi thường trường cũng phi thường tế, Kinh Hồng ngồi ở bàn ăn phía trước một hàng mà xem đi xuống, ngón tay hoạt máy tính cảm ứng, khớp xương tuyệt đẹp. Chu Xưởng bưng cái ly đi tới, hỏi, kia bổn chuyện ký đề cương. Đúng vậy. Kinh Hồng hỏi, hắn giống như cũng muốn viết Thanh Huy đi. Đệ nhị bổn. Chu Xưởng nói, đúng vậy. Kinh Hồng không quay đầu lại, tiếp tục hỏi, lão Chu Tổng đáp ứng rồi sao? Chu Xưởng bật cười, hắn kia tính cách, sẽ không đáp ứng. Cũng là. Kinh Hồng cũng cười, nhưng lão Kinh Tổng tương đối nghiêm túc. Đến lúc đó phi thường khả năng một chữ nhi mà tiến hành thẩm tra đối chiếu, lại một chữ nhi mà tiến hành sửa chữa. Nào quyển sách trước đưa ra thị trường thật đúng là không nhất định. Chu Xưởng không trả lời, hắn đem cái ly đặt ở một bên, hai tay chống ở Kinh Hồng hai sườn bàn duyên nhi thượng, hơi hơi cung eo, giống đem Kinh Hồng ôm ở trong ngực giống nhau. Kinh Hồng chỉ cảm thấy đỉnh đầu đèn đều bị Chu Xưởng cao lớn dáng người che khuất chút, ánh sáng nháy mắt trở tối. Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng màn hình, nghiệm phỏng vấn đại cương, bị làm không khi phản ứng. Cùng Thanh Huy lẫn nhau liên hệ câu thông quá trình cùng chi tiết Thiên Bình siêu thị độc lập đi ra ngoài khi tâm tình. Phiếm Hải tuyên bố quy một tài báo sau chuyện xưa. Bị hành chính lệnh uy hiếp hạ giá khi ý tưởng. Trung Mỹ nhằm vào công ty niêm yết thẩm kế bản thảo tiến hành đàm phán khi, có hay không đã làm lui thị chuẩn bị. Biên nhi đi. Kinh Hồng mang theo một chút giọng Bắc Kinh, còn tỉnh cái tự, hắn ăn mặc màu trắng áo tắm dài, đường sao ta. Kia làm sao bây giờ? Chu Xưởng thở dài, phát hiện người khác có đáp án, liền tưởng sao sao. Đúng không Kinh Hồng tùy ý đắc hang, hắn hoàn toàn có thể một lòng lưỡng dụng, chẳng lẽ chúng ta tiểu Chu Tổng đi học khi, vẫn luôn đi học vẫn luôn sao? Kia thật cũng không phải. Chu Xưởng thế nhưng hảo phóng thừa nhận, tiểu học 6 năm xác thật là vẫn luôn đi học vẫn luôn sao. Nhưng vào sơ trung cùng cao trung sau ta ngay cả sao đều không nghĩ sao, không biết quá bất luận cái gì tác nghiệp. Lao sư cũng không có gì chiêu nhi, chỉ có thể thỉnh ra trưởng. Ta ba duy trì ta, không sợ. Đương nhiên, liền tính không duy trì, bọn họ đồng dạng cũng không có gì chiêu nhi, lại không thể ném ta không phải. Kinh Hồng. Hắn tính tính, lúc ấy Thanh Huy tập đoàn còn không có sáng lập hoặc là vừa mới sáng lập, Chu Bất Quần liền duy trì nhi tử không làm bài tập. Người nào a? Bất quá chỉ tới cao trung mới thôi. Chu Xưởng lại nói, tới rồi đại học, liền nghiêm túc hạ, nếu không tốt nghiệp không được. Lại sau lại tới rồi công ty, liền càng nghiêm túc hạ, nếu không thăng không được trước. Kia cũng là chính ngươi nguyện ý. Kinh Hồng thở dài, trên thực tế, vừa sinh ra, liền không bất luận kẻ nào trị được ngươi. Nơi nào không có. Chu Xưởng rũ lông mi, nhìn Kinh Hồng, ngươi không phải có thể bắt chẹt ta. Ta nhưng không cho rằng chính mình thật có thể bắt chẹt ngươi. Kinh Hồng vẫn cứ nhìn màn hình. Vẫn như cũ muốn chính ngươi nguyện ý tiền đề hoàn toàn chính là. Lời nói đến nơi đây Kinh Hồng dừng lại, Chu Xưởng thanh âm trầm thấp, hỏi, là cái gì? Kinh Hồng giơ lên cổ, đầu gối lên lưng ghế thượng, nhìn phía trên Chu Xưởng đôi mắt, nói, ngươi thích ta. Chu Xưởng khỏe môi một liêu, đầu ngón tay mơn trớn Kinh Hồng hầu kết, rồi sau đó nâng Kinh Hồng cằm, khom người, ở hắn trên môi hôn một chút, nói, là thâm ái ngươi. Một hôn lúc sau, Chu Xưởng đẩy Kinh Hồng bả vai làm Kinh Hồng lại ngồi thẳng. Nói, được rồi, không sao ngươi. Nên như vậy. Kinh Hồng đồng ý Chu Xưởng nói, chính mình trả lời chính mình. Ngươi trả lời ngươi ta trả lời ta, ai cũng đừng tham khảo ai. Chu Xưởng cảm thấy buồn cười dường như, ân. Viết chuyện ký kinh tế tài chính phóng viên còn muốn một ít đặc thù ảnh chụp. Kinh Hồng chọn, cuối cùng đã phát mấy chương qua đi. Vị kia nổi danh kinh tế tài chính phóng viên thư thế nhưng viết thật sự mau. Nhưng mà chính như Kinh Hồng dự đoán, bởi vì Kinh Hải Bình làm người nghiêm túc. Cuối cùng Phiếm Hải tập đoàn kia buổi chuyện ký hoàn thành thời gian so mong muốn vãn, chỉ so Thanh Huy tập đoàn chuyện ký buổi sáng thị hơn 2 tháng. Phiếm Hải chuyện ký thư tên là Làm Phiếm Hải 25 năm, chỉnh quyển sách cộng chia làm 4 cuốn. Quyển thứ nhất là Gây dựng sự nghiệp, chương 2 là Xuất phát, chương 3 là Cắt cứ, quyển thứ 4 là Kỷ nguyên mới. Mỗi cuốn lại điểm cái chương, tỉ như Xuất phát một quyển trung, liền có thống khổ dãy rủa kỳ, cũng có ngoại ý muốn cứu vớt giả. Kinh Hồng tinh tế phiên một lần. Phát hiện cái kia kinh tế tài chính phóng viên viết tổng thể là khách quan công chính, hơn nữa, liền như đối phương phía trước cường điệu, quay chung quanh Phiếm Hải tranh luận, phê bình, hắn cũng cùng nhau viết ra tới, tỉ như cùng Thanh Huy cho nhau che chắn, từ từ, thả rõ ràng lo liệu phê bình thái độ. Hơn nữa, thực rõ ràng mà, đối phương đối Kinh Hải Bình không lớn cảm mạo, thậm chí cho rằng có điểm dối trá, ngược lại là đối Kinh Hải Bình thê tử tưởng mai rất là tán thưởng. Đối Kinh Hải Bình không lớn cảm mạo. Ở trò chơi kia một chương trung đặc biệt cụ thể đặc biệt sắc bén, bởi vì Kinh Hải Bình tự xưng là nho thương, nhưng ở Phiếm Hải nguy nan là lúc, lại lựa chọn khoảng cao thượng nghiện game online đảm đương cứu binh. Trình quyển sách cuối cùng một quyển kỷ nguyên mới giảng chính là Kinh Hồng thời đại. Nay một quyển chung, vị kia phóng viên dùng nhất định độ dài tới viết kinh hồng, Chu Xưởng hai người cơ hồ là đồng thời nhận ca. Mà nay một quyển tự chương, phóng viên cũng lộ ra chút không người nào biết chuyện cũ năm xưa. Hắn viết nói, nói đến kinh hồng, liền không thể không đề cập tới Chu Xưởng. Kinh hồng, Chu Xưởng hai người phi thường giống nhau, danh giáo tốt nghiệp, lý lịch huy hoàng, chuyên nghiệp mặt trên tuyển máy tính, hơn nữa một đường đọc được tiến sĩ, liền trường học đều là đối thủ cạnh tranh, một cái là Loan khu sở Stanford, một cái khác là California Đại học Berkeley. Bọn họ hai người cùng năm sinh ra, hết thể tựa hồ đều nghiệm chứng, bọn họ sẽ là cả đời tốt địch. Trên thực tế, hai người thủ đoạn cũng phi thường giống nhau, thả tựa hồ đều có phi thường cường cầm súng giả tâm thái, khi bọn hắn đối mặt đối thủ khi, đặc biệt là đối mặt đối phương khi, liền sẽ có vẻ dị thường hưng phấn, thủ đoạn cũng có vẻ đặc biệt xuất sắc. Mà đương hai người bọn họ ở mỗi lĩnh vực tìm không thấy đối thủ cạnh tranh khi, tắc nhiều ít lười nhắc chút. Trên thực tế, kinh hồng lộ ra, hắn cùng Chu Xưởng lần đầu giao phong, cũng không phải ở phiếm Hải Thanh Huy, mà là ở một lần thương nghiệp đại tái thượng, năm ấy bọn họ 22 tuổi. Lần đó đại tái chủ đề là hạn khi bán ly giấy bánh kem, kinh hồng xuất lĩnh trường học đoàn đội, Chu Xưởng đồng dạng. Kia một lần đại tái phía chính phủ cung cấp hai cái bất đồng phương án, bán cấp thấp bánh kem cùng với bán cao cấp bánh kem, cấp thấp muốn bán 4 cái giờ, cần thiết tiến hành đoàn đội thay phiên, cao cấp tắc chỉ cần 2 cái giờ, không cần tiến hành đoàn đội thay phiên, tương đương đoàn đội thêm một cái người, mà kinh hồng, Chu Xưởng hai người lại chế định đồng dạng sách lược, làm bộ muốn cao cấp bánh kem, bức bách đối phương tiến hành cạnh giới, rồi sau đó lại làm bộ thua trận cái kia cạnh giới, rời khỏi cạnh tranh, làm đối phương mang theo gánh nặng tiến vào thi đấu, chính mình tắc đua chấp hành lực. Bởi vì hai bên hoàn toàn cùng tần, đại hội phía chính phủ cuối cùng chỉ có thể chọn dùng rút thăm phương thức. Kia trận thi đấu kinh hồng thắng, bởi vì Chu Xưởng thu được một chương giả sao. Khá vậy hứa, lúc ấy, kinh hồng thắng được không thoải mái, Chu Xưởng thua không cam lòng trạng thái, cũng đã lót định rồi bọn họ cả đời nhạc dạo. Từ nay về sau 10 năm, bọn họ hai người khả năng đều ở chờ mong, chờ đợi lại lần nữa quyết đấu. Nhìn chung 2017 đến 2022 này 5 năm, bởi vì hai người quá mức tương tự, chiến đấu luôn là có thua có thắng, có lẽ, bọn họ chi gian thắng thua. Muốn tới hai người chung một cái rời đi chính mình công ty khi, người ngoài mới có thể cái quan định luận. Mặt sau, phóng viên một chương chương mà trải vớt phiếm Hải tập đoàn này 5 năm. Kinh hồng liên tiếp đẩy ra mấy cái lập nghiệp sản phẩm tân công năng, tìm kiếm tới rồi tân tăng trường điểm, tài chính nghiệp vụ mở rộng cho vay, đem phiếm Hải doanh thu từ từ kéo lên cái tân bậc thang, trò chơi nghiệp vụ khuếch đến hải ngoại, đối sen game ác ý thu mua có thể nói giáo tài kinh điển trường hợp, đầu tư phương mặt ánh mắt độc đáo, phi chỉ ô tô là vợ kịch lớn. Tân kỹ thuật thượng, ai phương diện chiến quả to lớn, bắt được mìn mở đỉnh xỉn trung tâm kỹ thuật, hợp tác dược sĩ, nghiên cứu phát minh dược vật, đã đạt được số hạng giải thưởng lớn, mà được đến mìn mở đỉnh xỉn quá trình đồng dạng là cái kinh điển thương nghiệp trường hợp. Vân tính toán cũng tăng trưởng nhanh chóng, Vân giáo dục cùng Vân làm công đều cùng Thanh Huy phân tranh thiên hạ. Tự nhiên, trong đó lại có rất rất nhiều không người biết chi tiết. Nhằm vào mìn mở đỉnh xỉn đàm phán ngày đó, Chu Xưởng nấu một ly cà phê. Khi đó Chu Xưởng vừa mới học được dùng cà phê cơ nấu cà phê, là lần đầu tiên nấu cho người khác. Đàm phán qua đi, hắn cưỡng bách Kinh Hồng uống lên cà phê khổ để lại cho Kinh Hồng, thất bại khổ để lại cho chính mình. Thu mua sen game khi. Trương Lệ, ban đầu Thanh Huy tập đoàn cố vấn phục vụ cao cấp phó giám đốc, 2018 năm gia nhập phiếm Hải, chấp trưởng phiếm Hải giải trí bộ môn, lúc sau đẩy ra nhiều bộ bạo khoản web giả mạ, bạo khoản tổng nghệ. Bao gồm web giả mạ 20XXX cùng với tổng nghệ XXX. Trương Lệ gia nhập phiếm Hải tập đoàn quá trình pha ý vị sâu xa. Bởi vì tưởng tự mình đào đi Trương Lệ, rồi lại không nghĩ đại động can qua, Kinh Hồng tham gia nào đó diễn đàn, cũng ước Trương Lệ thấy một mặt. Lúc ấy Kinh Hồng tiến kiến mặt quán cà phê khi gặp Chu Xưởng, nhưng Chu Xưởng lại hoàn toàn không biết Kinh Hồng chuyến này mục đích, nhiệt tình mà cùng Kinh Hồng chào hỏi. Thẳng đến Trương Lệ từ trước khi Chu Xưởng mới như ở trong ngộng mới tỉnh, thập phần không vui mà cấp Kinh Hồng đã phát tin tức, nội dung là đường đảo, Kinh Tổng. Đối Kinh Hồng vài lần nguy cơ, hắn cũng làm kỹ càng tỉ mỉ trải vớt, cũng để lộ ra càng nhiều chi tiết. Đối lẫn nhau liên hệ, Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người chính có thể nói là tâm hữu linh tê. Căn cứ đối Kinh Hồng phỏng vấn, lẫn nhau liên hệ trước hai ngày, Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người lại là cùng thời gian cấp đối phương phát tin tức, một cái tin tức mới vừa phát ra đi, một khác điều tin tức liền vào được, thả nội dung đều cơ hồ giống nhau. Kinh Hồng cấp Chu Xưởng phát chính là có chuyện nhi, ta kỳ thật cân nhắc thời gian rất lâu, mà Chu Xưởng cấp Kinh Hồng phát chính là có chuyện nhi, ta đã suy nghĩ khá dài thời gian, vì thế hai người ước hảo ngày hôm sau buổi tối 8 giờ từng người mang tương quan giả tiến hành đàm phán. Đàm phán kỳ thật tiến hành thật sự mau, 8 điểm đến 12 điểm, 4 cái giờ gian, bước đầu nội dung liền định ra hảo, hai bên không nghĩ mượn ngôi cao lũng đoạn địa vị cướp đoạt chịu chung cơ bản quyền lợi. Đương nhiên, lúc này mở ra sinh thái, Thanh Huy là kéo phiếm Hải một phen. Phải bị hạ giá hành chính lệnh sau, Kinh Hồng, Chu Xưởng nói qua việc này. Ở như vậy nguy cơ giữa, tựa hồ, bọn họ hai người lại không hề là đối thủ cạnh tranh, mà là đồng hành đồng bọn. Trung Mỹ hai nước đàm phán trung xí công ty niêm yết thẩm kế vấn đề khi, Kinh Hồng, Chu Xưởng đồng dạng nói qua việc này. Tới rồi nơi này, đại gia đã có thể thấy được, Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người quan hệ ở trên thực tế phi thường phức tạp. Hai người đã long tranh hổ đấu, lại hiểu nhau tương ỷ, này hình thành 2017 năm đến 2022 năm này 5 năm nhiều thời giờ Trung Quốc Internet ngành sản xuất một đạo xinh đẹp phong cảnh. Quyển sách này chung, Kinh Hồng cho mấy chương ảnh chụp. Đệ nhất chương là kia một lần ô trấn Internet đại hội thượng, các đại lão ngồi cùng bàn chụp ảnh chung, trong đó Kinh Hồng, Chu Xưởng ở trung tâm vị, chung quanh còn có Lý Chí Dũng, mấy nhà nước Mỹ đầu sỏ CEO, mấy nhà Trung Quốc công ty CEO, cùng với mấy nhà minh tinh gây dựng sự nghiệp công ty người dựng nghiệp. Kinh tế tài chính phóng viên chú thích nói, 2018 năm Kinh Hồng lần đầu tham gia thế giới Internet đại hội sau liên can người bữa tiệc chụp ảnh chung. Kinh Hồng, Chu Xưởng ngồi ở cùng nhau, ở hình ảnh trung tâm vị trí. Bởi vì là hoan nghênh tiệc tối, tiền cảnh chung, trên bàn cơm, bãi một lọ tươi đẹp hoa, trung gian mấy chi là hoa hồng đỏ, ở ảnh chụp chung, kia thúc hoa chính chính hảo hảo dừng ở hai người trung gian. Kinh Hồng cắm cánh tay, nhàn nhạt cười. Chu Xưởng cánh tay tắc dừng ở trên bàn, khớp xương rõ ràng tay phải chung méo một con rượu trắng ly, mặt mày tuấn lãng. Đệ nhị chương là sa mạc bóng dáng. Kinh tế tài chính phóng viên chú thích nói, Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người tham gia Internet Hiệp hội tổ chức sa mạc đi bộ khi ảnh chụp. Sa mạc đi bộ sau khi chấm dứt, nước Mỹ phía chính phủ hành chính lệnh, cùng với công ty ngoại quốc hỏi trách pháp liền nối góp tới, này bức ảnh tựa hồ tượng trưng cho, hai người sắp sửa cùng đối mặt phần ngoài phong sương vũ tuyết. Thư đưa ra thị trường sau doanh số cực hảo, các đại con đường đều cho thập phần mãnh liệt tuyên truyền, các kể chuyện cửa hàng cũng cấp ra nhất thấy được vị trí. Mà xã giao trên mạng, cùng với mộ thư nhà tịch cùng tác phẩm điện ảnh lợi bình trang áp thượng, trừ bỏ bình thường bình luận ngoại, Kinh Hồng còn phát hiện rất nhiều kỳ quái bình luận. Quỹ không lục ta liền lục, quyển sách này cuối cùng một quyển. A, quả thực giống bổn đam mỹ tiểu thuyết ta. A, tác giả ngươi là đồng nghiệp nam đi. Như thế nào có thể viết đến như vậy ái muội a? Ta phảng phất là đọc xong buồn 100 vạn tự tấn giang tiểu thuyết. Ngày hôm qua bãi lạn, hôm nay bãi lạn, ngày mai bãi lạn, khái chết ta. Ai hiểu? Cái gì kêu số mệnh cảm a? Cái gì kêu tương ái tương sát a? Tấn Giang quét hoàng đại đội trưởng, hai người đã long tranh hổ đấu, lại hiểu nhau tương ỷ, này hình thành 2017 năm đến 2022 năm này 5 năm nhiều thời giờ Trung Quốc Internet ngành sản xuất một đạo xinh đẹp phong cảnh, người này như thế nào như vậy sẽ viết? Kem cầu như thế nào rớt? Thật sự giống cái đam mỹ bản tay to tử. Mà Kinh Hồng bắt được quyển sách này sau, ưu tiên đọc cuối cùng một quyển. Nhưng bởi vì bận quá, hắn một ngày chỉ xem một cái chương. Mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước, Kinh Hồng đều ngồi ở bàn ăn bên cạnh, cầm chi bút, đem mỗi một chỗ nhắc tới Chu Xưởng địa phương đều hoa online, lại chết thượng giác. Vài ngày sau Kinh Hồng phát hiện Chu Xưởng thế nhưng cũng ở làm tương đồng sự. Chẳng qua, chính hắn là ở dưới lầu đọc, mà Chu Xưởng là dựa vào trên đầu giường đọc. Bị phát hiện khi Chu Xưởng biết rõ cố hỏi Kinh Hồng, ngươi vì cái gì tiêu ra này đó? Mà Kinh Hồng tắc chính diện trả lời Chu Xưởng vấn đề này, bởi vì địa phương khác không có gì hảo nhìn lại. Nhưng này đó địa phương, có quan hệ ngươi này đó địa phương, lại có thể lặp lại xem, lặp lại đọc. Mỗi ngày đọc xong, Kinh Hồng đem kia quyển sách đặt ở đầu giường sau, Chu Xưởng đều sẽ đem chính mình cũng đặt ở một khác sườn đầu giường, rồi sau đó hai người yên lặng đối diện một trận, lại nhìn lại biến này 5 năm. Nguyên lai. Ở mỗi một cái thời khắc mấu chốt, bất luận là cạnh tranh thân phận, vẫn là hợp tác thân phận, đối phương trước sau ở chính mình bên người, chưa bao giờ rời đi. Thế cho nên, ở bất luận cái gì một cái trường, ở bất luận cái gì một cái niên đại, đối phương tên đều sẽ xuất hiện nhiều lần. Rồi sau đó, hoặc là Kinh Hồng nằm ở Chu Xưởng trên người, hoặc là Chu Xưởng phục đến Kinh Hồng trên người, Kinh Hồng sẽ vén lên khóe môi, nói ra vài câu trong sách hình dung hai người nói, hết thể tựa hồ đều nghiệm chứng, bọn họ sẽ là cả đời túc địch. Khi bọn hắn đối mặt đối thủ khi, đặc biệt là đối mặt đối phương khi, liền sẽ có vẻ dị thường hưng phấn, thủ đoạn cũng có vẻ đặc biệt xuất sắc. Có lẽ, bọn họ chi gian thắng thua, muốn tới hai người chung một cái rời đi chính mình công ty khi, người ngoài mới có thể cái quan định luận. Đàm phán qua đi, hắn cưỡng bách Kinh Hồng uống lên cà phê khổ để lại cho Kinh Hồng, thất bại khổ để lại cho chính mình. Hai người đã long tranh hổ đấu, lại hiểu nhau tương ỷ. Hắn mỗi niệm xong một câu, hai người liền tiếp một cái hôn, mà mỗi lần nghiệm xong kia một chương toàn bộ lúc sau, hai người liền sẽ cùng thời gian ôm lấy đối phương, điên cuồng mà hôn môi. Lúc sau, có đôi khi sẽ làm được cuối cùng, có đôi khi tắt dùng mặt khác phương thức. Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người đọc tiến độ là đồng bộ, đều là mỗi cái buổi tối đọc một chương. Đến cuối cùng một ngày, đọc xong chỉnh cuốn sau, Kinh Hồng lại hồi phòng ngủ khi, lại phát hiện Chu Xưởng đầu cái bình. Giường lớn đối diện kia mặt trên tường bị đầu ra một cái giao diện, đúng là quyển sách này ở nào đó trang web người đọc cho điểm cùng người đọc bình luận. Quái Chu Xưởng đầu ra trang web giao diện, một bên dùng một chi tia hồng ngoại bút chỉ vào trong đó nào đó bình luận, ngươi nhìn xem này đó. Nói xong, Chu Xưởng một bên hoạt động cảm ứng, một bên chỉ vào nào đó bình luận. Này đó đánh giá hỗn loạn còn lại những cái đó bình thường bình luận chung. Chu Xưởng tay cầm tia hồng ngoại bút, hoa trọng điểm, phảng phất đang ở giao đái công ty cực kỳ quan trọng đại hạng mục. Kinh Hồng ngưng mắt nhìn lại, phát hiện tất cả đều là rau thơm thật sự phi thường ăn ngon, cuối cùng một quyển. Thế lực ngang nhau tương ái tương sát CP chính là tốt nhất cắn. Ngốc bạch ngọt quốc quốc vương, đọc xong cuối cùng một quyển, các ngươi hai cái lên giường, các ngươi hai cái lập tức lên giường. Dương thôn bê kinh bá Dương Dương, phiên xong rồi phiếm hải 25 năm, chỉ nghĩ nói, Kinh Hồng, Chu Xưởng, thỉnh các ngươi hai điên cùng do ái. Không thể ẩu đả khách hàng, đọc xong phiếm hải 25 năm, ta lớn mật lên tiếng, Chu Xưởng, ít hắn, ít chết hắn. Kinh Hồng thấp thấp cười một tiếng, nói, giống như mỗi người đều cho rằng, chúng ta phía trước cái kia trạng thái, không ở cùng nhau thiên lý bất dung. Nguyên lai, bọn họ cũng chỉ là người thường. Đối mặt cái loại này ăn ý, cái loại này xứng đôi, cái loại này giao phong, cái loại này va chạm, cái loại này hấp dẫn, cái loại này dụ hoặc, gọi bọn hắn vô pháp không ngờ động, vô pháp không tình mê, vì thế hết thể khắc chế, hết thể do dự, cuối cùng rốt cuộc đều sụp đổ. Giống bọn họ hai cái người như vậy, đều thậm chí không có thể chống đỡ quá một năm. Rồi sau đó Chu Xưởng đóng đèn trần, chỉnh gian phòng ngủ chỉ còn lại có trên vách tường hình chiếu ánh sáng. Bình luận giao diện lập loè quang, Kinh Hồng, Chu Xưởng cũng đã bắt đầu hôn môi. Cuối cùng Kinh Hồng hãm trên giường đơn bên trong, Chu Xưởng ánh mắt ám trầm, cực nóng, lôi cuốn sâu nặng ái dục. Ở trong tối đạm màn hình ánh sáng chung, bọn họ đều có thể thấy đáy mắt si mê cùng cùng nhiệt. À lạt cản kinh sái giờ nệ một chút có tiết tấu ngầm hãm. Trong nhà ánh sáng toàn nơi phát ra với bị hình chiếu ra tới trang web, mặt trên tất cả đều là hy vọng bọn họ điên cuồng giao hợp đáng yêu bình luận. Nhưng những cái đó tùy tay lưu lại bình luận các độc giả cũng không biết, các nàng thích, hướng tới nhưng cũng không cho rằng hiện thực giữa rõ ràng tồn tại tình yêu, lại đã xảy ra. Không ai sẽ tưởng bọn họ hai cái thật sự đã ở bên nhau. Nhưng mà lúc này, bọn họ lại liền ở trên giường lớn mặt, khi thì đầu lưỡi cắn quét, tiết hầu chỗ sâu trong tràn ra tiếng nước, khi thì tới rồi cuối cùng. Cả phòng đều là kỳ lạ hương vị. Phiếm hải 25 năm đưa ra thị trường 2 tháng sau, Thanh Huy 25 năm cũng xuất bản. Vẫn như cũ là phân vài cuốn, Chu Xưởng chỉ chiếm cuối cùng một quyển. Quyển sách này chung, Chu Xưởng lại cho đối phương càng nhiều cùng Kinh Hồng ở chung chi tiết. Vị kia phóng viên viết nói, Chu Xưởng, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, có thể là toàn bộ Trung Quốc anh tuấn nhất tổng tài. Chỉ số thông minh siêu quần, năng lực xuất chúng, nhưng cố tình gặp gỡ cái Kinh Hồng. Căn cứ Chu Xưởng hồi ức, bọn họ hai người nhận ca sau lần đầu giao phong kỳ thật là sờ nào khác. Lần đó bọn họ hai người cùng tham gia bổ tần một cái diễn đàn, cùng ngày cũng là hai người lần đầu nghe được đối phương hiện trường diễn thuyết. Đầu ngày diễn đàn sau khi chấm dứt bổ tần phiêu khởi đại tuyết, vì thế Trung Quốc ba gã đại biểu chỉ có thể đãi ở khách sạn bên trong. Lúc ấy người thứ ba tích cóp cái cục, đánh bóng bàn, mà Chu Xưởng cùng Kinh Hồng hai người tắt so một phen sờ nào khác. Ở kia cục chung, hai người đều cực kỳ cẩn thận. Mà Kinh Hồng lại ở Chu Xưởng đã siêu phân 7 phân dưới tình huống, ngạnh làm sơ nào khác. Cuối cùng, bởi vì bên ngoài đột nhiên bùng nổ một trận hoan hô, Kinh Hồng đánh trật. Bất quá bởi vì giả sao sự kiện, thấy phiếm hải 25 năm, Chu Xưởng lựa chọn từ bỏ thắng lợi, tuyên bố thế hỏa. Ở kịch liệt cạnh tranh giữa, vì nghiên cứu đối phương sản phẩm, Chu Xưởng thậm chí tự mình tham gia phiếm hải các cuộc họp báo, tỉ như ai khai phá giả đại hội. Hắn còn giảng tới rồi một kiện thú sự, có thứ trung gian nghỉ ngơi khi bởi vì cảm thấy Kinh Hồng sắc mặt không tốt, phiếm hải tập đoàn xã giao bộ cấp Kinh Hồng lau son môi. Kinh Hồng cảm thấy không lớn thoải mái, tưởng lau, nhưng trong tay mặt lại không có khăn giấy, đại hội lại lập tức bắt đầu. Chu Xưởng vừa lúc trải qua nơi đó, cuối cùng, Kinh Hồng là dùng Chu Xưởng mang cả vật lau. Chu Xưởng nói, kỳ thật, hắn cùng Kinh Hồng là đối thủ, nhưng cũng là bằng hữu. Sinh ý là sinh ý, sinh hoạt là sinh hoạt. Bọn họ đã từng ở nghỉ phép khi thực ngẫu nhiên mà gặp được lẫn nhau. Là Maldives bờ biển. Lúc ấy, bọn họ hai người liền tạm thời mà buông xuống đối lập thân phận, cùng nhau ăn cơm trưa, cùng đi lửa trại vũ hội, cùng uống lên địa phương rượu ngon, còn còn trùng hợp nhìn đến một hồi điển hình kiểu Tây hôn lễ. Bất quá trở về lúc sau, phiếm hải, Thanh Huy gian chiến hỏa liền ở một lần thăng cấp. Kinh Hồng ngăn chặn Thanh Huy tập đoàn Vân làm công cùng Vân giáo dục, Chu Xưởng cũng lập tức còn lấy nhan sắc. Vân tính toán Internet an toàn án là Thanh Huy một lần nguy cơ. Hiện tại, từ đương sự trong miệng, cùng với từ công bố hồ sơ vụ án, chúng ta đã có thể hoàn nguyên giá hỏa án từ đầu đến cuối. Nguyên thành phố Bắc Kinh vong giam trưởng phòng Trịnh 20 nhận hối lộ 600 vạn bôi đen Thanh Huy. Vì ngày sau thoát tội, càng tổ chức cái chuyên gia luận chứng sẽ, trong đó bao gồm Thanh Huy tập đoàn một đám đối thủ cạnh tranh. Trước hết phản kháng chính là phiếm hải tập đoàn, bọn họ tỏ vẻ nhìn không ra tới số liệu tiết lộ là bởi vì Thanh Huy sản phẩm. Lần này ngôn luận hưởng ứng giả chúng, cuối cùng giá họa không giải quyết được gì. Vì báo đáp thân tình này. Lúc sau, đương kinh Thiên Bình siêu thị người sáng lập xin giúp đỡ Thanh Huy hỗ trợ trả nợ khi, Chu Xưởng lập tức cự tuyệt hắn. Vì quyển sách này, Chu Xưởng đồng dạng cho phóng viên một ít ảnh chụp, nhưng lại bị kia phóng viên đánh trở về quá một lần, lý do là cùng Kinh Hồng lặp lại, vì thế Chu Xưởng chỉ phải lại chọn mấy chương. Trên thực tế, ngay cả Chu Xưởng phỏng vấn nội dung, đối phương cũng cảm thấy có quá nhiều chỗ cùng Kinh Hồng lặp lại. Quyển sách này vừa lên thị, kỳ kỳ quái quái bình luận liền càng nhiều, tuy rằng chiếm so không lớn, thậm chí cực tiểu, nhưng mà lại phi thường thấy được. Nhà trẻ ăn cơm đệ nhất danh, quyển sách này, phối hợp thượng bổn phiếm hải 25 năm xem, càng tốt khái. Ta cư nhiên ở đứng đắn đắn thương nghiệp chuyện ký moi loại này đường khái, ta không cứu, ta điên rồi, nhưng mà thật sự hảo hảo khái, miêu miêu rơi lệ gì và gờ. Ô mẹ gạ cùng rủ lì ét, này hai bổn, hẳn là kêu Kinh Hồng Chu Xưởng luyến ái sử, thượng. Cùng Kinh Hồng Chu Xưởng luyến ái sử, hạ. Thấn Giang Đại Mách Một, Chu Xưởng, ngươi hảo ái. Ngươi thật sự hảo ái. Toàn thế giới nhất văn tĩnh người hì hì hì hì hì hì hì hì, kết hôn, cần thiết kết hôn. Đọc xong này buồn thời điểm, Kinh Hồng trong lòng mềm đến mức tận cùng. Hắn cùng Chu Xưởng, lại một lần, không hẹn mà cùng mà lựa chọn mượn quyển sách này biểu lộ một chút cùng đối phương ở chung chi tiết. Nay buồn nói bọn họ hai người từ 2017 năm đến 2022 năm lịch trình. Tiêu kinh tế tài chính phóng viên nói, hạ quyển sách đem miêu tả 2022 năm đến 2047 năm hết thảy. Cũng coi như thật dày hai buồn thư tình. Chính bọn họ cũng không thời gian cân nhắc từng câu từng chữ mà ký lục cái gì, bận quá. Nhưng hiện tại, chờ đến về sau, chờ đến già rồi, chờ đến bọn họ đầu tóc hoa râm, tư tưởng mơ hồ, bọn họ lại vẫn cứ có thể cùng nhau hồi ức quá khứ, hồi ức lẫn nhau. Ngày đó buổi tối, Chu Xưởng lại đem kỳ kỳ quái quái bộ phận bình luận đầu ở trên tường, hai người cùng nhau nhìn một lát, cảm thấy buồn cười. Bọn họ thậm chí phát hiện cái thật dài dán, thiệp bên trong vài trăm điều toàn bộ đều là những lời này. Rồi sau đó bọn họ lại lần nữa khát vọng đối phương. Lúc này không phải ở trong phòng ngủ, mà là ở lầu hai giếng trời bên, kia cây bên cạnh. Bọn họ trước tiên ở thảm lên đây một lần, tiếp theo Chu Xưởng ôm Kinh Hồng đi đến bên tường, đem Kinh Hồng để ở trên tường, lại đi hôn hắn. Trong nháy mắt, máy chiếu kia một tia sáng chiếu vào Kinh Hồng trên má, Kinh Hồng nhẹ nhàng nheo lại mắt. Vì thế Chu Xưởng điều chỉnh hạ hai người đứng thẳng vị trí, tới rồi hình chiếu ở giữa, dùng chính mình cao lớn thân thể chặn máy chiếu quang. Điều chỉnh qua đi, những cái đó tự liền chiếu rọi ở Chu Xưởng khắp trần trụi cường tráng phía sau lưng thượng, cùng với Kinh Hồng lúc này không chấm đất phần bên trong đùi cùng cẳng chân nội sườn. Bởi vì hình chiếu, hai cái đùi càng bạch đến lợi hại, còn mang theo lang quang. Màu đen tự vẫn như cũ bị chiếu ở hai cái đùi thượng. Từ trên đùi, đến đầu gối nội sườn, đến cẳng chân thượng, đến mắt cá chân thượng, đến đệm, lại đến ngón chân tiêm nhi. Tự nhiên là giải rác, cái gì ai quá tờ mờ ngọt ít chết do. Tới rồi sau lại, mang theo tự hai cái đùi thế nhưng nhẹ nhàng mà run rẩy lên. Hai người nhìn chăm chú đối phương đôi mắt, ở chung quanh điện tử ánh sáng chung, ái dục kích động. Ngẫu nhiên hai người nhĩ tấn tư ma, bởi vì chính diện đối với dụng cụ, Kinh Hồng chỉ có thể nhẹ nhàng hạp thu hút ra, liền gương mặt đều hoa. Cuối cùng Chu Xưởng giơ lên cổ, Kinh Hồng hoa ở hắn xương quai xanh chỗ. Kinh Hồng mu bàn tay cũng rơi xuống Chu Xưởng trần trụi phía sau lưng thượng, phía sau lưng tự ở trong nháy mắt bò lên trên Kinh Hồng mu bàn tay. Hắn đầu ngón tay vô ý thức mà dùng đại lực khí chảo đối phương bối, mà hai tay mu bàn tay mặt trên mang theo một ít lung tung rối loạn, cái gì ít hư, cái gì khác. Vĩnh viễn đều là tâm si ý mềm. Ngày này tận hứng lúc sau, hai người lại là nằm ở trên giường, câu được câu không mà trò chuyện thiên. Trên thực tế, hai người gian các loại đề tài vĩnh vĩnh viễn viễn đều nói không xong. Chính mình, người nhà, đồng hành, công ty, ngành sản xuất, xã hội, vân vân. Bọn họ hai người quá tương tự. Ngày hôm qua nhìn thấy Bành Chính Kinh Hồng một chút nhẹ nhàng vô về chơi đùa Chu Xưởng cơ bụng, lười nhác địa đạo, hàn huyên một lát, hắn khi còn nhỏ mộng tưởng thế nhưng là đương toán học gia. Chu Xưởng cười nhạt, Bành Chính bọn họ cái kia niên đại, rất nhiều người mộng tưởng đều là trở thành một người toán học gia. Kinh Hồng đồng ý, ân. Nói đến cái này Chu Xưởng lại nói, lao Chu tổng đối tác, Thanh Huy tập đoàn cờ tờ ho, năm đó xin nước Mỹ trưởng học khi, xin tài liệu tờ sấn nổ tệ tệ mẹn thượng, viết mộng tưởng thế nhưng là sáng lập một nhà có quốc tế lực ảnh hưởng Trung Quốc khoa học kỹ thuật công ty, đó là 1991 năm. Kinh Hồng lại nói, ân. Tiểu Kinh tổng Chu Xưởng hỏi, ngươi lời này, không nghĩ tới quá mặt khác trước nghiệp đi. Không. Kinh Hồng nói, cho dù ở lão Kinh tổng sáng lập phiếm hải trước, cũng quyết định hảo làm máy tính. Ta khi còn nhỏ liền rất thích, thực mê muội. Cảm thấy hảo thần kỳ, hảo có ý tứ, có thể làm nhiều chuyện như vậy, có thể phương tiện nhiều người như vậy, khi đó vẫn là giờ OS hệ thống đâu, máy tính là 386, sau lại là 486, dùng 3.5 tấc mềm bản. Nói tới đây, Kinh Hồng cười nhẹ một tiếng, ngày đó nhìn thấy một cái thiệp, hỏi vì cái gì máy tính hệ thống bản là C bản. Phía dưới thế nhưng không ai biết A bản B bản là mềm bản, sau lại mới có Windows, mới có ổ cứng. Tức khắc cảm giác tuổi lớn, hiện tại những người trẻ tuổi kia, đừng nói mềm bản, thật nhiều liền đĩa CD cũng chưa gặp qua, đồ vật tất cả tại trên mạng mặt. Cái này ngành sản xuất phát triển quá nhanh. Bất quá để tài thiết hồi khi còn nhỏ mộng tưởng, Kinh Hồng lại nói, đôi khi, đương nhiên cũng tưởng thể hội không giống nhau khác loại sinh hoạt. Chu Xưởng nhìn hắn. Tỷ như Kinh Hồng nói, kỳ thật, thế giới này xinh đẹp địa phương, rất nhiều ta đều chưa bao giờ đi qua. Đi công tác đều là đi đại đô thị. Căn bản không có cái gì kỳ nghỉ. Nước Mỹ những cái đó công ty lớn CEO ném xuống công ty đi nghỉ phép, còn rất lợi hại, ta không được. Cho nên liền sẽ tưởng, ân, chờ đến về sau về hưu, liền cùng tiểu Chu tổng một khối, đi khắp thế giới, đương lữ hành ra đi, tuy rằng không biết là bao giờ. Bất quá, nước Mỹ những cái đó doanh nhân, 50 nhiều, nhất vãn 60 nhiều, đều giao ban, đương nhiên, nhận ca người có hành, có không được. Ta đây mục tiêu liền giả thiết ở 60 đi. Chu Xưởng nắm lấy Kinh Hồng dừng ở chính mình cơ bụng thượng tay, khỏe miệng hơi câu, ta đảo không biết, bất chi bất giác, ta chính mình về hưu tuổi đã bị tiểu Kinh tổng định ra tới, 60 tuổi. Như thế nào Kinh Hồng nâng lên mí mắt, không muốn. Chu Xưởng nói, đương nhiên nguyện ý. Ân Kinh Hồng tiếp tục nói mặc sức tưởng tượng, đến lúc đó, chúng ta hai cái liền đi khắp thế giới, đi sở hữu xinh đẹp địa phương dạo một dạo, nhìn một cái, sau đó, mỗi lần thích chỗ nào đó, liền dừng lại, chủ thượng mấy tháng. Chờ quen thuộc chung quanh hết thảy, liền lại lần nữa xuất phát. Sống cả đời, dù sao cũng phải tốt lành nhìn một cái thế giới này các loại Mỹ, có phải hay không? Đúng rồi, trừ bỏ đi khắp thế giới, ta còn muốn làm công ích. Chu Xưởng nói, hảo. Đợi vài giây hắn lại hỏi, khi nào quyết định cái này? Hai nạn xe cộ lúc sau đi, ở bên nhau hơn nửa năm lúc sau. Kinh Hồng nói, phía trước, ta trước nay không giả thiết quá rời đi phiếm hải sinh hoạt. Ta sinh mệnh chỉ có phiếm hải. Không có khác. Chưa từng thiết tưởng quá. Rời đi phiếm hải ta muốn làm cái gì, ta muốn làm cái gì. Ta nguyên bản là tính toán, vẫn luôn làm đến chính mình làm bất động, lao đến không được, lại về hưu. Rồi sau đó đại khái chính là hôn nhật tử. Không thiết tưởng quá đi khắp thế giới, hoặc là nói, không thiết tưởng quá bất luận cái gì sự tình. Muốn học đều học qua, tưởng thí đều thử qua, cũng không cho rằng bất luận cái gì sự tình so chấp trưởng phiếm hải có ý tứ. Cũng không cho rằng bất luận cái gì sự tình có thể khởi động tới như vậy nhiều năm. Nhưng kỳ thật, kia đơn giản là ở giả thiết chung, ta vẫn luôn là một người. Chu Xưởng ánh mắt vô cùng nhu hòa. Tuy rằng ta cũng biết Kinh Hồng tiếp tục nói, thương chiến, chiến trường, tất cả đều như là một cái sân khấu. Một người không có khả năng vĩnh viễn đều ở trên sân khấu mặt. Sân khấu mặt trên đợi đến lâu rồi, cuối cùng tổng phải trở về bình thường, bình tĩnh sinh hoạt. Ta không có khả năng vĩnh viễn chinh phạt. Không có khả năng vĩnh viễn chém giết, không có khả năng vĩnh viễn cả người căng chặt, cùng người nào một trận tử chiến. Nhưng qua đi, ta không biết này bình thường, bình tĩnh sinh hoạt chỉ đến tuột cùng là cái gì. Chu Xưởng hỏi, kia hiện tại đã biết. Ân. Kinh Hồng dùng ngón tay phát họa Chu Xưởng mặt bộ đường cong, từ mí mắt, đến mũi, đến môi, hắn nói, là cùng ngươi một đạo nhi, đọc sách, uống trà, dưỡng hoa nhi, ở ấm áp ban ngày tàn bộ, ở trong trẻo ban đêm số ngôi sao. Phiên ngoại nhị xong. ZFI. Phần 74. Phiên ngoại tam ái muội. Mandiver đêm đó lúc sau, đồng thời cũng là Thanh Huy Internet an toàn án sau, bị Hoan Sở Chít làm không phía trước, Kinh Hồng, Chu Xưởng kỳ thật còn gặp qua vài lần. Trong đó một lần là Tết âm lịch vừa qua khỏi thời điểm, hai người lại đồng thời tham gia Quảng Châu nào đó tiệc từ thiện buổi tối. Lúc đó, trải qua Thanh Huy Internet an toàn án tới cửa nói lời cảm tạ, đêm giao thừa hai cái bao lì xì, vài câu chúc phúc. Cùng với tiệm đồ ăn Nhật kia phiên nói chuyện, về điểm này hái muội, Kinh Hồng Chu Xưởng quan hệ đã so Tết âm lịch trước hòa hoãn rất nhiều. Tiệc tối thượng, Kinh Hồng, Chu Xưởng không ngồi ở cùng nhau, thậm chí phân ngồi ở hai trường trên bàn. Đối ban tổ chức cái này an bài Kinh Hồng kỳ thật rất vừa lòng, hắn kỳ thật có một chút nhi sợ thấy Chu Xưởng, tổng cảm thấy chính hắn vận mệnh đang ở không chịu khống về phía nào đó phương hướng chạy đi. Hảo xa lạ không chịu khống. Tựa hồ, một gặp phải Chu Xưởng, rất nhiều chuyện liền đều không chịu khống. Phía trước là thương nghiệp, nhưng hiện tại, liền tâm đều bắt đầu không chịu khống. Hắn một phương diện may mắn chính mình xa so Chu Xưởng bình tĩnh, so Chu Xưởng hiện thực, nhưng về phương diện khác, rồi lại ẩn ẩn hâm mộ Chu Xưởng tự do cùng tiêu sái. Tùy tâm, cỡ nào khó hai chữ. Hắn trên vai có phiếm hải, có cha mẹ, có cổ đông, có công nhân, Chu Xưởng tự do cùng tiêu sái hắn làm không được. Không tới cái kia phân thượng, còn có thể kịp thời ngăn tổn hại. Yến hội trong phòng kim bích huy hoàng, đỉnh đầu đèn treo tinh xảo hoa mỹ. Cái bàn phô màu trắng cơm bố, mặt trên bãi cơm đĩa, chén lín rượu, mỗi cái bàn trung gian đều là mỹ lệ tươi tốt bó hoa. Đài thượng phong nền thượng viết 10 cái chữ to, nồng đậm vào đông tình, từng quyền công lích tâm. Tiệc từ thiện buổi tối cũng là lão tam dạng, giới thiệu trục phẩm, cạnh giới trục phẩm, mỗi cái đều có một phen nói đầu, trung gian hỗn loạn một ít hoạt động. Ngẫu nhiên, Kinh Hồng ánh mắt sẽ không tự giác về phía Chu Xưởng kia thổi qua đi, Chu Xưởng tựa hồ tổng có thể phát hiện, cũng xoay qua cổ, liếc tới liếc mắt một cái, hai người ánh mắt đụng phải một cái trước mắt. Bọn họ đều là đối diện sân khấu, ở từng người bàn ăn chủ vị thượng, vì thế, chỉnh trang hoạt động trung gian, liền có như vậy hai ba lần, hai người đều dựa vào ở lưng ghế thượng, hướng một khắc bàn nhìn xa thượng liếc mắt một cái, ở ngồi đầy khách khứa trung gian, ở náo nhiệt lưu trình giữa, yên lặng mà, tầm mắt tương giao. Trung gian một cái hoạt động là hướng mỗ một vị tình yêu nhân sĩ ban phát quý hội giấy chứng nhận. Vị kia cô nương 10 năm tới nay giúp học tập mười mấy người, mới vừa tham gia công tác lúc ấy thậm chí đem chính mình hơn phân nửa thu vào chuyển cấp mấy cái nghèo khó nữ sinh đi học, mua thư, phi thường lệnh người kính nể. Nàng chính mình là vùng núi ra tới, cũng tưởng trợ giúp mặt khác nữ hài. Mà muốn ở giấy chứng nhận thượng ký tên nhi, đúng là Kinh Hồng cùng Chu Xưởng. Lần này tiệc tối đồng dạng cũng là ái hoa quý hoạt động, phiếm hải. Thanh Huy đều là quản lý, Kinh Hải Bình cùng Chu Bất Quần đều đã rời khỏi ít vòng, đại biểu phiếm Hải cùng với Thanh Huy chính là Kinh Hồng cùng Chu Xưởng hai người. Kinh Tổng Quỹ hội người tình nguyện hơi hơi cung eo, đem giấy chứng nhận đưa cho Kinh Hồng, nói, phiền toái ngài ký cái tên tự. Hảo. Kinh Hồng gật đầu, tiếp nhận giấy chứng nhận cùng bút ký tên, đem kia giấy chứng nhận bày ở trên bàn, bắt đầu nghiêm túc mà đọc mặt trên tự, tay phải cầm bút ký tên. Vài giây sau, Kinh Hồng cầm có chút ngứa. Kinh Hồng liền một bên đọc một bên vô ý thức mà dùng bút ký tên phần đuôi gãi gãi chính mình cầm. Đuôi bút cọ qua cầm làn da, hoạt hoạt. Thực mau xem xong, Kinh Hồng ánh mắt dừng ở giấy chứng nhận phía dưới ký tên Lan Thượng. Bên trái là quản lý ký tên, Chu Xưởng, bên phải là quản lý ký tên, Kinh Hồng. Giấy chứng nhận bên trái, Chu Xưởng đã ở ký tên Lan chỗ trống chỗ thêm tên hay, chữ viết rất lớn, rồng bay phượng múa, giống hắn bản nhân. Không nhìn xuống, Kinh Hồng lại nhìn Chu Xưởng liếc mắt một cái. Lại thấy Chu Xưởng cũng chính nhìn phía bên này, ánh mắt lại mang theo một tia xuống xã. Kinh Hồng đột nhiên nhớ tới, người tình nguyện là từ Chu Xưởng cái bàn kia trực tiếp lại đây, đem giấy chứng nhận đưa cho Chu Xưởng thiêm xong lúc sau liền trực tiếp tới cấp chính mình ký, bởi vậy, hắn vừa mới tao cầm bút ký tên là Chu Xưởng mới vừa dùng quá. Kinh Hồng quay lại ánh mắt, không hề xem Chu Xưởng. Hắn rút ra nắp bút, nhưng ngòi bút nhi ở chính mình ký tên Lan Thượng đốn vài giây. Một chương giấy chứng nhận, bên trái là Chu Xưởng ký tên. Bên phải là chính mình ký tên, rồi sau đó cùng nhau đưa cho người khác, tổng cảm thấy lại sinh ra chút ái mội hương vị. Bọn họ hai cái một đạo nhi, liên hợp lại, hướng những người khác tặng cho đồ vật, liền ký tên đều xuất từ cùng chi bút. Vài giây sau, Kinh Hồng nhẹ nhàng than thở một tiếng, ngòi bút dừng ở giấy chứng nhận thượng, ở Chu Xưởng bên phải vị trí xoát xoát ký xuống tên của mình, Kinh Hồng. Chính mình cũng rất lớn, cùng Chu Xưởng không sai biệt lắm. Hai người tên một tả một hữu, nhìn xa tương đối. Bút tích vẫn chưa hoàn toàn làm, Kinh Hồng lại thổi nhẹ vài cái, mới đưa kia giấy chứng nhận hợp nhau tới, để còn cấp đối phương. Cảm ơn Kinh Tổng. Người tình nguyện lại nói, chờ một lát chủ tịch liền ban phát giấy chứng nhận. Hảo, cũng cảm ơn ngươi. Kinh Hồng nhìn nàng, phiền toái chủ tịch, cũng vất vả ngươi. Chính mình cư nhiên cũng bị cảm tạ, đối phương giống như có chút kinh hỉ, không khách khí. Lúc sau tiệc tối thượng, Kinh Hồng chụp được một trường đường tạp, Chu Xưởng chụp được một kiện đồ cổ. Lúc này đây tiệc tối sau còn có một cái nho nhỏ ạ tở party, cung doanh nhân lại hàn huyên một lát, tiệc rượu thượng còn có cái mặc chụp. Chụp phẩm quá nhiều, tiệc từ thiện buổi tối thời gian không đủ. Tiệc tối cuối cùng, vì sinh động hiện trường không khí, ban tổ chức thiết trí cái hệ giải lụa hô động phân đoạn, người tình nguyện nhóm từng bước đi hướng bên cạnh bàn các khách quý, vì các khách quý hệ thượng giải lụa, rốt cuộc màu đỏ giải lụa thường xuyên đại biểu tình yêu cùng công ích. Vì thế giờ phút này, Kinh Hồng tay trái trên cổ tay liền hệ một cái màu đỏ giải lụa. Kinh Hồng vị kia người tình nguyện đánh nơ con bướm quá lớn. Lụa mang rất dài, mặt khác tiệc tối người tình nguyện đều là trước đem lụa mang ở doanh nhân thủ đoạn chỗ vòng thượng vài vòng, rồi sau đó lại đánh thượng một cái nho nhỏ kết, nhưng phụ trách Kinh Hồng vị cô nương này tính tình thật sự quá thật thành, nàng một vòng không vòng, mà là trực tiếp cầm lấy hai đoan đánh một cái đại hồ điệp kết, vì thế Kinh Hồng cổ tay trái thượng đại hồ điệp kết vô cùng rõ ràng, là màu đỏ, bốn cánh cánh bóng loáng tinh xảo, phía dưới rũ hai điều thật dài màu đỏ dài. Lụa. Bất quá Kinh Hồng cũng không quá để ý, liền mang theo cái kia màu đỏ giải lụa, hoặc là kẹp bánh kem, hoặc là đoan chén lớn rượu, màu đỏ giải lụa đung đưa lay động. Tiệc từ thiện buổi tối người tình nguyện chắc hẳn phải vậy mà đem hồng giải lụa hệ ở Kinh Hồng trên cổ tay trái, nhưng Kinh Hồng là cái thuận tay trái, vì thế, hắn mặc kệ làm gì, tổng mang theo cái kia giải lụa bay tới thổi đi. Màu trắng áo sơ mi, màu đen tây trang, trắng non thủ đoạn, màu đỏ thật dài giải lụa. Nào đó thời khắc, Kinh Hồng, Chu Xưởng bưng chén rượu vừa lúc ở phẩm rượu trước đài đụng phải. Bởi vì đều cầm chén rượu, hai người cũng không hảo làm như không thấy cố ý tránh ra, này không phù hợp xã giao lễ nghi, lại sẽ chứng thực không hợp nghe đồn. Vì thế Kinh Hồng cười một chút, giơ lên chén rượu tưởng chạm vào một chút, cổ tay gian giải lụa thấy được cực kỳ. Chu Xưởng cũng méo chén rượu đưa qua đi. Bởi vì thói quen, hai người chén rượu đều cao một chút, là buôn thượng vị đi. Ở phẩm rượu lễ nghi giữa, chạm cốc khi, thượng vị giả chén rượu sẽ cao một chút, mà xuống vị giả chén rượu sẽ thấp một chút. Vì thế hai người chén rượu ở vừa muốn gặp phải khi, cách mấy cm, đồng thời dừng lại. Thói quen. Bọn họ đều tưởng, vừa rồi đối mặt đối phương khi bọn họ đều thất thần hạ. Bên cạnh còn có mặt khác lão tổng. Bọn họ nhìn thấy cái này tình huống đều không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp, mở to hai mắt, muốn nhìn một chút bọn họ hai người cuối cùng như thế nào giải quyết thượng vị hạ vị vấn đề này. Sau một lát Chu Xưởng cười cười, lấy thấp chén rượu, dùng chính mình ly khẩu nhi ở Kinh Hồng ly trên bụng mặt chạm vào một chút. Hai chỉ chén rượu phát ra đinh một tiếng. Bốn phía lao tổng toàn viên kinh ngạc, thưởng, Chu Xưởng thế nhưng cam tâm. Kinh Hồng tâm tình thoáng phức tạp, hắn giơ lên chén lớn rượu, giơ lên cổ, một ngụm mà uống hết, lại lần nữa lộ ra trắng non cổ, khéo đưa đẩy hầu kết. Hắn một tay dừng ở trong túi, một tay kia nhéo cái ly, tay bên rũ thật dài hồng dài lụa. After party sau khi kết thúc mọi người nên tan đi. Hướng về cửa đi thời điểm, Kinh Hồng, Chu Xưởng khoảng cách so gần. Hơn nữa bên cạnh vài người đột nhiên tễ một chút, Chu Xưởng liền lại đến gần rồi một cái trước mắt. Hắn trên đùi là cao định quần tây, cùng Kinh Hồng một bên giải lụa vừa chạm vào liền tách ra, nhưng lúc sau Kinh Hồng màu đỏ giải lụa lại bởi vì tính điện dính đi lên, khó xá khó phân. Kinh Hồng rũ mắt nhìn nhìn, tay trái nắm lấy cái kia giải lụa, xả đã trở lại. Quá phiền toái, Kinh Hồng tưởng, may mắn ạ tờ party đã kết thúc, có thể giải rỡ. Niệm cập nơi này Kinh Hồng nâng lên chính mình cổ tay trái. Nhìn nhìn cái kia lụa mang hệ thành nơ con bướm, lại phân rõ hạ như thế nào cởi bỏ. Hắn sẽ không hệ nơ con bướm, đến nghiên cứu hạ. Biến thành bế tắc liền phiền thoái. Bên cạnh Chu Xưởng thấy hắn như vậy, con cong khỏe môi, vươn tay một vớt, đem giải lụa trong đó một bên nắm ở chính mình trong lòng bàn tay, nói, chịu. Kinh Hồng nghe xong đối phương kiến nghị. Hắn nhìn Chu Xưởng liếc mắt một cái, vừa lúc Chu Xưởng cũng đang nhìn hắn, hai người một cái túm giải lụa, một cái chịu thủ đoạn, ở hai bên tác dụng dưới. Lụa mang tơ lụa mà bị cởi bỏ tới. Khai. Chu Xưởng rũ con ngươi, lại vứt lên mặt khác một bên, hai người vẫn là một cái túm một cái chịu, đem khắc biên giải lụa cũng giải khai, lúc này hai người không thấy đối phương. Giải lụa quá dài, Chu Xưởng hai tay xả mấy cái, đem giải lụa toàn túm ra tới, lung tung chết mấy chiết, nói, được rồi, ta ra cửa khi còn nhỏ thuận đường ném. Thùng rác liền ở ngoài cửa, Kinh Hồng hơi do dự hạ, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, vậy phiền toái Chu Tổng, cảm ơn. Chu Xưởng nói, không có việc gì. Rồi sau đó Kinh Hồng trước bước ra đi nhanh đi ra ngoài, Chu Xưởng kéo sau một chút. Hắn đương nhiên không ném xuống giải lụa. Lên xe sau, Chu Xưởng ngồi ở xe trên ghế sau, nhìn nhìn cái kia giải lụa, cuối cùng một vòng mà quấn quanh ở chính mình tay phải bốn căn ngón tay thượng, ngón cái còn lại là nhẹ nhàng đè nén, tiếp theo đưa đến chính mình bên môi, nhẹ nhàng mà hôn hôn. Chu Xưởng lại hồi tưởng hạ màu đỏ giải lụa lặc ở Kinh Hồng trên cổ tay cái kia cảnh tượng. Kinh Hồng làn da bạch. Ở thiết kế học thượng, hồng bạch phối hợp là nhất bắt mắt, nhất đáng chú ý nhan sắc, cấp dưới đệ trình tờ thượng, nhất yêu cầu chú ý nội dung vĩnh viễn đều là bạch đế hồng tự. Đồng thời, bởi vì thân phận, Kinh Hồng ăn mặc vĩnh viễn đều là màu đen, màu xám, thâm lam, từ từ, loại này diễm sắc cực nhỏ xuất hiện ở Kinh Hồng thân thể thượng. Tỷ như hôm nay, Kinh Hồng lại là màu trắng áo sơ mi cùng màu đen tây trang. Nhưng màu đỏ như thế thích hợp hắn. Mỗi một lần Kinh Hồng trên người xuất hiện cái này nhan sắc khi, đều như vậy xinh đẹp. Thì như son kem, thì như giải lụa. Chu Xưởng nhìn trên tay giải lụa, tưởng, cũng không biết còn có thể hay không lại lần nữa nhìn thấy giống như vậy màu đỏ lụa mang cột vào Kinh Hồng trên cổ tay bắt mắt, đáng chú ý cảnh tượng. Khi đó Chu Xưởng cũng không nghĩ tới, ở bên nhau sau không dài thời gian, này mềm mại tơ lụa lụa mang liền lại một lần xuất hiện ở Kinh Hồng hữu lực trên cổ tay. Hơn nữa lúc này không phải một con, mà là hai chỉ. Một cái cổ tay bị hệ, lụa mang xuyên qua phòng cho khách ở giữa giường lớn đầu giường trung gian lan can, một tay kia cũng bị hệ thượng. Khi đó, toàn bộ mất khống chế trong quá trình Kinh Hồng đều muốn ôm Chu Xưởng, tưởng ôm lấy Chu Xưởng cổ, tưởng vuốt ve Chu Xưởng tóc đen, lại không thể được, hắn tổng bản năng muốn ôm trụ đối phương, lại bị đầu giường giam cầm ở, tay mỗi lần đều là đột nhiên một đốn, rồi sau đó rốt cuộc vô pháp đi tới, hắn chỉ có thể tùy ý đối phương đùa nghịch. Mà Chu Xưởng vẫn luôn nhìn hắn lần này liền sơ mi trắng đều không có trắng non thủ đoạn, cùng với mặt trên màu đỏ giải lụa. Cuối cùng, mới vừa bị giải phóng một bàn tay, Kinh Hồng liền gấp không chờ nổi mà ôm chặt Chu Xưởng, ôm lấy đối phương, mặt khác một cái cổ tay mặt trên vẫn như cũ mang theo cái kia giải lụa. Bọn họ lại là điên cuồng một trận. Giường lớn khăn trải giường là màu đen, màu đỏ lụa mang rũ trên khăn trải giường, hoặc là đáp ở Kinh Hồng trên người, hắc bạch hồng tam sắc phối hợp diễm lệ cực kỳ, cũng kiểu diễm cực kỳ. Lụa mang trường, Kinh Hồng lại từ nằm, đến nằm bò, lại đến nằm, cuối cùng cái kia màu đỏ lụa mang ở hắn trên eo triền một vòng, màu đỏ lụa mang bên trong là cường tráng trắng non tiểu cơ bụng thịt. Lần đó Quảng Châu Ái Hoa Quỹ tiệc từ thiện buổi tối sau khi chấm dứt, ở hồi trình chuyến bay thượng, Kinh Hồng, Chu Xưởng lại lần nữa gặp. Vé máy bay đều là quốc hàng 1386 thứ, buổi sáng 6:25 cất cánh, buổi sáng 9:40 rơi xuống đất, không chậm trễ cái gì chính sự. Chuyến bay không có khoang hạng nhất, chỉ có khoang doanh nhân, Kinh Hồng, Chu Xưởng chỗ ngồi chỉ cách một cái hẹp hẹp lối đi nhỏ, bọn họ bên người là từng người trợ lý. Phi cơ phi hành vững vàng lúc sau Kinh Hồng Chu Xưởng từng người công tác. Trung gian Chu Xưởng tiếp một cái âm tần điện thoại, đại khái là Thanh Huy tập đoàn Anh Quốc bên kia hợp tác phương đánh lại đây, Kinh Hồng không nghe được cái gì cơ mật, ngược lại lại lần nữa nghe thấy Chu Xưởng nói anh âm. Thực địa đạo Anh Quốc khẩu âm, mang theo đứng đắn đầy nhịp điệu. Kinh Hồng nói chuyện điện thoại xong, Chu Xưởng phát hiện Kinh Hồng giống như cách lối đi nhỏ đang xem chính mình, hẳn là đã co vài giây, liền cũng chuyển qua ánh mắt. Kinh Hồng trực tiếp hỏi, Chu Tổng này Anh Quốc khẩu âm còn rất địa đạo. Chỗ nào học? Chu Xưởng cười nhạt, cao trung thời điểm. Lao Chu Tổng thỉnh cái thứ nhất tiếng Anh ngoại giáo là Luân Đôn người, mặt khác ta khoa chính quy khi cũng đi Anh Quốc trao đổi quá. Kinh Hồng gật gật đầu, thì ra là thế. Chu Xưởng hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Rất Kinh Hồng dừng một chút. Cũng không có nói hắn trên thực tế cho rằng rất gợi cảm, mà là nói, rất đặc biệt. Người Trung Quốc có thể nói địa đạo Anh Quốc khẩu âm rất ít thấy. Chu Xưởng không nhịn xuống, khoe miệng tạo nên một tia ý cười, lại dùng kia đứng đắn Anh Quốc khẩu âm nói, thà dịu. Ý do ạ tờ dệ si ạt. Thực cũ kỹ hai câu cảm tạ. Có chút người trẻ tuổi thậm chí cảm thấy thà dịu đều quá hạn, thích dùng chờ ơ, càng đừng nói ý do ạ tờ dệ si ạt. Chu Xưởng là cố ý. Kinh Hồng vặn hồi cổ, không phản ứng Chu Xưởng. Chu Xưởng yên lặng xem hắn trong chốc lát, cũng rời tầm mắt về, nhưng khỏe miệng ý cười chưa thu. Bởi vì là sớm chuyến bay, phi cơ cung cấp một đốn bữa sáng. Khoang doanh nhân bữa sáng phối trí so khoang phổ thông hảo rất nhiều, còn có cái điểm tâm ngọt, hương vị không tồi. Kinh Hồng không nhúc nhích kia phân cơm chiên, chỉ ăn salad, ăn trứng gà, ăn điểm tâm ngọt, còn uống lên sữa bò. Ăn xong, Kinh Hồng thanh đao xoa một ném, lại ngồi thẳng. Làm CEO, hắn ăn cơm thực mau, Chu Xưởng đồng dạng. Này đó đều bị rèn luyện ra tới. Không nghĩ tới mới vừa lược hạ giao nĩa, Kinh Hồng liền thấy Chu Xưởng cách lối đi nhỏ đem chính hắn kia phân điểm tâm ngọt cũng đưa qua, khớp xương rõ ràng tay trái nhéo hình vuông tiểu tờ lặt tiết chén, bên trong là một phần điểm tâm ngọt. Chu Xưởng không nói chuyện, chỉ cử cử, ý bảo hạ Kinh Hồng. Kia tờ lặt tiết chén ở trong tay hắn thế nhưng có vẻ như vậy tiểu xảo. Không cần. Kinh Hồng nói, cảm ơn Chu Tổng. Nếu không no, ta sẽ chính mình lại muốn một phần. Chu Xưởng cười cười. Không nói chuyện, thu hồi tay, đem cái kia chén thả lại trên bàn, tiếp tục cầm di động hồi biểu kiện. Kinh Hồng tâm tình lại lần nữa thoáng phức tạp. Chuyến bay thời gian thật sự quá sớm, 6:25 liền cất cánh, Kinh Hồng buổi tối lại ngủ thật sự vãn, thường xuyên muốn tới rạng sáng 3-4 giờ, bởi vậy ăn xong bữa sáng lúc sau không lâu Kinh Hồng liền cảm thấy có chút mệt nhọc. Nghĩ đến đợi chút hồi phiếm hải sau lại muốn khai thượng cả ngày sẽ, Kinh Hồng liền thu thập đồ vật, buông xuống một đoạn ghế dựa, tính toán ngủ một chút. Ngủ đến không thật, cũng không có làm cái gì mộng, chỉ có giống thật mà là giả đoạn ngắn cùng nhẹ nhẹ từng đợt tư vị. Phi cơ sắp bắt đầu rớt xuống thời điểm, Chu Xưởng lại nhìn nhìn Kinh Hồng bên kia. Kinh Hồng đôi mắt vẫn nhẹ nhàng hạp, trên người cái một cái thẳng mỏng, ghế dựa bên này, đai an toàn khấu nhẹ nhàng rũ. Trợ lý Đàm Khiêm đi toilet. Toilet sắp đóng cửa, vừa rồi cửa bài nổi lên đội, hắn còn không có trở về. Chu Xưởng đi tới, nhẹ nhàng lột hạ Kinh Hồng trên người cái kia thẳng mỏng, lộ ra Kinh Hồng bụng nhỏ, rồi sau đó vứt lên hai bên đai an toàn khấu, ca mà một tiếng, thế Kinh Hồng khấu thượng. Khấu phía trước hắn nhìn Kinh Hồng 2 giây. Kinh Hồng lẳng lặng nhắm mắt lại, không ba ngày khôn khéo, mũi rất cao thực thẳng, môi kỳ thật không hậu, thậm chí lực mỏng, nhưng hình dạng lại thập phần no đủ. Hắn mới vừa một khấu thượng, thực đột nhiên mà, hắn hai tay liền đột nhiên một chút bị nắm lấy. Cảm giác được người nào đụng chạm chính mình, Kinh Hồng ở trong nháy mắt bản năng mà nắm lấy đối phương tay, chế trụ địa phương động tác, cùng lúc đó mở mắt ra ra, trong ánh mắt đã tất cả đều là thanh minh. Phát hiện là Chu Sừng khi, Kinh Hồng sửng sốt một chút. Tỉnh. Chu Sừng nói, ngủ tiếp trong chốc lát. Đại khái còn có 20 phút. Kinh Hồng không nói chuyện. Muốn hạ xuống rồi, đề tài câu chuyện không ở. Chu Sừng nói, ta giúp tiểu Kinh Tổng khấu đai an toàn. Kinh Hồng vẫn là không nói chuyện, thân thể lại thả lỏng lại. Kinh Tổng. Chu Xưởng con ngươi xuống phía dưới một rũ, tay. Buông ta ra tay. Kinh Hồng lúc này mới ý thức lại đây, 10 ngón giải khai, Chu Xưởng rút về chính mình tay, ở Kinh Hồng trên tay vịn mặt ấn một chút công năng cái nút, đem Kinh Hồng ghế dựa chỗ tựa lưng thẳng lên. Vì thế hai người cho nhau nhìn, đang ngồi ghế chỗ tựa lưng tự động điều chỉnh giữa chậm rãi tới gần. Được rồi làm xong này đó Chu Xưởng nói, ngủ tiếp trong chốc lát. Không được Kinh Hồng trả lời, không sai biệt lắm. Giống bọn họ người như vậy. Bình thường nghỉ ngơi cái 5 phút 10 phút, kỳ thật như vậy đủ rồi. Chu Xưởng gật gật đầu, đi trở về chính mình chỗ ngồi, cũng ca mà một tiếng khấu thượng đai an toàn. Lúc này Đàm Khiêm cũng đã trở lại, thấy Kinh Hồng đã chính mình tỉnh, còn nói, kỳ, hôm nay người đặc biệt nhiều. Phi cơ giảm xuống trong quá trình hành khách không thể buông bàn bản, cũng không thể sử dụng điện tử thiết bị, vì thế Kinh Hồng không lại công tác, hắn hai tay nhẹ nhàng thủ sẵn, 10 ngón giao nhau, rũ ở chính mình trên bụng nhỏ. Nhưng hai tay lòng bàn tay nóng bỏng, từ lòng bàn tay theo huyết mạch vẫn luôn kéo dài tới rồi ngực phổi chi gian, còn ma ma, không đủ dường như. Bàn tay khô nóng, bụng nhỏ cũng khô nóng. Kinh Hồng nhịn không được tưởng, hắn thật sự có thể kiên trì được cả đời sao? Hắn thật sự có thể chống cự được loại này dụ hoặc, cả đời sao? Kia có lẽ sẽ là có điểm thống khổ, có điểm dày vò cả đời. Mà bên kia, Chu Xưởng mở ra tay phải 5 ngón tay, cũng nhìn nhìn chính mình khớp xương rõ ràng. Huyết quản cũng rõ ràng mu bàn tay. Kinh Hồng nhìn người chung quanh, đột nhiên nhớ tới trên mạng nào đó thập phần thái quá công lực tới, nói nếu tưởng kết bạn xã hội đỉnh tầng, tưởng nói chuyện xa xỉ luyến ái, liền khẽ cắn môi, mua khoang hàm nhất. Phía dưới bình luận đáng tin cậy đến nhiều, nói dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, còn nói, xã hội đỉnh tầng những người đó kỳ thật rất khó bị trigger, thần kinh hưng phấn ngạch giá trị phi thường cao, sẽ không tùy ý liền cảm thấy hứng thú, chuyên chú chính mình mới là chính đạo. Kinh Hồng nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình thần kinh hưng phấn ngạch giá trị xác thật phi thường cao. Ngần ấy năm tới, không ngừng đụng vào cái kia ngạch giá trị, kích thích hắn thần kinh, liền chỉ có một cái Chu Xưởng. Gần nhất, hắn thường thường mà ở trật tự lưu một chút hào, ở vây thành ra một chút thần. Nhấm nháp một chút bí ẩn thơm ngọt cùng không nói gì vui thích. Hắn trong lòng giống tồn tại một cây gắt gao banh cầm huyền, bọn họ nếu là đàn tấu đi lên, hoặc là cường âm, là nổ vang, hoặc là chính là đứt gãy. Hắn còn không dám đánh cuộc. Không ai biết, này mấy cái cuối tuần, hắn bình tĩnh bề ngoài phía dưới, cất giấu một cái điên cuồng ý niệm. 20 phút sau, phi cơ rốt cuộc đáp xuống ở quen thuộc thủ đô sân bay. Khoang doanh nhân người trước đi ra ngoài. Đàm Khiêm cùng với Chu Xưởng trợ lý phân biệt đề ra hai bên hành lý, ở phía trước mở đường, Kinh Hồng, Chu Xưởng đi theo trợ lý. Đi ra hành lang tiểu sau, mấy người vào sân bay đại sảnh. Kinh Hồng nhìn xem hai bên trái phải, đối Đàm Khiêm nói, trước mua ly cà phê. Đợi chút đi trước hợp tác phương kia. Hảo. Đàm Khiêm chỉ vào một bên chỗ ngồi, Kinh Tổng ngài chờ một lát. Không cần Kinh Hồng trả lời, cùng đi đi. Đàm Khiêm lại nói, hảo. Vì thế Kinh Hồng đi bên trái, Chu Xưởng đi bên phải, tính toán trực tiếp hạ bãi đỗ xe. Buổi sáng thủ đô sân bay ánh sáng sung túc, dòng người mãnh liệt. Kinh Hồng tưởng, lần sau tái kiến lại không biết là khi nào. Hai cái trợ lý đi ở phía trước, hai cái tổng tài đi theo phía sau. Rồi sau đó, cũng không biết sao lại thế này. Tại minh mị ánh mặt trời cùng mãnh liệt trong đám người, bọn họ hai cái, lại một lần mà đồng thời quay đầu lại. Bọn họ nhìn lẫn nhau thân ảnh, mà ngoài cửa sổ trống trải trên bầu trời, một đám hồng nhạn cấp vũ giống nhau, xôn xao mà ở đầu mùa xuân trên bầu trời bay qua đi. Mùa xuân đã đến, Hồng Nhạn về nhà. Phiên ngoại tam song. GFI. Phần 75. Phiên ngoại bốn cha mẹ trước mặt xuất quỹ. 2023 năm chung, ở bên nhau hơn 4 năm sau. Lúc này đây, Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người suốt một tháng không gặp đối phương. Đầu tiên là Kinh Hồng đi công tác, nhưng mà Kinh Hồng trở về phía trước, Chu Xưởng lại đi công tác, tiếp theo Chu Xưởng trở về phía trước, Kinh Hồng lại lần nữa đi công tác. Vì thế, một tháng không gặp đối phương. Kinh Hồng lại khi trở về, hai người tưởng niệm đã tới rồi cực hạn. Ở bên nhau đã 4 năm, nhưng đối với bọn họ hai người tới nói, đối phương vẫn như cũ có chí mạng lực hấp dẫn. Bọn họ tưởng vuốt ve đối phương gương mặt, vuốt ve đối phương tóc đen, tưởng hôn môi đối phương môi, trêu đùa đối phương lưỡi, còn tưởng ngửi ngửi đối phương cổ, đoan trang đối phương thân thể, thậm chí nhấm nháp đối phương. Căn bản không đủ. 2020 năm đến 2023 năm này 3 năm nhiều gian, phiếm hải, thanh huy hai cái đế quốc lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Các loại nguy cơ thình lình xảy ra, toàn bộ thế giới đều trở tay không kịp. Năm nay toàn cầu kinh tế hoàn cảnh đã kém đến vô pháp bỏ qua, từ nước Mỹ đến Trung Quốc, đầu sỏ công ty đều ở rãy rủa. Mọi người đều ở tiết kiệm phí tổn, qua đi lấy phúc lợi mà xưng công ty lớn nhóm sôi nổi chặt lại phí tổn, không đồ ăn vặt, không đồ uống, liền nhà ăn đều đóng không ít, giảm biên chế cũng là lan đến toàn cầu. Liền đầu sỏ công ty cũng không dám để phát minh sáng tạo này đó từ, bởi vì không có tiền có thể phát minh sáng tạo, đầu tư quy mô cũng kịch liệt héo rút, không dám lại mua. Địa chủ gia cũng không lương thực dư, nghiên cứu phát minh hạng mục đại lượng bị chém, mỗi người đều đang chờ đợi sáng sớm. Phiếm hải, Thanh Huy tự nhiên cũng ở nguy cơ bên trong. Nhưng may mắn Kinh Hồng Chu Xưởng còn có được lẫn nhau, bọn họ không cần lẻ loi độc hành, bọn họ có thể giao nắm 10 ngón, một đạo nhi tiếp tục đi trước. Phiếm hải, Thanh Huy vẫn chưa lui thị. Hai nước đạt thành tân hiệp nghị, Trung Phương làm một ít nhượng bộ, xem xét thẩm kế bản thảo, nhưng thẩm kế cần ở Trung Quốc tiến hành, tư liệu không thể mang xuất ngoại cảnh. Đến nỗi bán ra quốc tế nghiệp vụ, vẫn như cũ không dung lạc quan. Trung Quốc phương diện mấy nhà công ty đưa ra cái thỏa hiệp phương án, toàn bộ số liệu tồn trữ ở giáp cốt văn sệ vở thượng, bọn họ không có phỏng vấn quyền hạn, nhưng phương án vẫn như cũ chưa bị tiếp thu. Mấy tháng trước Phú lại lần nữa yêu cầu Trung Xí bán ra quốc tế nghiệp vụ, không thể chiếm nhậm một cổ, Trung Xí tự nhiên vô pháp tiếp thu như vậy một cái mệnh lệnh. Vì thế, khi cách 3 năm Mỹ phương lại lần nữa đưa ra đóng cửa, Trung Xí cũng lại lần nữa bị liên tục tạo áp lực, như cũ vô pháp đoán trước bọn họ lúc sau ở nước Mỹ thị trường tiền cảnh. Trên thực tế, cực kém kinh tế hoàn cảnh chung, Trung Quốc xí nghiệp nước Mỹ chi nhánh công ty là duy nhất còn ở thông báo tuyển dụng, hơn nữa là đại quy mô thông báo tuyển dụng, khá vậy Hứa Mộ Thiên, này những nước Mỹ chi nhánh công ty liền phải một đêm gian hồi phi yên diệt. Ở như vậy khó khăn hoàn cảnh chung, phiếm hải Thanh Huy chi gian cạnh tranh không khí bị suy yếu, càng có rất nhiều cộng khắc khi gian, chờ vấn đề được đến giải quyết, chờ toàn cầu kinh tế, ít nhất là Trung Quốc kinh tế có thể sống lại. Ở đại thời đại chung, cá nhân trí tuệ thế nhưng như thế nhỏ bé. Kinh Hồng trở về ngày này, hai người lại là hôn hồi lâu. Mấy năm qua đi, bọn họ có thể chú ý được đến đối phương trên mặt mỗi ti biến hóa, càng thành thục, càng thong dong, cũng vui sướng với chính mình loại này làm bạn. Đương nhiên càng thành thục, càng thong dong là trả giá đại giới. Mấy năm nay thấy, sóng to gió lớn thấy được nhiều, Kinh Hồng có chút mệt, Chu Xưởng kỳ thật cũng có chút nhi mệt, nhưng bọn hắn cần thiết chịu đựng, chỉ có thể chịu đựng, vì công ty cũng vì càng nhiều. Bất quá vẫn là câu nói kia, may mắn bọn họ còn có lẫn nhau. Lấy quá Kinh Hồng hành lý, Chu Xưởng lại hỏi, hết thảy thuận lợi. Cùng dĩ vãng giống nhau, Chu Xưởng không hỏi bất luận cái gì chi tiết. Còn hành. Kinh Hồng khỏe miệng thoáng một câu, bất quá, lần này tam phương hợp tác chung, trong đó một phương muốn cho phiếm hải bối một cái nổi, thật đủ tiện, bị ta bản nhân phát hiện. Chu Xưởng hỏi, sau đó đâu? Bối không bối này nổi nấu. Bối A. Kinh Hồng nói, có thể bối nổi, tiền cấp đủ là được. Bởi vì chuyện này đối phương làm một bộ phận lợi, không nghĩ sự tình bị nháo lớn. Chu Xưởng cười. Kinh Hồng không có mặc tây trang cũng không hề cà vạt, thượng thân chỉ có một kiện bình thường sơ mi trắng. Mà Chu Xưởng cũng vừa đến ra, thượng thân đồng dạng chỉ có một kiện bình thường sơ mi trắng. Chu Xưởng liền từ Kinh Hồng phía sau ôm hắn, liền cách áo sơ mi, dùng chóp mũi nhi tả hữu cọ hắn bả vai, tiếp theo lại dùng môi dưới. Hắn môi dưới nhẹ nhàng chạm vào Kinh Hồng cao định áo sơ mi, cổ đông đưa. Một lần mà cọ sát Kinh Hồng phần vai áo sơ mi vải dệt. Cánh môi truyền đến cao định áo sơ mi mềm mại cao cấp xúc cảm, chóp mũi cũng truyền đến Kinh Hồng trên người tẩy phát hương sóng hương khí, thoải mái cực kỳ. Tiếp theo, Chu Xưởng lại từng cái mà cách quần áo hôn môi bả vai. Kinh Hồng hỏi, ngươi như thế nào tổng như vậy sắc? Chu Xưởng lập tức trả đũa, ngươi như thế nào tổng câu dẫn ta? Kinh Hồng khí cười, ta câu dẫn ngươi cái gì? Chu Xưởng nói, ngươi tồn tại chính là câu dẫn ta. Kinh Hồng hết trô nói rồi hạ, nói, trừ bỏ ngươi, không bất luận kẻ nào nói qua lời này. Chu Xưởng còn lại là không thèm quan tâm, người khác nói kêu quấy rối tình dục, ta nói kêu lời âu yếm. Kinh Hồng lắc đầu, xoay người, hỏi, ta đây đi trước đổi cái quần áo. Không cần. Chu Xưởng lại nói, ta thích nhất ngươi này lợi hại bộ dáng. Kinh Hồng khe khẽ thở dài. Chu Xưởng lại nói, ta liền thích khinh nhẫn, làm dơ lợi hại như vậy tiểu kinh tổng. Kinh Hồng chọn con mắt, nhìn Chu Xưởng. Hai người ngồi ở phòng khách trên sofa, Kinh Hồng dừng ở Chu Xưởng trên đầu gối sau Chu Xưởng liền đi hôn hắn cổ áo, rồi sau đó dọc theo áo sơ mi cổ áo một đường hôn đến phía dưới lanh tiêm, ở lanh tiêm thượng điểm hôn số hạ, đồng thời đôi tay cách áo sơ mi, ở hắn vòng eo trên dưới vuốt ve. Tiếp theo Chu Xưởng dọc theo áo sơ mi và áo một đường hôn đi. Đệ nhất viên nút thắt là khai, nhưng đệ nhị viên nút thắt là hệ. Chu Xưởng nha tiêm cắn nút thắt, nhẹ nhàng mà lôi kéo số hạ. Kinh Hồng rũ mắt, hai tay cắm vào Chu Xưởng tóc đen, ở từng cái lôi kéo giữa, trong lòng kỳ thật đã chờ mong, nôn nóng đi lên. Lôi kéo một lát, Chu Xưởng một lần nữa ngồi dậy, buông xuống ánh mắt, rốt cuộc nhẹ nhàng cởi bỏ kia viên nút thắt. Cởi bỏ sau, Chu Xưởng thế nhưng vẫn như cũ bảo trì Kinh Hồng chức nghiệp phong cách, hắn hai tay cầm vào áo, phân đến nhấc hai, thậm chí còn dùng chính mình hai tay ngón tay từ trên xuống dưới mà đè xuống, làm bị tách ra và táo nhi chỉnh chỉnh tề tề, một tia không loạn, như cổ áo dán ở đối phương sơ mi trắng thượng, cũng dán ở đối phương cơ ngực thượng. Hắn động tác thậm chí nhưng nói nghiêm túc, lịch sự văn nhã. Xương quai xanh hoàn toàn lộ ra tới. Chu Xưởng lại thò lại gần, ôm Kinh Hồng sau eo, hôn vừa mới lộ ra tới kia một tiểu khối tinh tế làn da, xương quai xanh trung tuyến lên dưới, đệ tam viên nút thắt phía trên. Hắn hôn môi kỳ thật thực nhẹ, một chút, nhẹ nhàng mà. Kinh Hồng nắm lấy Chu Xưởng hai vai, rũ mắt lông mi, nhìn đối phương. Ở từng cái hôn môi giữa, Kinh Hồng đốt ngón tay dần dần dùng sức. Rồi sau đó lại giải đệ nhị viên nút thắt, vẫn như cũ là, một tay cầm khởi nút thắt, một tay nhéo vào áo, lặp lại phía trước động tác, tách ra sau thậm chí còn nhéo hai bên áo sơ mi và táo độn, vì thế, Kinh Hồng áo sơ mi lại khai lớn chút, ngực cũng lại lộ nhiều chút, một nửa cơ ngực đều có thể bị thấy được, hán. Khó khăn lắm ẩn với hai bên màu trắng vải dệt hạ. Chu Xưởng lại lần nữa để cho bằng áo sơ mi. Hắn mặt bình hai bên nếp hốn, lại áp thật hai bên vào áo, từ thượng đến hạ lại từ hạ đến thượng, tới lui lui lặp đi lặp lại, mỗi một lần, hắn ngón tay đều sẽ trải qua nơi nào đó, trực tiếp nghiền qua đi, lại không chút nào lưu luyến, Kinh Hồng hô hấp bắt đầu dồn dập. Chu Xưởng lại bắt đầu hôn môi tân lộ ra tới làn da. Kinh Hồng vẫn là ban ngày kia kiện cao định áo sơ mi, chức nghiệp, chuyên nghiệp, đứng đắn, cấm dục, nhưng hiện tại, hai bên cổ áo lại khai thật sự đại, bị hôn môi một chút làn da. Tiếp theo là đệ tứ viên nút thắt. Chu Xưởng hô hấp cũng đình trệ hạ, cổ họng lăn lộn, hai tay chậm rãi xốc lên vào áo. Vì thế Kinh Hồng tả hữu nơi nào đó chậm rãi bại lộ với hắn tầm mắt hạ, lúc này đã thập phần hưng phấn. Chu Xưởng rốt cuộc một phen ôm đối phương, cùng nhiệt mà hôn môi đi lên. Hai người bắt đầu làm bậy làm bạn. Bọn họ trước cùng nhau tắm rửa một cái. Thổi tóc khi, Kinh Hồng đối với gương một bên thổi, một bên đối Chu Xưởng nói, tay đâu? Đừng đinh a tiếp tục. Bằng không khó chịu. Chu Xưởng dừng một chút, rồi sau đó buồn cười dường như, đứng ở Kinh Hồng phía sau, ngón tay vén lên Kinh Hồng áo tắm dài, Kinh Hồng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Tiếp theo Chu Xưởng đầu tiến đến Kinh Hồng một bên trên vai, một tay ôm Kinh Hồng eo, một tay cũng không đình chỉ kích thích. Kinh Hồng cầm máy sấy, tay phản qua đi, nhìn trước mặt trong gương đầu cực kỳ thân mật hai người, ôn nhu mà cũng giúp hắn phía sau Chu Xưởng làm khô tóc. Chu Xưởng trước đem cầm đáp ở Kinh Hồng vai phải thượng, làm khô tịnh một bên tóc, rồi sau đó lại đem cầm đáp ở đối phương vai trái thượng, làm khô tịnh mặt khác một bên. Tiếp theo hai người ngã vào phòng ngủ. Một lần qua đi, Chu Xưởng đột nhiên lấy ra tới phi thường tinh xảo lễ vật, nói, thân ái, ta lúc này đây đi nước Mỹ. Phát hiện thứ này. Kinh Hồng ngưng mắt. Thứ gì? Chu Xưởng trong tay đồ vật giống như một viên dược vật bao con động, nho nhỏ, nằm xoài trên lòng bàn tay. Nhưng nói là nào đó trợ hứng dược vật, rồi lại không giống, bởi vì bao con động ra là trong suốt, bên trong tựa hồ thập phần tinh vi. Nội khuy kính. Tình thú độ dùng. Chu Xưởng nói, ngươi biết đi. Hiện tại đối với dạ dày tràng kiểm tra, nội kính loại y học kỹ thuật trừ bỏ dạ dày kính cùng với tràng kính còn có một loại mấy năm gần đây mới ra đời tân kỹ thuật, tiêu bao con nhộng nội kính. Bao con nhộng da nhi là trong suốt, cạ mạ giặt ở bao con nhộng bên trong, người miệng nuốt vào bao con nhộng trải qua nhân thể tiêu hóa nói khi có thể quay chụp đại lượng ảnh chụp, đại khái 2 giây một trường, hơn nữa phi thường rõ ràng. Hiện tại đâu, lại có video bao con nhộng nội kính. Cái này kỹ thuật cũng bị chế thành giữa tình lữ tình thú đồ dùng, nước Mỹ công ty làm ra tới. Đương nhiên, cái này không cần nuốt vào đi, không đi toàn bộ tiêu hóa nói. Chỗ nào tiến vào chỗ nào đi ra ngoài. Kinh Hồng khiếp sợ mà nhìn Chu Xưởng. Chu Xưởng một chút hôn hắn bả vai, nhìn xem sao. Bị lải nhải tới lải nhải đi, Kinh Hồng một cái không nhẫn tâm, lại nhường hắn. Cuối cùng hết thể đều sau khi kết thúc, hai người mở ra di động. Từ một cái khác đặc thù góc độ quay chụp tới rồi toàn bộ quá trình. Nào đó đồ vật chậm rãi nhi mà phá vỡ chướng ngại, bổ ra ngăn cản, xuất hiện ở màn ảnh giữa, rồi sau đó. Sau khi xem xong Kinh Hồng xuống giường, hắn đứng ở mép giường, đỡ chính mình cái chán, che chính mình đôi mắt, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lại đi tắm rửa. Chu Xưởng dựa vào đầu giường, nhìn bóng dáng nhàn nhàn mà cười, lại hoàn toàn xóa cái kia video. Lại trở về, như dĩ vãng giống nhau, hai người đều là im bặt không nhắc tới vừa rồi làm bậy làm bạn, liền nằm ở trên giường nói tiểu lời nói, nhìn lẫn nhau đôi mắt kể rõ lẫn nhau tâm niệm, ngẫu nhiên Chu Xưởng sẽ nhịn không được, liền ôm qua Kinh Hồng cái gáy, thân thân đối phương cái chán. Kinh Hồng, bảo bối nhi Chu Xưởng hỏi, ở bên nhau lâu như vậy, Lao Kinh Tổng cùng với Tưởng Tổng chẳng lẽ trước nay không phát hiện quá? Không, Kinh Hồng nói, hẳn là không. Chu Xưởng ngón tay một chút từ phát căn hoạt đến ngọn tóc mà chơi Kinh Hồng tóc đen. Hắn đem ngón tay phùng hoàn toàn đi vào phát căn, lại theo tóc lần lượt mà lũ đến ngọn tóc, lại nói, ta bên này nhi, hẳn là giấu không được. Kinh Hồng lẳng lặng nhìn đối phương. Trên thực tế Chu Xưởng nói, bọn họ đại khái đã sớm phát giác. Ta cân nhắc cũng nên chính thức nói một tiếng nhi. Kinh Hồng hỏi, quá trình. Vì thế Chu Xưởng giải thích hạ. Kinh Hồng thường thường trụ Chu Xưởng ra, một vòng đại khái 3 ngày tả hữu, rất khó không lưu dấu vết để lại. Hơn nữa hai người kỳ thật cũng không cố ý che giấu những cái đó dấu vết. Năm kia bắt đầu, bọn họ biết nhà ta bên trong vẫn luôn đều có những người khác. Chu Xưởng nói, tỉ như, trên giường gối đầu từ một con biến thành hai chỉ, trong nhà thư phòng cũng từ một gian biến thành hai gian, bàn chải đánh răng, kem đánh răng cũng từ một bộ biến thành hai bộ, bọn họ buổi tối nghĩ tới khi mỗi lần đều sẽ bị cự tuyệt. Nhưng bọn hắn cho rằng ta không nghiêm túc, bởi vì giống như cũng không thật sự ở chung, không cùng nhau sinh hoạt. Tủ quần áo không có nữ nhân quần áo, tủ giày không có giày cao gót, phòng tắm không có đồ trang điểm. Liền nước hoa đều là ta chính mình. Kinh Hồng gối một bên cánh tay, rất có hứng thú hỏi, sau đó đâu? Hắn căn bản không sợ Chu bất quần. Sau đó, sau lại dần dần mà, bọn họ cảm thấy cũng đều không phải là như thế. Ta thường xuyên kêu đầu bếp đoàn đội chuẩn bị một ít điểm tâm ngọt linh tinh, chuẩn bị hoa, chuẩn bị khác, rõ ràng phi thường thích đối phương. Mặt khác đồ vật tất cả đều khóa. Nhưng hai quả nhẫn vẫn luôn đặt ở giường hai bên tủ đầu giường, tháng trước đi, ta mẹ thấy, cảm thấy đã đến này trình độ, trao đổi nhẫn, chúng ta không lý do giấu thành như vậy. Tháng trước đi, ta mẹ nhìn chằm chằm trên tường bù ạ vẹt kia bức họa, hai cái nam nhân hôn môi kia phúc, đột nhiên liền linh quang thoáng hiện. Chu Xưởng cười nhẹ, nàng nóng nảy, nơi nơi phiên ta đồ vật, phát hiện đầu giường trong ngăn kéo phóng 5 bình nhuận hoạt tề, nhưng không có bất luận cái gì bảo hiểm bộ. Nàng lại mở ra ta tủ quần áo. Lấy ra bên trong 20 mấy cái áo sơ mi cùng tây trang so lớn nhỏ, cuối cùng phát hiện trong đó một nửa áo sơ mi so một nửa kia đoạn thượng một ít, trong đó một nửa quần tây lại so một nửa kia đoạn thượng một ít. Nàng biết ta kích cỡ là cố định, tất cả đều là cao định, không có khả năng có kích cỡ sai biệt, thiếu chút nữa không điên. Kinh Hồng cười cười, lại sau đó đâu? Lại sau đó? Chu Xưởng nói, mấy ngày hôm trước ta ba đột nhiên nhớ tới ta nhiều năm trước phát kia trương ai ảnh chụp. Đem ngươi ảnh chụp thay đổi giới tính lần đó. Bởi vì thư phòng mới đôi thư cơ bản tất cả đều là cờ S phương diện, ngươi thoạt nhìn giống công ty cao quản. Hắn vì thế lại mở ra hạ, phát hiện người nọ giống như Kinh Hồng. Kinh Hồng ha mà lại cười một tiếng. Sau lại ta ba nhớ tới lần đó tai nạn xe cộ, mở ra tin tức hạ lại nhìn nhìn. Chu Xưởng lại nói, hắn nhảy ra tới một cái thiệp, bên trong có việc cố hiện trường ảnh chụp, chủ lái xe đầu đối với kia chiếc đột nhiên đâm lại đầy xe. Hắn vốn là không chú ý tới, nhưng phía dưới bình luận khu lại xuất hiện mấy cái nhắn lại. Cái gì Chu Xưởng hảo yêu hắn, ta phía trước đọc quá một phần report, ở tai nạn xe cộ chung ghế phụ là chỉnh bộ xe nguy hiểm nhất một cái vị trí, bởi vì tài xế sẽ bản năng dùng một khác đối mặt đi lên, cho dù chủ giá là phó giá người nhà bằng hữu. Nhưng Chu Xưởng ghế phụ vị cư nhiên là an toàn nhất, Chu Xưởng hảo ái, vì thế ta ba liền luống cuống, loang thoáng cảm giác không đúng rồi. Hắn lại nghĩ đến gần 2 năm ta về nhà thường xuyên mang theo ngươi, liền càng cảm giác không đúng rồi. Kinh Hồng vẫn là gối xuống tay khuỷu tay. Lại sau đó đâu? Lại sau đó Chu Xưởng thanh âm cũng thập phần vững vàng, bọn họ liền tới dò hỏi hạ, còn giảng thuật này một bộ thập phần hoàn chỉnh phỏng đoán quá trình. Ta không trả lời, đánh cái ha ha đi qua. Ngươi không biết chuyện này nhi, ta không nghĩ tự chủ trương. Bất quá, đại khái là giấu giếm không được, tuy rằng bọn họ giống như cũng không quá xin hỏi, lại muốn biết sự tình chân tướng lại tưởng tiếp tục lừa mình dối người. Hành A Kinh Hồng nói cho bọn họ đi, lão nhân gia nghi thần nghi quỷ cũng không tốt. Ta nào một ngày tới cửa đi. Hành. Chu Xưởng lại nói, nhà ngươi đâu? Cùng nhau đi, đừng làm cái gì khác biệt đãi ngộ. Nghĩ nghĩ Kinh Hải Bình tính cách, Kinh Hồng nói, phía trước không nghĩ nói cho bọn họ là bởi vì ta ba bệnh 5 năm trong vòng kỳ thật đều có tái phát khả năng, ta không nghĩ khí hắn. Nhưng lão Kinh tổng cái loại này bệnh đi, 5 năm trong vòng không có việc gì nói tái phát xác suất liền phi thường thấp, ước bằng không. Hiện tại giải phẫu qua đi 7-8 năm, hắn 2 năm trước cũng bị bác sĩ tuyên bố qua lâm sàng chữa khỏi. Ta nghĩ nghĩ, chúng ta tới rồi tuổi này, cũng nên là thời điểm nói cho bọn họ. Chu Xưởng mặt mày dị thường ôn nhu, nói, hảo. Kinh Hồng kỳ thật cũng không khẩn trương, hắn sóng to gió lớn thấy được nhiều, thế giới nơi trốn đều có ác ý, nhân gian nơi trốn đều là bấy giờ, kia. Đối với như vậy ái phụ mẫu của chính mình, lại có cái gì vô pháp giải quyết đâu. Bảo bối nhi Chu Xưởng lại nói, ngày mai làm gì? Hồi một chuyến lao Kinh tổng ra. Đối này xưng hô Kinh Hồng sớm đã lười đến quảng, hắn ngáp một cái, đi công tác ra một tháng, sau khi trở về đến xem bọn hắn. Kia cùng nhau qua đi đi. Chu Xưởng nói, lao Chu tổng hòa ta mụ mụ hai người đều ở Hồng Kông, quản gia đoàn đội nghỉ, nhưng ta mẹ dưỡng mấy buồn đổ vật, 2 tuần muốn tới một lần. Kinh Hồng đáp ứng rồi, thành. Hắn kỳ thật cảm thấy 2 tuần muốn tới một lần là lấy cớ, Chu Xưởng tưởng nhiều bồi bồi chính mình mà thôi. Thấy Kinh Hồng chấn định bộ dáng Chu Xưởng lại là cảm thấy rất thích, hắn lật qua thân mình, đè ở Kinh Hồng trên người, lại lần nữa nhiệt liệt hôn môi bờ môi của hắn. Ngày kế 2 người khai 2 bộ xe, phân biệt đi từng người cha mẹ ra. Kinh Hồng ngồi ở phòng khách trên sofa bồi Kinh Hải Bình cùng với Tưởng Mai nói một lát lời nói, lao việc nhà, Kinh Hải Bình đem hắn tối hôm qua chụp được tới một bức danh họa triển lãm ra tới cấp Kinh Hồng xem. Họa thượng là núi đá cùng tung mục, đường cong bút lực cứng cáp đại khí. Nhưng mà Kinh Hồng nhìn nhìn, đột nhiên mơ hồ nhớ tới Chu Xưởng tựa hồ nhắc tới quá. Phụ thân hắn lao Chu luôn có cùng cá nhân cùng bức họa. Kinh Hồng trái tim lỡ một nhịp, tưởng, này không phải là đồ dòng đi. Đấu giá hội thượng mua được đồ dòng, phòng phẩm, như vậy sự thường xuyên phát sinh, giai sĩ đến chờ đại nhà đấu giá cũng thường xuyên lâm vào giả phong cách sóng. Mà loại này án tử, cuối cùng phán quyết kết quả cũng không nhất định, muốn xem thẩm phán. Xem vật khí. Trung Quốc bán đấu giá pháp quy định, bán đấu giá người, ủy thác người ở bán đấu giá trước thanh minh không thể bảo đảm bán đấu giá bia thật giả hoặc là phẩm chất, không gánh vác tì vết đảm bảo trách nhiệm. Nói cách khác, bán đấu giá công ty có thể không lùi, càng có thể không bồi. Nhưng cũng có thẩm phán chủ yếu tham khảo người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp, cho rằng trước đó thanh minh đều không phải là một cái bán giả phiến giả tấm mộc. Kinh Hồng cũng không nói cho cha mẹ, tưởng chờ một lát hướng Chu Xưởng trước xác nhận một chút. Bất quá Kinh Hồng có thể nhìn ra, bởi vì mua được một bức hảo họa, Kinh Hải Bình vui dạo dực. Đại ước chừng 1 giờ, cơm trưa sau Kinh Hồng lại hướng cha mẹ cáo tử. Kinh Hải Bình cùng Tưởng Mai biết Kinh Hồng hiện tại nhiều mệt nhiều vội, cũng chỉ có thể cáo biệt đối phương. Ra tới sau Kinh Hồng liền cấp Chu Xưởng bắt một cái âm tần điện thoại, nói một chút tranh sự, Chu Xưởng hồi ức hạ, nói, ngươi lại đây một chuyến đi. Hẳn là liền ở két sát, hắn không phải ra tới. Ngươi trước đến xem, trong nhà không ai. Kinh Hồng mang bờ Bluetooth hay nghe, hảo. Hắn một bên nói một bên đánh tay lái, ở trong tiểu khu vòng một vòng, cuối cùng mới vào Chu Bất Quần ra đại môn. Đến két sắt trước, Kinh Hồng ngồi ở một cái ghế thượng, xem Chu Xưởng ninh két sắt. Chính mình ra két sắt Chu Xưởng tự nhiên biết mật mã, hắn cũng không tránh Kinh Hồng, nhưng Kinh Hồng vẫn như cũ liếc hai mắt. Cùng rất nhiều phú hảo giống nhau như lúc, Chu Bất Quần thực chú ý phong thủy, két sắt bị ánh mặt trời chiếu, bởi vì phong thủy thượng tài kho tuyệt đối không thể ám. Két sắt ánh sáng ảm đạm sẽ tượng trưng cho tài lộ ảm đạm. Ngoài ra còn có một đống chú ý. Chu Xưởng lấy ra mấy cái tranh cuộn sau thực mau tìm được mục tiêu vật, hỏi Kinh Hồng, có phải hay không cái này? Kinh Hồng ngưng mắt, cảm giác cùng hắn mới vừa gặp qua kia bức họa giống nhau như lúc, một sơn một thủy một thạch một mục đều giống nhau như lúc, cuối cùng rốt cuộc thở dài, nói, đúng vậy. Chu Xưởng hỏi, muốn bắt cấp chuyên gia dám cái thật giả sao? Kinh Hồng nghĩ nghĩ, tính, không cần thiết. Hai lão đầu nhi liền đổ cái nhạc a. Lại không phải tưởng bán. Không cần thiết làm trong đó một cái biết chính mình mua được đồ dỏng, về sau rồi nói sau. Chu Xưởng nói, cũng là. Nói xong, khớp xương rõ ràng hai tay cẩn thận cuốn hảo kia bức họa, lại thả lại tới rồi két sắt. Đóng lại két sắt trong nháy mắt, Chu Xưởng đột nhiên ở nhất hạ tầng lại phát hiện một ít đồ vật. Thế nhưng là chính hắn khi còn nhỏ một ít đồ vật. Máy ảnh kỹ thuật số phổ cập phía trước những cái đó chân quý ảnh chụp, một ít băng ghi hình cùng đĩa CD, rất nhỏ thời điểm họa tranh viết tự nhi. Thành niên trước các loại giấy chứng nhận, các loại cút, phiếu điểm, thông chi thư, phát biểu quá tập san tạp chí. giống nhau kỹ càng tỉ mỉ ký lục chu xưởng trưởng thành quỹ đạo. Thậm chí còn có chu xưởng khi còn nhỏ sử dụng quá các khoa sách giáo khoa, mặt trên mang theo một ít vẽ xấu. Cũng có hậu tới một ít đồ vật, tỉ như phỏng vấn văn chương. Bất quá hiện tại thời đại này tin tức phần lớn ở trên mạng, Kinh Hồng đoán chu xưởng mụ mụ hẳn là còn có trên mạng chứa đựng địa điểm. Đồng thời, kia tầng còn có đã qua đời tổ phụ tổ mẫu, ông ngoại bà ngoại đưa chu xưởng một ít đồ vật, thuận buồm xuôi gió đầu gỗ thuyền, tự mình khâu vá tiểu lão hổ. Cùng tường mai bất đồng, chu xưởng mụ mụ là cái bà chủ, nhưng hiển nhiên, nàng cũng phi thường ái chính mình hài tử. Hai người nhìn một hồi lâu, Kinh Hồng thở dài, ngươi mụ mụ hảo ái ngươi. Đúng vậy. Chu xưởng nói, ta này tính cách hình thành, nàng cương triều công không thể không. Ta đây cần phải cảm tạ nàng. Kinh Hồng nói, ta liền thích ngươi này tính cách. Chu xưởng khóa kết sắt, hai người lắc lắc đối diện một trận, đồng thời đi đến đối phương, lại ôm nhau hôn môi đối phương. Một chút nhấm nháp đối phương môi. Cũng không biết hôn bao lâu, phòng cửa ánh sáng đột nhiên tối sầm một chút. Cùng lúc đó Kinh Hồng chỉ cảm thấy tầm mắt dư quang lóe vào được một bóng hình, hắn do dự hạ, rồi sau đó đột nhiên xoay qua cổ, tiếp theo liền thấy được một cái nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phông thân ảnh. Chu Bất Quần. Một giây đồng hồ sau, Kinh Hồng lập tức lại ý thức được, không đúng, thế nhưng không phải một cái nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phông thân ảnh, mà là hai cái. Lúc này phòng cửa, Chu Bất Quần biên nhi thượng, thế nhưng còn có chính hắn cha mẹ, Kinh Hải Bình. Một cái gian thương một cái nho thương, giờ khác này hai khuôn mặt thượng thế nhưng xuất hiện giống nhau như lúc biểu tình. Cái này cảnh tượng quá mức quỷ dị, phòng khoảnh khắc lâm vào tĩnh mịch. Vài giây sau, Kinh Hải Bình chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thân thể một hoài, vội đỡ lấy bên người một cái ngăn tủ. 3. Chu xưởng nhưng thật ra bình tĩnh, như thế nào hôm nay liền đã trở lại. Chu Bất Quần không nói chuyện. Trên thực tế, ở tin tức thượng đọc được Kinh Hải Bình hoa 3.000 vạn chụp được tới mỗ danh gia mỗ bức họa sau, Chu Bất Quần liền vội không ngừng mà mua vé máy bay bay trở về. Hắn biết Kinh Hải Bình mỗi một ngày cơm trưa lúc sau đều sẽ ở trong tiểu khu tán một tản bộ tiêu một tiêu thực, cố ý vội vàng thời gian đi ngang qua đối phương. Liên vì làm Kinh Hải Bình biết, hắn hoa 3.000 vạn mua được đồ dỏng. Tức chết hắn. Làm cái kia ngụy quân tử trướng mắt chính mình. Chuyện này, đương nhiên đến ở Kinh Hải Bình vừa mới chụp được đồ vật, tâm tình tốt nhất thời điểm nói. Mà hậu quả nhiên, Chu Bất Quần vô tình nói xong, Kinh Hải Bình mặt lúc ấy liền đen. Hắn không tin, cảm thấy Chu Bất Quần ở nói dối, ở lừa hắn. Vì thế Chu Bất Quần liền lãnh đối phương lại đây, làm hắn chính mắt coi một chút họa. Không nghĩ tới thế nhưng đụng phải một màn này. Kinh Hải Bình tâm tình quá kém, hai người một đường không phát ra âm thanh. Trên lầu phô thật dày thảm, tiếng bước chân cũng bị bao phủ. Bởi vì kỳ thật đã làm không ít chuẩn bị tâm lý, Chu Bất Quần chỉnh thể biểu hiện so Kinh Hải Bình càng thêm chấn định. Kinh Hải Bình nhìn Chu Bất Quần, ở trong nháy mắt thế nhưng tưởng, chẳng lẽ, Chu Bất Quần gặp qua sóng to gió lớn thật so với ta nhiều. Hắn vì cái gì như vậy bình tĩnh? Bình sinh lần đầu tiên, hắn đối Chu Bất Quần sinh ra tới một tia kính nể. Ngươi thật sự không nhịn xuống, Chu Bất Quần lại lần nữa hỏi Chu xưởng cái kia vấn đề, ngươi thật sự thích nam nhân. Lại còn có thích. Hắn. Đúng vậy, cho dù như vậy, Chu xưởng, Kinh Hồng hai người cũng đều thực trấn tĩnh, Chu xưởng nói. Hai vấn đề đều là đối. Chỉ thích nam nhân, chỉ thích hắn. Chu Bất Quần vẫn luôn hy vọng Chu xưởng kết hôn, sinh càng nhiều càng tốt hài tử, tốt nhất sinh thượng 7-8 cái, trong lòng tự nhiên một trận thất vọng, nói, ngươi như vậy, đối với ngươi cha mẹ không công bằng. Không tưởng Chu xưởng lập tức cắn ngược lại một cái, hắn khỏe miệng hơi cong, đem ta sinh thành như vậy, đối ta mới thật không công bằng. Ta gen thích nam nhân, thích hắn, ta thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Cắn ngược lại tự hỏi quá trình liền một giây đồng hồ đều không đến. Chu Bất Quần ngốc, liền Kinh Hồng đều trầm mặc hạ. Hắn biết Chu xưởng cùng hắn bất đồng, Chu xưởng kỳ thật đều không phải là một cái thuần túy người đồng tính. Đương nhiên, bọn họ hai người thật sâu mà bị khác cá nhân hấp dẫn phía trước, Chu xưởng đại khái chỉ thích chính hắn, cảm thấy ai cũng chưa ý tứ. Kinh Hồng đã không lớn muốn nghe này đôi phụ tử đối thoại, cái đỉnh cái kỳ ba, hắn đi qua đi, nhẹ nhàng ôm lấy chính mình phụ thân một con cánh tay, rồi sau đó đối với Chu Bất Quần nói, lao Chu Tổng. Hôm nay thật sự quá đột nhiên. Chúng ta hai cái liền đi về trước, các ngươi hai cha con cũng đơn độc tâm sự. Đại gia phân biệt bình tĩnh, ta ngày nào đó lại bái phỏng ngài. Hắn ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí càng bình tĩnh. Ở phía trước toàn bộ trong quá trình, bởi vì Chu Bất Quần liền ở biên nhi thượng, Kinh Hải Bình cũng cực lực mà bảo trì bình tĩnh cùng thể diện. Chu Bất Quần cũng gật gật đầu, nói, kia không tiễn. Kinh Hồng nói, cảm ơn. Kinh Hải Bình không nói một lời, bị Kinh Hồng cấp ôm đi ra ngoài. Ra cửa phía trước. Kinh Hồng cùng Chu xưởng lại một lần nhìn nhau vài giây, thật sâu mà. đem Kinh Hải Bình đưa về ra sau Kinh Hồng cũng chưa đi đến chính mình ra môn, chỉ đối mẫu thân Tưởng Mai nói, mẹ, vừa rồi đã xảy ra một ít việc, ba khẳng định sẽ nói cho ngươi. Các ngươi cũng trước bình tĩnh bình tĩnh, một tuần sau giữa trưa đi, 12 điểm, ta lại đến giải thích chuyện này. Tưởng Mai thật sự suy đoán không đến mới vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng thấy Kinh Hải Bình sắc mặt cũng biết sự tình phi thường nghiêm trọng, liền đối với Kinh Hồng gật gật đầu, kia hành, Hồng Hồng ngươi đi trước đi. Ân Kinh Hồng lại nhìn xem Kinh Hải Bình, ba, chúng ta đều bình tĩnh một chút, lúc sau lại liều. Ta yêu các ngươi, đừng hoài nghi điểm này. Bộ dáng của hắn, căn bản không giống bị gặp được hôn môi hiện trường đồng tính luyến ái nhi tử, ngược lại như là bình tĩnh mà bố trí hết thể người cầm quyền. Đương nhiên, hắn cũng thật là người cầm quyền. Nói xong, Kinh Hồng thật sâu nhìn xem phụ thân, câu lấy chìa khóa rời đi. Một tuần sau, Kinh Hồng đúng giờ xuất hiện ở chính mình cha mẹ trong nhà. Phó gì không ở, toàn bộ trong nhà tổng cộng chỉ có Kinh Hồng, Tưởng Mai cùng Kinh Hải Bình ba người. Kinh Hải Bình dù sao cũng là Kinh Hải Bình. Sự tình đã qua đi một vòng, ít nhất ở mặt ngoài Kinh Hải Bình cùng ngày thường trạng thái cũng không có gì bản chất bất đồng, vẫn như cũ nho nhã, trầm ổn, nhưng mang theo một chút uy nghiêm cảm. Từ hội nghị thượng chạy tới, hôm nay Kinh Hồng xuyên tây trang. Hắn hai tay giải nút thắt, ở Kinh Hải Bình đối diện mặt một con sofa lùn đôn ngồi xuống dưới, giao nhau 10 ngón, hơi khuynh thân mình, tuy rằng là người cầm quyền, lại bày ra một bộ khiêm cung thuận theo bộ dáng tới, nói, mẹ, ba. Thường Mai ưu sầu mà nhìn Kinh Hồng. Trên thực tế, Tưởng Mai đã cơ bản tiếp nhận rồi. So sánh với Kinh Hải Bình, Tưởng Tổng càng có thể nhận rõ hiện thực cũng càng có thể tiếp thu hiện thực. Nghe nói Kinh Hồng hôn Chu Sường sau, Tưởng Mai cũng đã biết, hết thể đều là vô pháp thay đổi. Kinh Hồng không phải mao đầu tiểu tử. Làm Kinh Hồng mẫu thân cùng với phiếm hải trước cờ ho ho, Tưởng Mai phi thường hiểu biết Kinh Hồng. Nàng biết Kinh Hồng thanh tỉnh hơn nữa cường đại, tính tình hiếm thấy mà kiên cường, có cực cường tự khống chế năng lực cùng lâu dài tự hạn chế thói quen. Nhưng hắn lại vẫn như cũ lựa chọn như vậy. Nàng biết, Kinh Hồng chỉ có thể là chính mình lựa chọn như vậy. Nhưng Kinh Hải Bình lại mang theo một ít không thực tế ảo tưởng. Ba quả nhiên, Kinh Hồng chậm rãi giải thích nói, đối muốn cùng Chu Xưởng ở một khối chuyện này, ta chống cự quá, miễn cưỡng quá, dãy rủa quá, nhưng một năm cũng chưa kiên trì đến. Dừng một chút, Kinh Hồng lại nói, không phải những người khác một năm cũng chưa kiên trì đến, là ta, Kinh Hồng, một năm cũng chưa kiên trì đến. Ta nhận định hắn. Chúng ta hai cái cũng có năng lực thỏa đáng xử lý chúng ta quan hệ. Kinh Hải Bình cũng phi thường rõ ràng Kinh Hồng không kiên trì đến ý nghĩa như thế nào quá trình, nhưng vẫn như cũng là một trận tuyệt vọng, hỏi, vì cái gì cố tình là kia hai cha con A. Ba Kinh Hồng nói, ta biết ngài không thích Chu Bất Quần. Không phải ta không thích hắn. Kinh Hải Bình sửa đúng nói, là tất cả mọi người không thích hắn. Ngoại giới tổng nói ta không thích Chu Bất Quần, nhưng trên thực tế, các ngươi nhìn xem là có thể đã biết, tất cả mọi người không thích hắn. Kinh Hồng cười, sùng nịch nói, hảo hảo hảo, tất cả mọi người không thích hắn. Nhưng Chu Xưởng kỳ thật cùng Chu Bất Quần phi thường bất đồng, Chu Xưởng đã giúp quá phiếm hải rất nhiều lần, cũng nhận đồng phiếm hải thanh huy lẫn nhau hẳn là tốt cạnh tranh tốt tuần hoàn, Trung Quốc Internet công ty không cần phải cho nhau đấu đá, tại đây một đoạn quan hệ giữa ta không cần tiếp xúc người khác. Kinh Hải Bình cũng biết một ít Chu Xưởng sự, hắn vẫn như cũ là toàn bộ phiếm hải tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch. Phiếm hải tập đoàn bị làm không khi Chu Xưởng chủ động lẫn nhau liên hệ. Trung Quốc xí nghiệp tao ngộ nguy cơ khi Chu Xưởng cũng không lộ ra nhược tướng, hơn nữa mỗi cái sản phẩm, mỗi tràng chiến dịch Chu Xưởng đều đẩy mạnh thật sự xinh đẹp, ánh mắt độc đáo, thủ đoạn lao luyện. Đồng thời Chu Xưởng nhận ca lúc sau cũng sửa đổi rất nhiều Chu Bất Quần thời kỳ hình thức, càng chú trọng sản phẩm mà không phải marketing. 2020 năm cùng 2021 năm kia 2 năm Thanh Huy cũng không đi theo người khác đại quy mô mà tiến hành khuếch chiêu. Chu Xưởng lúc ấy liền không cho rằng nhân hoàn cảnh chung mà hình thành ít sản phẩm lưu lượng bùng nổ có thể vẫn luôn liên tục đi xuống, bởi vậy tới rồi 2022 năm cùng 2023 năm, Thanh Huy cũng chưa mãnh liệt giảm biên chế. So Chu Bất Quần kiên định nhiều. Chu Xưởng nhận ca trước 2 năm, Kinh Hải Bình một lần cho rằng Chu Xưởng cùng phụ thân hắn giống nhau, nhưng tới rồi sau lại Kinh Hải Bình dần dần phát hiện Chu Xưởng tuyệt đối không ứng kinh thường, Thanh Huy vốn dĩ đều phải tụt lại phía sau, nhưng Chu Xưởng lại cấp cứu về rồi. Ta không nghĩ ra, loại đồ vật này như thế nào bắt đầu. Kinh Hải Bình lại nói, ngươi như thế nào liền. Kinh Hồng nghĩ nghĩ, một câu, bóp bóp liền véo ra cảm tình tới. Cho nhau thưởng thức, cho nhau khuyên tâm. Cho nhau chinh phục, cũng cho nhau bị chinh phục. Ta thực thích phong cách của hắn, hắn cũng thực thích phong cách của ta. Sau lại có thứ chúng ta uống nhiều quá, cái này chi tiết liền không nói, không lộng tới cuối cùng. Lại sau đó, Chu Xưởng đầu tiên tưởng ở một khối, ta kiên trì một đoạn thời gian. Bị làm chống không kia một lần sau rốt cuộc quyết định thử một lần loại này bí ẩn quan hệ. Bị làm không sao. Kinh Hải Bình lại hỏi, đó là nào một năm chuyện này? Kinh Hồng tiếp tục bình tĩnh trả lời, 2019 năm. Chúng ta cùng nhau mau 5 năm. Kinh Hải Bình không nói. Mau 5 năm. Dễ thân hôn khi triền miên, đối diện khi lưu luyến, rõ ràng như là tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ. 3. Mẹ Kinh Hồng bắt đầu giảng giải tính toán, mau 5 năm, chúng ta không ra cái gì đừng rẽ, phiếm Hải Thanh Huy đều càng tốt. Vẫn luôn không bị phát hiện quá, thậm chí không bị hoài nghi quá. Đương nhiên, chỉ cần không chứng cứ, chỉ cần các ngươi hai đối cha mẹ đừng lại mang theo người khác đột nhiên về đến nhà, cho dù thật bị hoài nghi cái gì, đối mặt một phần tốt công trạng cổ đông cũng sẽ thuyết phục chính mình. Vì bảo hộ danh nhân riêng tư, trừ bỏ tiểu khu cửa ra vào chờ tất yếu công cộng khu vực ngoại tiểu khu không có nhiếp ảnh đầu, nghiệp chủ chỉ có thể chính mình trang bị chính mình trong nhà theo dõi. Bảo Khiết, đầu bếp rất ít qua đi, cho dù đi qua, cố định thời gian cũng muốn rời đi, môn sẽ ký lục khóa trái thời gian. Biết chính mình 100% mà quản không được, Kinh Hải Bình trầm mặc hạ, hỏi, kia về sau đâu? Các ngươi hai cái có tính toán sao? Ai tới kế thừa phiếm Hải tập đoàn? Nhà bọn họ cũng thật có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. Về sau, Kinh Hồng khỏe miệng một liêu, như vậy xa xăm chuyện này. Ta không thế nào ái tiểu hải tử, cũng không thích hợp ái tiểu hải tử, Chu Xưởng đồng dạng. Ta thích khống chế hết thảy, nhưng ta biết tiểu hải tử đều không phải là đại nhân có thể khống chế, cũng đều không phải là đại nhân nên khống chế. Ta không được, Chu Xưởng đại khái cũng không được. Đến nỗi phiếm Hải, vẫn là câu nói kia, quá xa xăm chuyện này. Chúng ta này đó Mỹ cổ công ty toàn bộ thiết có mặt trời lặn điều khoản, người sáng lập qua đời lúc sau đầu phiếu quyền tự động giáng cấp, lúc ấy phiếm Hải không phải chúng ta, mà là cổ đông. Kinh gia chỉ là cổ đồng chi nhất, cổ quyền chỉ chiếm một chút nhi. Ngay nhìn một cái chung quanh đi, tuyệt đại đa số xí nghiệp đều giao cho chức nghiệp giám đốc người, thậm chí bao gồm nước Mỹ đầu sỏ, cùng bọn họ so ngày hai không tồi, ít nhất lại nhiều truyền một thế hệ không phải. Kia nếu đời sau không lo CEO, cũng không quyền khống chế, không phải chỉ còn cổ phiếu tiền. Tiền sao, tồn tại thời điểm ta kỳ thật cũng không để ý nhiều, chẳng lẽ đã chết lúc sau ngược lại đặc biệt để ý. Ý thì ta ý tứ, đến lúc đó, cổ quyền chuyển cấp tín nhiệm người, chuyển cấp khác công ty, phiếm Hải có thể kéo dài đi xuống, là được. Bill Gates hiện tại chỉ có hơi mềm 1% cổ phần, 08 năm khởi liền không ngừng giảm cầm, thì tính sao? Hơi mềm vẫn mang theo hắn huyết mạch, hắn gen ở hoạt động đi xuống. Tên của hắn sớm đã khắc vào nhà này công ty trong lịch sử, cũng khắc vào nhân loại khoa học kỹ thuật trong lịch sử, này đó mới là mạt sát không được. Hắn kia 1% cổ quyền có con cái kế thừa hoặc là không con cái kế thừa, chẳng lẽ thật sự như vậy quan trọng sao? Đến nỗi đổi lấy tiền, ta về hưu về sau muốn nâng đỡ điểm cái gì liền nâng đỡ điểm cái gì, ngài tránh tới tiền ngài nhi tử toàn hoa, không khá tốt. Tình ngươi khác cấp tai họa. Nhiều ít ăn chơi chắc táng kế thừa di sản sau ngược lại sa đoạn, còn không bằng không có đâu. Hơi mềm hiện tại vô thật không người, cổ đông cũng không quá mức can thiệp CEO quản lý quyết sách, phát triển tựa hồ càng tốt. Kinh Hải Bình trầm mặc không nói. Kinh Hồng luôn luôn kích động lực cường, Kinh Hải Bình đều bị vòng đi vào. Nói nữa Kinh Hồng cười cười. Kinh ngữ cái kia tiểu nữ nhi ta coi giống như thông minh thật sự. Phiếm Hải có thể truyền cho nàng. Kinh ngữ nữ nhi vừa mới 1 tuổi, lại nghiễm nhiên là tiểu thiên tài. Kinh Hải Bình cũng thích các nàng, trong lòng thoáng yên ổn một chút, bất quá vẫn là thở dài. Kinh Hồng nói được như vậy rõ ràng, tưởng ai đã tưởng khai, rất nhiều nữ nhân đối biến cố thích ứng độ hơn xa với nam nhân, minh bạch biến cố chẳng khác nào sinh hoạt. Hơn nữa nàng suốt ngày tẩm dâm internet văn học, tiếp thu độ cũng tương đối cao, nói, nếu như vậy, mụ mụ chúc phúc hai người các ngươi đi. Cảm tình không cần ra vấn đề, tốt tốt đẹp đẹp, ngàn vạn không cần hủy hoại đối phương cũng hủy hoại chính mình. Cảm ơn mụ mụ. Kinh Hồng vẫn như cũ 10 ngón giao nhau, bất quá chúc phúc này hai chữ nhi giống như đang nói chúng ta yêu cầu một ít phúc khí hoặc là yêu cầu tốt vận khí, nhưng trên thực tế chúng ta cho rằng, mặc kệ là có tốt vận khí vẫn là kém vận khí, chúng ta đều có thể một khối đi xuống đi, chúng ta có như vậy tin tưởng. Thường Mai nhìn Kinh Hồng. Qua đi nàng rất khó tưởng tượng chính mình nhi tử sẽ như vậy. Giống như cực kỳ không lý trí. Nhưng đồng thời, này không lý trí lại hình như là từ hết thể lý trí chống đỡ. Được rồi, 12 giờ rưỡi. Thường Mai đứng lên, nói, ăn cơm trước đi. Ăn xong lại liêu đi. Bởi vì Kinh Hải Bình thân thể, Thường Mai đối với dùng cơm thời gian cùng giờ đi ngủ cực kỳ để ý. Kinh Hồng nói, hảo. Kinh Hồng bận quá, mới ăn đến một nửa phiếm Hải liền lại ra một ít ngoài ý muốn chẳng uống. Kinh Hồng cần thiết lập tức chạy đến phiếm Hải xử lý nguy cơ, vì thế Kinh Hồng lược hạ chiếc đũa, trực tiếp đứng lên hướng Kinh Hải Bình cùng Tưởng Mai cáo tử. Kinh Hải Bình đem Kinh Hồng đưa đến cửa, muốn nói lại thôi trong chốc lát, đột nhiên hỏi, Kinh Hồng, ngươi. Kinh Hồng vặn hồi cổ, ân. Ngươi Kinh Hải Bình vẫn như cũ khó có thể mở miệng, vài giây sau mới hỏi ra tới, ngươi là bên trên nhi vẫn là phía dưới nhi. Kinh Hồng ánh mắt bình tĩnh như nước, trả lời Kinh Hải Bình, chúng ta hai cái, đều không phải là trên dưới có thể định nghĩa cái loại này nông cạn quan hệ. Nói ái giống như có vẻ làm ra vẻ, nhưng, ngài tin tưởng ta mẹ ái ngài sao? 26 năm trước nàng từ đi công tác đến phiếm hải đi giúp ngài. Phiếm hải tao ngộ nguy cơ khi, ta mẹ mang theo một chi đội ngũ chạy biến cả nước lớn nhỏ tiệm net mở rộng trò chơi cùng với điểm tạm. Sinh ta, dưỡng ta, ta mẹ vẫn luôn trả giá càng nhiều. Ngài bị bệnh lúc sau, ta mụ mụ cũng vứt bỏ quyền lực, mang theo ngài đi trước nước Mỹ, nghiên cứu bệnh viện cũng nghiên cứu bác sĩ, sau lại lần nữa từ đi công tác chiếu cố ngài cho tới bây giờ. Kinh Hải Bình không nói chuyện. Đối với Chu Xưởng tâm tư, ta cũng giống nhau kiên định. Kinh Hồng nói, ngài có lẽ không chú ý tới. Mấy năm phía trước phát sinh tai nạn xe cộ trước, nghìn cân treo sợi tóc lúc ấy, hắn đánh một phen tay lái, đem chính hắn bên kia xe đầu hướng chiếc xe kia đối quá khứ. Đó là bản năng một cái phản ứng. Hai chúng ta là loại quan hệ này. Nói xong Kinh Hồng nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu, nói, được rồi, ta đi trước. Bởi vì Kinh Hồng trên đường rời đi, lần này nói chuyện cũng không biết đến tuột cùng nói đến triệt không hoàn toàn, nhưng lúc sau Kinh Hải Bình cùng Tưởng Mai cũng không lại cùng Kinh Hồng liêu qua chuyện này. Giống như, Kinh Hồng Chu Xưởng gian quan hệ thành một cái gì bí ẩn. Sau lại Chu Xưởng nói cho Kinh Hồng Chu Bất Quần cũng quan tâm trên dưới, Chu Xưởng đồng dạng vẫn chưa trả lời. Lời nói cũng cùng loại với chúng ta hai cái đều không phải là trên dưới có thể định nghĩa cái loại này nông cạn quan hệ. Dung tư bất đồng, nhưng đại ý giống nhau. Ở cha mẹ trước xuất quỹ lúc sau hết thể đều cùng từ trước tương đồng, chỉ trừ bỏ một chút. Đôi khi ở trong tiểu khu thấy Kinh Hải Bình cùng Tưởng Mai, Chu Bất Quần sẽ lớn tiếng như kêu, lão Kinh Tổng. Kinh Hải Bình không phản ứng đối phương. Nhưng Chu Bất Quần càng cản càng hăng, tới rồi sau lại còn bắt đầu nói, lão Kinh Tổng, tiểu Kinh Tổng vừa tới ăn cơm. Kinh Hải Bình mặt than giống nhau hắc. Một lần Kinh Hồng bồi Tưởng Mai cùng Kinh Hải Bình ở trong tiểu khu tàn bộ, nên diện đụng phải Chu Bất Quần cùng Chu Xưởng phụ tử. Kinh Hồng Chu Xưởng tầm mắt tương giao, đặc sệt dính trệ, thẳng đến bọn họ gặp thoáng qua. Lúc ấy Kinh Hải Bình tuyệt vọng nói, các ngươi mới tách ra hai cái giờ. Đối lời trước phức tạp quan hệ Kinh Hồng Chu Xưởng cũng không lớn quản. Lúc này, phiếm Hải Thanh Huy vận mệnh còn tại mưa gió chung túi đầu và ngẩng đầu không chừng, bọn họ vô lực bận tâm quá nhiều. Nhưng ngẫu nhiên, Kinh Hồng sẽ vì tiếp theo buồn phiếm hải 25 năm tùy tay ký lục một chút đồ vật, đều là đơn giản nói mấy câu. Vị kia kinh tế tài chính phóng viên nói qua, tới rồi 2047 năm, nếu hắn cùng phiếm hải vẫn như cũ còn đều tồn tại nói, hắn liền lại viết xuống cái 25 năm. Kinh Hồng tin tưởng tiếp theo buồn phiếm hải 25 năm như cũ sẽ có đại lượng nội dung có quan hệ Chu Xưởng. Hắn cũng cố tình ở ký lục. Bọn họ chi gian tân hợp tác, bọn họ chi gian tân xung đột. Nơi đây đủ loại. Tiếp theo buồn phiếm hải 25 năm sau, có lẽ còn có cái thứ tháng 3 năm 25 năm, ký lục 2047 năm đến 2072 năm. Kinh Hồng tưởng, lúc ấy lại tiếp thu phỏng vấn khi, hắn nhìn chính mình bút tích, có lẽ sẽ tưởng, nguyên lai, một quyển chuyện ký qua đi, hắn cùng Chu Xưởng gian chuyện xưa, một không cẩn thận liền viết cho bút, viết trắng đầu. Nước lửa khó chứa toàn văn xong chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.